Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 781 tới chương 805. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người đó đã tỉnh, nhưng lại không hỏi ra được vấn đề gì có tính thực chất, bởi vì hắn ta đã điên rồi. Quỷ nước có vẻ hơi thất vọng, rõ ràng đây là một cơ hội hiếm có, nhưng thực tế thường lại đầy kịch tính như vậy. Có một điều có thể xác nhận là, tinh thần của người đó không liên quan nhiều đến dung mạo của hắn. Mãi cho đến khi y sư kiểm tra mới phát hiện, vết thương trên người hắn ta nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Mụn độc trên mặt là do một số loại nấm gây ra, cánh tay trái đã bị phế bỏ, từ vết thương có thể phán đoán là đã bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét. Điều kỳ lạ là, các bộ phận khác trên cơ thể lại không có loại thương tích này. Về phần các cơ quan ở nửa thân dưới, thì đã bị người ta cố ý cắt bỏ. Đây là một hình phạt tàn nhẫn. Chịu đựng nhiều vết thương như vậy mà không chết, chỉ bị điên đã được coi là một kỳ tích. Biểu cảm của quỷ nước có chút ngưng trọng. Từ những vết thương mang tính cục bộ của người đó, có thể đưa ra hai kết quả, một là bị dùng cho một số thí nghiệm nghiên cứu, hai là bị tra tấn có chủ đích. Nhưng dù là kết quả nào, đều có nghĩa là kẻ hành hình là một tên tội phạm vô cùng tàn bạo. Mặc dù hắn đã vươn lên từ tầng lớp thấp nhất, tay cũng đã dính đầy máu, nhưng vì pháp luật của trật tự, căn bản sẽ không xảy ra tình huống bi thảm như vậy. Kẻ thù đồng nghĩa với cái chết, điều này không sai. Nhưng đối với những tên tội phạm cực đoan nhất, cũng chỉ là đập nát cuộc sống rồi treo trên cổng thành, chứ chưa từng có chuyện từ từ ngược đãi đến chết như thế này. Quỷ nước đã giáng cho mảnh đất này một cái nhãn nguy hiểm. Do bão tố, họ đã đi chệch khỏi đường thủy, và còn mất đi 2/3 đồng đội. Mặc dù những chiến sĩ này vẫn là tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ còn lại chưa đến 200 người. Không thể mạo hiểm. Chỉ dựa vào 200 người trong một môi trường xa là căn bản không thể làm nên trò trống gì. Lý trí mách bảo quỷ nước rằng không nên tiếp xúc với thế lực ở nơi này. May mắn là mình đã thông báo cho trật tự. Sự xuất hiện của các chức nghiệp giả đã bù đắp cho sự thiếu hụt về công nghệ. Bên cạnh hắn có một cặp song sinh, tuy không có sức tấn công gì, nhưng lại có năng lực giao tiếp tâm linh cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể khoảng cách bao xa, khi một bên đặt ý nghĩ vào trong đầu, bên kia cũng sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên bờ, quỷ nước đã ra lệnh cho họ gửi tin tức về trật tự. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, trật tự đã nhận được thông tin từ đây. Việc hắn cần làm là từ từ chờ đợi. Phục. Ngay lúc quỷ nước đang suy nghĩ, một vệt máu đột nhiên nở rộ trước mắt. Chỉ thấy đầu của một chiến sĩ bên cạnh lập tức rơi xuống đất. Trong mắt anh ta thậm chí không hề có chút kinh ngạc hay đau đớn nào, vẫn duy trì vẻ mặt của dây trước đó. Còn thân thể thì vẫn đứng thẳng, máu tươi phun ra như suối. Địch tập. Sau một thoáng kinh ngạc, quỷ nước gần như gào lên hai từ đó từ trong cổ họng. Nhưng trớ trêu thay, chính vào khoảnh khắc này, giọng nói của quỷ nước lại như tiếng còi của tử thần, xung quanh bắt đầu có thương vong trên quy mô lớn. Tay của tôi, trời à, tay của tôi. Một chiến sĩ giơ vũ khí lên, định nhắm vào kẻ địch. Ngay lúc đó, hai tay cầm súng của anh ta liền bị một lưỡi dao chém đứt, tựa như bị trảm mã đao chặt đứt, vết thương phẳng như gương, một đòn là gãy. Ha ha ha, một chức nghiệp giả thấy cảnh này, đang định cứu viện thì cổ đã bị rạch một đường, khí quản cũng bị xé toạc, chỉ có thể phát ra những tiếng khanh khách. Anh ta cố gắng dùng tay bịt máu lại, nhưng máu vẫn cứ từ khe hở tuôn ra dữ dội. Những người còn lại xung quanh cũng gặp phải các cuộc tấn công ở mức độ khác nhau. Kẻ địch trong tay dường như cầm một món vũ khí cực kỳ khủng bố. Thường chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc với cơ thể người, liền sẽ gây ra tổn thương chí mạng. Quỷ nước nhìn thấy một chàng trai trẻ bị chém ngang lưng. Đó là đệ tử trên danh nghĩa của hắn. Thảm họa đã cướp đi hầu hết người thân của cậu, may mắn là mẹ cậu đã thoát nạn. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Chàng trai trẻ còn trở thành một chức nghiệp giả, cũng coi như khổ tận cam lai. Cậu ta không vì dung mạo của hắn mà xa lánh, ngược lại còn đi theo làm tùy tùng một thời gian dài. Trong mắt quỷ nước, cậu ta không phải người thân nhưng còn hơn cả người thân. Thậm chí, quỷ nước còn từng muốn bồi dưỡng cậu ta thành một thuyền trưởng. Đối với một hạm trưởng mà nói, đó không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng chàng trai trẻ vốn rất có tiền đồ này, bây giờ lại nằm sỏng xoài trên mặt đất. Cậu ta không muốn chết. Bởi vì một khi mình chết đi, đối với người mẹ đang ở trật tự xa xôi mà nói, đó sẽ là một cú sốc tâm lý không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng như ý người. Sau khi giãy giụa thêm vài phút, cậu ta vẫn phải chết, trở thành một thi thể lạnh lẽo. Gần như đã chết sạch. Lúc ra khơi còn hăng hái, quyết tâm sẽ tìm được một lục địa có người sống sót. Nhưng khi họ đã tốn bao công sức để tìm đến nơi này, lại gặp phải một đòn đả kích khó có thể chịu đựng. Mấy trăm anh em, không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Quỷ nước cố gắng phản kháng, nhưng trớ trêu thay, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ tung tích nào của kẻ địch. Những kẻ đó giống như những bóng ma ẩn nấp xung quanh. Đây là một cuộc đồ sát trần trụi. Quỷ nước cúi đầu, dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn cố gắng giữ cho tâm trạng của mình ở trạng thái bình tĩnh. Hắn biết rõ, sự sợ hãi sẽ làm giảm khả năng phán đoán của mình. Cộc cộc. Tiếng bước chân. Ở bên trái. Quỷ nước dù sao cũng là một cường giả cấp hoàng kim. Ngay lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng bước chân, âm thanh rất nhỏ, nếu không phải là cường giả thì căn bản không thể nhận ra. Cùng lúc đó, quỷ nước rút ra vũ khí do Trật Tự chế tạo, dùng hết toàn lực, với thế phá núi mà chém tới. Phốc phốc. Một vệt máu đỏ tươi từ giữa không trung bắn ra, ngay sau đó, một bóng người cao hơn 2 mét rơi xuống đất. Đầu của đối phương rất lớn, dung lượng não chắc hẳn rất cao. Hắn có mái tóc rất dày, mắt rất giống mắt người, nhưng khuôn mặt lại có sự khác biệt lớn so với con người. Miệng có răng nanh, bên ngoài có 4 cái xúc tu, cũng mọc đầy răng nanh. Quỷ nước hít một ngụm khí lạnh. Quái vật. Đây là một loại quái vật còn xấu xí hơn cả thú nhân. Quỷ nước đã tham gia trận chiến chinh phạt thú nhân trước đó, và cũng chính trong trận chiến đó, hắn đã đột phá bản thân, thành công thăng cấp thành cường giả hoàng kim. Trật Tự đã từng tổng hợp một số nguy hiểm có thể gặp phải trong tận thế, trong đó có một điều là do bức tường không gian không ổn định, rất nhiều quái vật sẽ từ thế giới khác giáng lâm xuống vùng đất của con người. Khả năng ẩn thân. Tướng mạo xấu xí vô cùng. Dù nhìn từ góc độ nào, đối phương đều phù hợp với đặc điểm của một sinh vật từ không gian khác. Giống như lần thú nhân, mảnh đất này lại cũng bị quái vật nhúng chàm rồi sao? Ngay lúc quỷ nước đang do dự, bụng hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Cái gọi là phòng ngự trước cú đấm này căn bản không có chút sức chống cự nào. Ý thức của quỷ nước trở nên chậm chạp. Hắn nằm sõng soài trên mặt đất, nhìn từng người đồng đội lần lượt ngã xuống. Không lâu sau, hư không gợn lên như mặt nước, ngay sau đó, 30 mấy con. Quái vật xuất hiện tại chỗ. Trong đó có một con quái vật cao chừng 3 mét, xem ra là kẻ cầm đầu. Và quỷ nước kinh dị phát hiện, đối phương lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay sau đó, một cảnh tượng còn kinh dị hơn đã xuất hiện. Thực lực của hắn không tồi, có lẽ có thể trở thành một vật thí nghiệm tốt. Bắt đầu tìm kiếm, thi thể đốt cháy tại chỗ, những người sống sót còn lại toàn bộ mang về doanh địa. Ý thức của quỷ nước đã trở nên chậm chạp, hắn chỉ nghe được 2 thông tin đó. Nhưng đối với hắn mà nói, an nguy của bản thân và cái gọi là doanh địa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, những con quái vật đó lại đang nói ngôn ngữ của con người. Quái vật. Con người. Chúng rốt cuộc là thứ gì? Ngay lúc quỷ nước đang nghĩ đến đây, cổ hắn đột nhiên bị nắm chặt. Cùng lúc đó, ý thức của hắn tựa như khói lửa, dần dần tàn lụi, cho đến khi đại não rơi vào khoảng không. Khu vực biên giới của Trật Tự. So với nội thành, nơi đây có vẻ hơi hoang vu. Xung quanh cũng không phải là cư dân, mà là từng người chiến sĩ và chức nghiệp giả thân thể khỏe mạnh. Đội khai hoang. Sau một thời gian phát triển, dân số của Trật Tự đã lớn mạnh không ngừng, nhất là sau khi hợp nhất các thế lực, dân số càng ở mức tăng trưởng bùng nổ. Mục đích cuối cùng của Trần Phong là lấy Trật Tự làm trung tâm, bắt đầu mở rộng ra xung quanh. Theo xu thế này, cứ cách một khoảng thời gian lại có các đội khai hoang tiến về phía trước. Dân số của Trật Tự đã vượt qua 1 triệu người. Dân số đông đúc đã tạo ra vô số cơ hội buôn bán. Một bộ phận đội khai hoang cũng dần dần biến thành các chiến đoàn. Những chiến đoàn này được thành lập lại, họ không chịu sự quản lý của quân đội, mà hoạt động theo phương thức thuê mướn để thu lợi. Mỗi thời đại đều có những người không cam chịu phận bình thường, những chiến đoàn này chính là như vậy. Dù đãi ngộ của quân chính quy tốt hơn một chút, nhưng họ lại không muốn bị ràng buộc, mà lựa chọn sống một cuộc sống mạo hiểm mỗi ngày. Trần Phong đã cho cư dân rất nhiều tự do trong phạm vi quyền hạn nhất định. Chỉ cần không làm những việc gây nguy hại đến luật pháp của thành phố là có thể xin thành lập chiến đoàn. Số lượng thành viên của một chiến đoàn ít nhất là 5 người. Đội ngũ trước mắt này có khoảng 10 người, trong đó có 4 chức nghiệp giả, đoàn trưởng còn là một tuần thú sư cấp bạch ngân. Họ nhận được nhiệm vụ là bắt một con huyết sắc ma ngư. Nghe nói, một bộ phận nào đó của con quái vật này ngâm vào rượu có tác dụng bổ thận rất mạnh. Chiến đoàn chính là như vậy, giống như lính đánh thuê, luôn làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau một thời gian phát triển, sự phân hóa giàu nghèo ở Trật Tự bắt đầu lộ rõ. Đây là tình huống không thể tránh khỏi. Mỗi thời đại đều có người giàu và người nghèo. Hoàn cảnh chỉ là một phương diện, nhiều hơn vẫn là do sự năng động và tầm nhìn. Tư tưởng của người nghèo đã cố định, còn đối với những người thực sự có bản lĩnh, nghèo chỉ là một quá trình, chứ không phải là mãi mãi như vậy. Chiến đoàn đã xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Họ nhận các nhiệm vụ từ khách hàng để kiếm thù lao. Huyết sắc ma ngưu là sinh vật sống theo bầy đàn, gần đây trùng hợp có một bầy. Theo mấy lần dò xét trước đó, con đầu đàn là một quái vật cấp bạch ngân đỉnh phong. Ngoài ra, còn có 3 con ma ngưu cấp bạch ngân khác, còn lại đều là cấp thanh đồng. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị cả bầy trâu giày xéo. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, chúng lại là động vật ăn thịt. Do biến dị, các sinh vật bắt đầu trở nên hung bạo. Răng của những con ma ngưu vốn dùng để nhai cỏ xanh cũng đã trở nên sắc nhọn vô cùng, giống như mãnh thú, thích ăn thịt tươi và máu. Cuộc sống bầy đàn đã mang lại cho chúng sức sát thương đáng sợ. Đoàn trưởng là một người đàn ông tráng niên ngoài 30, bên cạnh hắn là một con sư tử to lớn uy mãnh. Hắn là một tuần thú sư, không chỉ bản thân có thực lực bạch ngân, mà con sư tử này cũng đã bước vào cấp bạch ngân không lâu trước đó, được xem là chiến tướng số 1 dưới tay hắn. Nhanh tay lên! Đoàn trưởng trông có vẻ tính tình không tốt lắm, thấp giọng mắng tên trinh sát phía trước. Người đó là một tiềm ảnh giả, lúc đi lại căn bản không có chút hơi thở nào, xem như là một năng lực thức tỉnh không tồi. Nhưng vì quá buông thả nên mãi không tiến bộ. Hôm qua ngươi lại đi trụy lạc nữa đúng không? Nhìn tên tiềm ảnh giả phía trước bước chân có chút lảo đảo, đoàn trưởng tức giận chửi bới. Nếu không phải năng lực của ngươi còn được, ta đã sớm không dùng ngươi nữa. Đã nói với ngươi mấy lần rồi, đừng có suốt ngày vùi đầu vào bụng đàn bà. Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ đi, đơn giản là một thằng bệnh. Bầy trâu ở ngay phía trước, cẩn thận cho ta. Nếu bước chân hỗn loạn của ngươi để bầy trâu phát hiện, chúng ta đều phải chết. Chiến đoàn đã đi đến một sườn dốc, phía sau chính là địa bàn của huyết sắc ma ngưu. Theo lý thuyết, tiềm ảnh giả là một kẻ lắm lời. Ngày xưa khi hắn chửi mắng, tên đó đã sớm cãi lại. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy phía sau sườn dốc, hành động của hắn rõ ràng đã khựng lại. Cứ ngơ ngác như vậy mười mấy giây, rồi chạy về với tốc độ gấp đôi lúc trước. Thằng chết tiệt này, bực bội chuẩn bị đi đâu thế? Đoàn trưởng ra hiệu cho những người còn lại ở yên tại chỗ. Sau đó đi về phía trước, lại phát hiện tiềm ảnh giả đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt dường như bị nỗi sợ hãi bao trùm. Kinh dị. Tình huống này gần như dọa hắn dựng cả lông tóc. Mặc dù tiềm ảnh giả rất thích nữ sắc, nhưng gan lại không nhỏ. Dù sao, người nhát gan cũng không dám tham gia các nhiệm vụ ngoài hoang dã. Nhưng rốt cuộc hắn ta đã nhìn thấy gì, mà lại khiến hắn kinh ngạc đến vậy? Đoàn trưởng mang theo tâm trạng nghi hoặc nhìn về phía trước. Một giây sau, hắn ta như bị đóng băng, ngây người tại chỗ. Một con bạch long. Đó là một con bạch long óng ánh trong suốt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ bạch kim đang nằm trên mặt đất. Bầy huyết sắc ma ngưu vốn hung hãn đến mức lấy mãnh thú làm thức ăn thì lại đang được xếp ngay ngắn trên mặt đất. So với việc chết đi, những con ma ngưu đó càng giống như bị hôn mê hơn, vì bị long uy dọa cho mất hết ý thức. Bạch long cũng không ăn chúng, mà dùng đuôi của mình từng con một xếp ngay ngắn lại. Nhưng số lượng ma ngưu vẫn đang từ từ giảm đi. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này lại là một cô bé. Một cô bé rất đáng yêu, tuổi chừng mới 8 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu đen, đi một đôi giày da nhỏ nhắn. Nàng cười khúc khích nhìn bầy ma ngưu, nụ cười đó thật đáng yêu động lòng người, tựa như một tiểu thiên sứ giáng trần. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại khiến đoàn trưởng há hốc mồm, tim cũng bắt đầu đập thình thịch, dường như dây tiếp theo trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ thấy cô bé há miệng ra. Thật khó tưởng tượng, đó là một hình ảnh như thế nào? Miệng lớn như chậu máu. Không, một cái miệng nuốt chửng cả một con ma ngưu dài mấy mét, sao có thể tính là chậu máu? Căn bản là một cái vực sâu thực sự. Cô bé đó tựa như một con quái vật, một miếng một con, với thế quét sạch đã nuốt chửng hết mười mấy con ma ngưu vào bụng. Tất cả trước mắt khiến đoàn trưởng không tự chủ được mà cảm thấy toàn thân rét run, thậm chí cả cơ thể cũng bắt đầu cứng lại, một cảm giác sợ hãi không nói nên lời bao trùm tinh thần hắn. Cuối cùng cũng ăn no rồi. Cô bé đáng yêu vỗ vỗ bụng, tự nhủ, chủ nhân không thích bộ dạng này của liệt ma chỉ có thể lén lút đến đây tự mình lấp đầy bụng. Chuyện này là bí mật, không được nói cho chủ nhân biết. Gừ. Bạch Long phát ra một tiếng nghẹn ngào, dường như đang cam đoan với liệt ma. Một cuộc đối thoại quỷ dị. Và ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập vẻ nghi ngẫm nhìn về phía đoàn trưởng, thấp giọng nói, vậy còn ngươi thì sao? Có định mách lẻo không? Cùng lúc đó, tại huyết chiến ganh của trật tự, một người thanh niên thất kinh chạy ra, tóc tai bù xù, giống như người điên, lớn tiếng lẩm bẩm, thông báo cho Trần Phong đại nhân, đội tàu bị tập kích rồi, chết hết cả rồi. Bên trong một trang viên được xây dựng có phần tinh xảo, một đám hộ vệ đang đứng chờ bên ngoài. Trần Phong đã ra lệnh, trước khi hắn ra ngoài, không một ai được phép tiến vào. Đó là bởi vì, hắn đã tìm được một vật chủ thích hợp cho trái ác quỷ, một con rết tinh anh. Loài rết trời sinh ngu xuẩn, hành động chậm chạp, hiệu suất chiến đấu gần như bằng không. chúng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót qua từng trận chiến nhờ vào khả năng giảm thương tổn của mình. Nhưng Red Tinh Anh lại là một ngoại lệ. So với đồng loại bình thường, Red cấp Tinh Anh không nghi ngờ gì lại có sức tấn công cao hơn. Nhưng lý do thực sự khiến Trần Phong lựa chọn nó là vì nó sở hữu một chút trí tuệ. Đây là một tình huống vô cùng hiếm có. Con quỷ này đã được Trần Phong triệu hoán đến trật tự từ rất lâu trước đây. Sau một thời gian làm quen, nó đã nhanh chóng thích nghi với nơi này, thường ngày chuyên phối hợp với độc tâm ma để quản lý đám ác ma lao động. So với con người, tính mạng của ác ma chẳng đáng là gì. Từ trước đến nay, công việc lao động luôn vô cùng vất vả, thậm chí kéo dài hơn 15 tiếng mỗi ngày. Ngoài thời gian ăn uống và nghỉ ngơi ngắn ngủi, phần lớn thời gian còn lại chúng đều trong trạng thái làm việc quá tải. Phương thức này tuy có phần tàn nhẫn, nhưng trong bối cảnh tận thế, sẽ chẳng có nhà từ thiện nào lại đi đồng cảm với ác ma. Tất cả mọi người đều đã trải qua tuyệt vọng. Trong những tháng ngày không thấy tương lai ấy, chính lũ quái vật như ác ma đã hủy hoại cuộc sống trước đây của họ, cướp đi những người thân yêu nhất. Mạnh được yếu thua. Khi còn yếu đuối, con người bị lũ quái vật xem như thức ăn và tùy ý ức hiếp. Còn khi đã hùng mạnh, việc con người nghiền ép chúng cũng chẳng phải là chuyện gì tán tận lương tâm. Ác ma trong vực sâu là vô cùng vô tận. Chính vì thế, Trần Phong mới có lòng tin vào sự phát triển tương lai của trật tự. Thời gian không đủ thì dùng mạng để lấp, mà với tư cách là một triệu hồi sư vực sâu, không một nơi nào có được nguồn tài nguyên dùng mãi không cạn như Trần Phong. Độc tâm ma giám sát hàng vạn ác ma, nhưng theo thời gian, khối lượng công trình ngày một lớn, số lượng ác ma cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Trong tình huống này, một mình độc tâm ma căn bản không thể quản lý xuể. Chính vì vậy, Trần Phong mới phòng xa, tìm kiếm một kẻ nổi bật trong đám ác ma, cho nó một cơ hội lên trời, sau đó hỗ trợ độc tâm ma quản lý tốt đám pháo hôi kia. Trần Phong chọn Red Tinh Anh vì mấy lý do. Một là nó có trí tuệ không tầm thường, hai là nó đã có kinh nghiệm quản lý trong công việc trước đây. Dù trong nó chẳng có vẻ gì liên quan đến một người quản lý, nhưng đây dù sao cũng là vớt vát trong đám tầm thường, tạm thời cứ chọn nó vậy. Red Tinh Anh đứng ngồi không yên ở một bên, nó có thể cảm nhận được áp lực kinh hoàng từ trên người Trần Phong. Dù hắn không cố tình bộc lộ khí tức, nhưng sức mạnh truyền kỳ vẫn ẩn hiện trên người hắn, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Chính vì thế, con quái vật vốn hung tàn xấu xí, lúc này lại ngoan ngoãn như một con mèo con, không dám phát ra một tiếng động nào. Trần Phong thậm chí không cần khuyên bảo nó điều gì. Ban cho nó sức mạnh vốn là để tiện cho việc thống trị ác ma. Nếu ngày nào đó nó thật sự không còn trong tầm kiểm soát, giết đi là được. Một quả cây tỏa ra khí tức vực sâu được Trần Phong cầm trong tay. Gần như ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý của Red Tinh Anh đều bị nó thu hút. Quả cây đó vẫn như trước, tỏa ra khí tức hỗn loạn kinh hoàng, tựa như được luyện chế từ tinh hoa sinh mệnh của một cường giả truyền kỳ bị tước đoạt toàn bộ. Linh trí của Red Tinh Anh thậm chí bị che lấp, nó mặc kệ nỗi sợ hãi trước đó, ngược lại từng bước một tiến về phía trước. Ý thức của Red Tinh Anh bây giờ đã hoàn toàn bị trái ác quỷ chi phối, tựa như một kẻ ngây dại, không còn bất kỳ suy nghĩ thừa thải nào. Trái ác quỷ quả nhiên có sức hấp dẫn cực mạnh đối với ác ma, ta ngược lại muốn xem, hấp thu quả này, thực lực của nó có thể đạt đến mức nào. Trần Phong trong lòng đã có tính toán. Hắn vung tay, ném quả cây xuống đất. Red Tinh Anh như một con chó săn thấy miếng xương, vội vàng lao tới, ôm lấy quả cây, đầu tiên là say mê ngửi một hơi, sau đó bắt đầu điên cuồng gặm nhấm. Vừa cắn một miếng, bên trong lại chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi như máu. Ngoài ra, phần thịt quả dù nhìn thế nào cũng giống như huyết nhục, tiếng nhai nuốt rợn người vang lên trong phòng. Trần Phong cẩn thận quan sát. Ngay khoảnh khắc Red Tinh Anh nuốt chửng trái ác quỷ, trên người nó bỗng nhiên nổi lên một luồng sương đen dày đặc. Trong làn sương đó ẩn chứa khí tức kinh hoàng của vực sâu, tràn ngập tà ác và hỗn loạn. Người bình thường nếu nhiễm phải một chút, cũng sẽ trở nên điên cuồng, thậm chí biến thành một con quái vật tính tình ngang ngược, hỗn loạn. Thậm chí, ngay cả một số chức nghiệp giả cấp thấp nếu nhiễm phải nguồn năng lượng hắc ám đó, tâm linh cũng sẽ bị ô nhiễm, biến thành quái vật hỗn loạn không khác gì ác ma. Không thể để nguồn năng lượng này thoát ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trần Phong vung tay, cả căn phòng liền bị ngọn lửa nóng rực bao bọc. Nhiệt độ cao giống như một kết giới, ngăn chặn năng lượng hắc ám thẩm thấu ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ thể của Red Tinh Anh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Vài giây trước nó vẫn còn vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, lúc này lại như đang phải chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt không thể chịu nổi, bắt đầu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Bụng nó bắt đầu phồng lên, cánh tay bắt đầu vặn vẹo theo những hướng bất quy tắc, cơ thể như một cục đất sét dẻo, bị uốn nắn thành một hình dạng không thể tả nổi. Red Tinh Anh hiện tại vô cùng thống khổ, nó dường như muốn kết thúc tất cả. Nhưng đáng tiếc, những năng lượng hắc ám đó đã hòa làm một với cơ thể nó. Đến lúc này, ngoài việc kiên trì, nó không còn lựa chọn nào khác. Thời gian trôi qua trong tiếng kêu la thảm thiết và tiếng xương cốt vặn vẹo chói tai. Khó có thể tưởng tượng Rết Tinh Anh đã trải qua nỗi thống khổ đến mức nào. Trần Phong thậm chí còn nghĩ rằng nó sẽ chết trong cơn đau này, nhưng trên đời luôn có những kỳ tích xuất hiện. 20 phút sau, Rết Tinh Anh cuối cùng cũng ngừng rên la. Chỉ có điều, trên người nó lúc này như được phủ lên một lớp kén đen kịch, hình dạng ban đầu bị bao bọc tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không thể nhìn rõ trạng thái hiện tại của nó. Ngay khi Trần Phong còn đang quan sát, lớp vỏ đen kịch bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu phồng lên, tựa hồ nó đang nóng lòng muốn thoát ra. Một cánh tay vươn ra, rồi hai cánh tay, ba cánh tay, tổng cộng 6 cánh tay thoát khỏi sự trói buộc, lập tức xuất hiện tại chỗ. Một Marilith, một con xà ma 6 tay, một ác ma cấp truyền kỳ. Hình dạng của ác ma rất đa dạng, sẽ được định hình vào giai đoạn hoàng kim, còn trước đó, chúng có quyền lựa chọn hướng phát triển tương lai của mình. Từ con giò yếu nhất biến thành rết xấu xí, mị ma quyến rũ, cuồng bạo ma ngang ngược, hay phần viêm ma nóng bỏng. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, ác ma luôn có thể tìm thấy một hướng thăng cấp phù hợp nhất với bản thân. Và bây giờ, sau khi nuốt chửng một quả ác quỷ, Rết Tinh Anh đã hoàn thành sự lột xác, biến thành một con Marilith sở hữu thực lực truyền kỳ. Quả cây đó ẩn chứa uy năng tà ác, Trần Phong có cảm giác, cho dù là chính hắn nuốt vào, cũng có thể không cách nào chống cự lại quy tắc bên trong, từ đó biến thành bộ dạng quái dị có 6 cánh tay và một cái đuôi dài như trước mắt. Trần Phong rất may mắn vì mình đã không tò mò đến mức nuốt quả cây vào bụng. Không phải vì Marilith không mạnh, mà là bởi vì bộ ngực của con ác ma trước mặt hắn có những đặc trưng nữ tính rất rõ ràng. Một con xà ma cái. 20 phút trước, đứng trước mặt hắn vẫn là một con Rết Tinh Anh giống đực mang hình dáng giả thú, vậy mà chỉ sau vài phút, lại biến thành một con xà ma cái. Xem ra, sự hỗn loạn của ác ma không chỉ giới hạn ở tính cách, mà ngay cả giới tính cũng có quá nhiều biến đổi không thể lường trước. Đương nhiên, Trần Phong đã sớm quen với điều này. Đây cũng là lý do tại sao hắn không bao giờ đụng đến mị ma. Một người phụ nữ trước khi trưởng thành là thiếu nữ và bé gái, còn tiền thân của một mị ma, có lẽ là một con rết hoặc một con côn trùng béo mập. Ôm một con côn trùng mà điên cuồng ân ái. Đó là một sự thật rất khó chấp nhận. Marilith tinh thông việc kẹp giữ. Khi đối mặt với kẻ địch, nó có thể dùng đuôi quật ngã kẻ địch, sau đó dùng một động tác tự do để triển khai thế kẹp. Ngoài ra, nó còn nắm giữ một số năng lực thiên bẩm như lưỡi đao hộ thể, vũ khí ma thuật, thuật phóng ảnh, thuật biến hình, nhìn thấu ẩn thân, điều khiển tâm linh, dịch chuyển cao cấp và tà ác linh quang. Marilith là ác ma cao cấp, so với phần vi ma cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đó là bởi vì, khi chiến đấu, nó có thể đồng thời vung vẩy 6 thanh vũ khí. Trần Phong trước đây cũng đã triệu hồi ra một vài con xà ma, nhưng trong ấn tượng của hắn chỉ là xà ma 4 tay, mà con ác ma cái trước mắt này lại có đến 6 tay. Có nó làm trợ thủ cho độc tâm ma, số lượng ác ma lao công hẳn là có thể tăng lên một chút. Ngươi phải nhớ kỹ. Là ai đã cho ngươi sức mạnh bây? Giỏi giang hoàn thành mệnh lệnh của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có suy nghĩ thừa thải nào, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Một luồng khí tức của phần vi ma từ trên người Trần Phong bùng phát, con Marilith vốn vừa tăng mạnh thực lực lập tức mềm nhũn như quả cà bị sương đánh, nằm rạp trên mặt đất. Nó bất quá chỉ là mượn nhờ trái ác quỷ để biến dị thành Marilith, còn Trần Phong lại dung hợp huyết mạch phần vi ma chân chính, giữa hai bên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Giải quyết xong mọi chuyện, Trần Phong liền ra lệnh cho độc tâm ma dẫn Marilith xuống. Nó vừa mới thăng cấp, khó tránh khỏi sẽ không bị khống chế, trong lúc này tự nhiên cần một chút răng đe. Mà độc tâm ma sở hữu năng lực điều khiển, giao vào tâm linh nó một hạt giống thần phục là chuyện rất cần thiết. Trần Phong giải quyết xong xuôi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì ngoài cửa bỗng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trước đó hắn đã hạ lệnh không được tùy ý quấy rầy, dù sao từ Hồng Trang, Ngụy Tốn bọn họ đã có thể một mình đảm đương một phương. Mà bây giờ người đưa tin này bước chân vội vã, hơi thở rối loạn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả Ngụy Tốn cũng không thể quyết định sao? Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Trần Phong cao mày nói. Người đến không ai khác chính là Lục Vĩ. Chỉ có điều, người quản lý ám bộ này lúc này sắc mặt căng cứng, giọng nói có chút khàn khàn. Đại nhân, căn cứ vào tin tức từ huyết chiến doanh, hạm đội phụ trách thám hiểm Viễn Chinh đã bị tập kích, toàn quân bị diệt. Kể cho ta tất cả những gì ngươi biết. Trần Phong nhìn chức nghiệp giả trước mặt, giọng nói có chút âm trầm. Người kia trông như vừa mới khóc, trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ, khóe mắt thậm chí còn vương vệt nước mắt đã khô. Hắn ngẩng đầu, khàn giọng nói, vốn dĩ hạm đội đã lên bờ. Theo báo cáo trước đó, đó là một thành phố có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có điều vì đi chệch hướng, nên không thể xác định đó là thành phố nào. Bọn họ định tiến hành thăm dò rồi mới xác định lại vị trí. Thế nhưng không lâu sau, họ đã bị tập kích. Tin tức truyền về Đức Quảng. Kẻ địch vô cùng đáng sợ và có khả năng ẩn thân. Tất cả mọi người đều ngã xuống trong vũng máu. Cuối cùng tin tức liền bị cắt đứt. Người này chính là anh ruột của chức nghiệp giả bên cạnh nữ quỷ thủy tộc. Hai anh em họ thức tỉnh trong tận thế, dù sức mạnh không lớn, nhưng lại có tâm linh tương thông, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể biết được đối phương đã trải qua những gì. Toàn quân bị diệt. Trần Phong lẩm bẩm. Phải biết, đội viễn chinh vì phải đi xa hàng ngàn dặm, nên đã cân nhắc đến các tai nạn có thể gặp phải. Chỉ riêng tàu tiếp tế đã có đến 2 chiếc. Ngoài ra, trên mỗi con tàu đều được trang bị 10 khẩu ma võ đại pháo, chiến sĩ đều là tinh nhuệ, ngay cả chức nghiệp giả cũng là một cường giả hoàng kim, 6 người cấp bạc đỉnh phong cùng hơn 100 chức nghiệp giả tạo thành. Có thể nói là cao thủ như mây, nhưng dù vậy, một đội ngũ tinh nhuệ như thế mà lại toàn quân bị diệt. Tai nạn tự nhiên không thể chống cự, dù hạm đội gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn có 2 chiếc tàu may mắn sống sót. Căn cứ vào tin tức hắn nhận được, từ lúc bị tập kích đến lúc kết thúc, thậm chí chưa đến nửa giờ đã truyền về tin dữ toàn quân bị diệt. Trần Phong tin tưởng vào đội ngũ tinh nhuệ của trật tự, họ không thể nào không có chút phòng bị. Nói cách khác, không phải người của mình quá yếu, mà là kẻ địch quá mạnh. Ẩn thân. Đúng là một năng lực quỷ dị. Chỉ không biết là chức nghiệp giả của loài người hay là một sinh vật nào đó từ các vị diện khác xuyên qua. Nhưng bất kể thế nào, đây đều là một sự sỉ nhục quá lớn đối với trật tự. Nếu là mình vô cớ khiêu khích mà bị phản kích thì thôi đi. Không hỏi trắng đen, liền dám giết người dưới trướng của mình, đây quả thực là muốn chết. Sắc mặt Trần Phong âm trầm. Ngươi có biết vị trí của họ không? Trần Phong cất tiếng hỏi. Chức nghiệp giả đau khổ ngẩng đầu, nói, vốn dĩ đã hẹn là tìm được vị trí cụ thể trước rồi mới báo cho tôi. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Từ tin tức nhận được trước đó, tôi chỉ biết một phương hướng đại khái. Được rồi, nói cho ta tất cả những gì ngươi biết. Lúc này, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt đất, dù ấm áp, nhưng những người đứng bên cạnh lại cảm thấy một luồng sát khí khó có thể kìm nén. Dù là Lục Vĩ, người đã quen với cái chết, đối mặt với luồng sát khí này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác căng thẳng, tựa như nhìn thấy vô số xương trắng, bản năng cảm thấy một loại sợ hãi. Lúc này, Trần Phong rõ ràng đã động sát tâm. Một khu vực không xác định. Một đám kẻ địch khủng bố. Bất kể lý do đối phương tấn công hạm đội là gì, đều phải trả một cái giá đắt. Từ trước đến nay chỉ có trật tự đi bắt nạt người khác, chưa từng có ai dám bắt nạt trên đầu trật tự. Mối thù máu chỉ có thể dùng máu tươi để trả, những kẻ tham gia vào cuộc tập kích này, tất cả đều phải chết. Toàn quân bị diệt, đây dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ. Trật tự đã từng có thương vong nhân sự nghiêm trọng, nhưng đó là lúc nào? Đó là khi trật tự vừa mới thành lập, bất kể là số lượng hay thực lực của quái vật, đều mạnh hơn nhân loại khi đó rất nhiều. Nhưng dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Trần Phong, những người sống sót vẫn tiêu diệt được kẻ địch cản đường, giành được chiến thắng hết trận này đến trận khác. Mà bây giờ, lại có người dám gây sự trên đầu trật tự, điều này căn bản là Trần Phong không thể chịu đựng được. Nợ máu phải trả bằng máu. Trong thế giới dùng nắm đấm để nói chuyện này, không có vấn đề gì mà máu tươi không giải quyết được. Nếu có, vậy thì cứ đại khai sát giới, khiến cho máu chảy thành sông. Lục Vĩ, ngươi có ý kiến gì về chuyện này không? Trần Phong mặt âm trầm, hỏi Lục Vĩ. Giết. Lục Vĩ không chút do dự đáp. Giết thế nào? Lúc này, Trần Phong cất tiếng khảo sát. Lục Vĩ được hắn một tay đề bạt lên vị trí hiện tại, có thể nói là luôn tận tụy, là một nhân tài. Nhưng đó chỉ là trong môi trường lớn của trật tự. Hiện nay trật tự có thể nói là nhân tài đông đúc, trong tình hình nhân tộc thịnh vượng, cái gọi là quái vật, côn trùng căn bản không có sức chống cự. Đây chính là sức hấp dẫn của quyền lực. Mà bây giờ, cách xa hơn nghìn dặm, những kẻ địch kia lại có hiệu ứng ẩn thân quỷ dị, trật tự dù mạnh hơn nữa cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Trần Phong tự nhiên muốn hỏi xem, đối phương có suy nghĩ gì về việc này. Lục Vĩ suy tư một hồi, sau đó cẩn thận nói, vị trí của thành phố đó chúng ta không rõ, chỉ có một phương hướng đại khái. Nếu mạo muội phái trọng binh tiến đến, e rằng sẽ gây ra tổn thất nhân sự không đáng có. Vì vậy, ta đề nghị trước tiên phái ra một tiểu đội do thám, sau khi có được vị trí cụ thể, lại điều động trọng binh đến trấn áp. Đại nhân, chuyện này ta nguyện ý đi. Thậm chí không chút do dự, Lục Vĩ liền lên tiếng xin đi. Ồ, ngươi muốn đích thân đi? Trần Phong hỏi. Lục Vĩ trầm giọng nói, trên biển khó khăn trùng trùng, căn bản không biết sẽ gặp phải hiểm cảnh gì. Hơn nữa tòa thành phố đó tràn ngập nguy hiểm, nếu thực lực quá thấp, có lẽ sẽ lại công cốc trở về, thậm chí là bỏ mạng ở đó. Vì vậy, ta nguyện tự mình đi trước, tìm hiểu hư thực. Ngươi còn có một người em gái, lần này đi cử tử nhất sinh, chẳng lẽ ngươi không sợ để lại một mình nàng cô độc sao? Lục Vĩ rõ ràng do dự một chút, rồi lập tức nói, có lẽ trước kia sẽ sợ, nhưng bây giờ thì không. Ta đã ở trong tận thế lâu như vậy, hiểu rõ tai nạn sẽ không chiếu cố bất kỳ ai. Chỉ có sức mạnh đủ lớn mới có thể phản kích khi tai nạn ập đến. Ta hy vọng đại nhân có thể cho ta cơ hội lần này. Sức mạnh chính là như thế, không tiến ắt sẽ lùi. Nếu cứ mãi sợ hãi, thực lực căn bản sẽ không có nửa điểm tiến bộ. Chính vì em gái, ta mới cần trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Phong nhìn Lục Vĩ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn đã không phụ sự kỳ vọng của mình. Từ một người bình thường trở thành bộ trưởng ám bộ hiện tại, đây không chỉ là sự thay đổi về sức mạnh, mà còn là một sự lột xác về tâm hồn. Lần này không cần ngươi dẫn đội. Trần Phong thản nhiên nói. Nhưng mà đại nhân, việc này không thể coi thường, người bình thường căn bản Lục Vĩ còn chưa nói xong, Trần Phong liền phất tay, vẻ mặt trấn định nói, gấp cái gì mà gấp. Không cho ngươi dẫn đội là có nguyên nhân. Nếu làm theo cách trước đây, chắc chắn lại phải trì hoãn mấy tháng. Trong thời gian đó nếu xảy ra biến cố gì, cũng có thể khiến nhiệm vụ lần này thất bại. Ta không thể chịu đựng được việc báo thù cần đến mấy tháng, thậm chí là lâu hơn. Nhiệm vụ lần này ta sẽ dẫn đội. Báo cho Ngụy Tốn, lần này ta cần hai ngươi cùng ta đi. Trần Phong giải thích. Vâng, ta sẽ xuống thông báo cho Ngụy Tốn ngay. Lục Vĩ cúi đầu trả lời. Ra ngoài đi, mối thù của trật tự không thể trì hoãn quá lâu. Ta sẽ đích thân vặn gãy đầu của những kẻ địch đó. Trần Phong giọng điệu lạnh lẽo, trên người càng tỏa ra sát khí đằng đằng. Lục Vĩ cũng cảm thấy đồng cảm. Trong đội ngũ đó cũng có mấy chục thành viên ám bộ, trong thời gian chung sống, những người đó đều từng kề vai chiến đấu với hắn, nhưng bây giờ lại không rõ sống chết. Đây cũng là lý do chính khiến Lục Vĩ xin đi. Chờ Lục Vĩ rời đi, Trần Phong ngồi xuống ghế. So với Từ Hồng Trang có được khuôn mẫu anh hùng. Lục Vĩ và Ngụy Tốn thực ra là nhờ Trần Phong ở phía sau vung trồng mới có được thực lực như hiện tại. Ngọc bất trác bất thành khí. Đối với Trần Phong mà nói, Lục Vĩ và Ngụy Tốn tựa như hai khối mỹ ngọc chỉ có hình mà vô tình. Chỉ có trải qua lưỡi dao khắc của chiến tranh, được cẩn thận tạo hình, mới có thể thực sự biến thành một món trân phẩm. Ngày hôm sau, Lục Vĩ và Ngụy Tốn theo lệnh đến trước mặt Trần Phong. So với sự thu mình của Lục Vĩ, Ngụy Tốn lại càng phóng khoáng hơn nhiều. Hắn mặc một bộ đồ bó sát, phát họa ra những cơ bắp như bàn thạch, mắt sáng như đuốc, tựa như một con mãnh hổ ăn thịt người, phát ra một luồng bá khí không thể nói thành lời. Vị trí quyết định tất cả. So với bộ dạng chó nhà có tang lúc trước, Ngụy Tốn bây giờ không chỉ tập hợp đủ bách thú chi hồn, ngưng tụ ra một con quái vật chưa từng có, mà còn trở thành thống lĩnh của huyết chiến ganh, trong toàn bộ trật tự cũng được xem là một người trên vạn người. Nhưng Ngụy Tốn hiểu rõ, tất cả những gì hắn có đều là do ai ban cho. Nếu không có Trần Phong dùng sức mạnh vô tiền khoáng hậu trấn áp hết thảy kẻ xấu, chỉ dựa vào thực lực của hắn thì sớm đã không biết chết đi bao nhiêu lần. Khỏi cần nói, chỉ riêng thiên sứ Sa Ngã và một đám triệu hồi thú cũng không phải là nhân vật mà hắn có thể sánh ngang. Trong khoảng thời gian này, thiên sứ Sa Ngã bế quan không ra, cũng không gây chú ý, nhưng Độc Tâm Ma lại quản lý mấy vạn ác ma, lại thêm con Marilith mới gia nhập hôm qua, con quái vật đến từ vực sâu này lập tức khiến Ngụy Tốn cảm nhận được nguy cơ. Nếu thực lực không thể tiến thêm một bước, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải hạ màn trên sân khấu đấu tranh quyền lực này. Bất kể là ai, đều không thể từ bỏ quyền lực, nhất là khi đã nếm được vị ngọt. Thống lĩnh mấy vạn người cùng tác chiến, một mệnh lệnh được đưa ra, liền có thể khiến thay ngang khắp đồng. Trong tình huống này, Ngụy Tốn làm sao có thể cam tâm từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Chính vì vậy, khi nhìn thấy Trần Phong, Ngụy Tốn vậy mà lại quỳ trên mặt đất, dập mạnh đầu xuống. Bất kể người khác nhìn Ngụy Tốn thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều hiểu rõ vị trí của mình là gì. Từ đầu đến cuối, hắn chính là một con chó dưới trướng Trần Phong. Chủ nhân bảo hắn đi đâu, hắn liền đi đó. Chủ nhân bảo hắn cắn ai, Ngụy Tốn liền dốc hết sức lực cắn chết đối phương, sau đó mang đến bên cạnh chủ nhân. Là một con chó, cần có sự tự nhận thức như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, trong thời đại người người như chó này, nó mới có xương để ăn. Nỗi bi thương của tận thế. Trước tai nạn thực sự và kẻ địch kinh hoàng, ai mà không phải là một con thú nhỏ hoang dã. Ngụy Tốn cường hãn, chẳng qua cũng chỉ là một con chó săn đầy vết thương. Nó chỉ có bản lĩnh bắt mồi, chứ không có thực lực đối kháng với trời đất. Nó nhận được sự che chở của Trần Phong, tự nhiên phải trả giá một vài thứ. Và đó chính là lòng trung thành. Trần Phong liếc nhìn Ngụy Tốn. So với Lục Vĩ kín đáo, hắn lại càng tuân theo quy luật mạnh được yếu thua của thế gian. Kẻ yếu hơn hắn, tự nhiên có thể dẫm dưới lòng bàn chân, tùy ý lăng nhục. Còn đối mặt với kẻ bề trên, lại có thể khúm núm, thậm chí ngay cả tôn nghiêm tối thiểu cũng không cần. Dù là Trần Phong, cũng không khỏi tán thưởng hắn một câu, đúng là một con ác huyễn. Giống như đầu tư, tay cầm khối tài sản lớn, tự nhiên không thể chỉ giữ khư khư một chỗ. Chỉ có đầu tư nhiều mặt mới có thể tối đa hóa lợi nhuận. Trên vùng đất này hiện nay, bất kỳ một cao thủ truyền kỳ nào, một khi thành công, cũng có thể được coi là chúa tể một phương. Dù dưới trướng mình có mấy cao thủ truyền kỳ, nhưng dù sao đây cũng là thế giới loài người. Nếu để một con quái vật vực sâu trở thành anh hùng của thành phố, liệu có mấy người có thể thực sự sùng bái và tin phục? Ngược lại, đối với đại đa số nhân loại mà nói, quái vật chính là quái vật, là kẻ đầu sỏ cướp đi cuộc sống tốt đẹp của họ. Trong tình huống này, quái vật xuất hiện quá thường xuyên, ngược lại sẽ khiến mọi người sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Chính vì vậy, Trần Phong mới muốn vung trồng một số cao thủ nhân loại. Chức nghiệp giả bình thường khổ sở hấp thu năng lượng trong hư không, có lẽ mấy chục năm sau sẽ may mắn trở thành một cường giả truyền kỳ, nhưng thời gian hao tổn thực sự quá dài. So với những nguy hiểm khác, thế giới loài người có một tệ nạn, đó là thời gian xuất hiện năng lượng quá ngắn, tích lũy quá ít, kém xa so với sự tích lũy hùng hậu của các vị diện khác. Đương nhiên, trật tự cũng không phải không có gì. Nhất là khi Trần Phong có thể giao tiếp với vực sâu, nơi ẩn chứa không biết bao nhiêu tài phú. Nếu có thể cướp đi 1%, không, cho dù là 1/1000, toàn bộ thế giới loài người cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng bất kể thế nào, nhân loại vẫn phải dựng lên anh hùng của chủng tộc mình, chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ lòng người. Thiên sứ Sa Ngã cũng không hề nhàn rỗi. Đối với những sinh vật hình người đó, hắn còn có mục đích khác, đó chính là khiến họ trở thành đại chủ giáo của giáo hội. Một thiên sứ, đây không nghi ngờ gì là một mánh lưới tuyệt hảo. Giống như tạo sao, có được một đại chủ giáo cũng không thể khiến Trần Phong cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, hắn còn muốn một vài cường giả cấp chiến thần xuất hiện trước mắt mọi người, ngưng tụ sự nhiệt huyết và lòng tin của tất cả mọi người lại với nhau. Lục Vĩ nhìn xung quanh trống rỗng, có chút khó hiểu hỏi, đại nhân, chúng ta nên đi như thế nào? Trần Phong không trả lời, chỉ mở rộng cánh tay. Ngay sau đó, một khe nứt xuất hiện trước mắt mọi người, rồi một con quái vật khổng lồ có 3 cái đầu liền hiện ra. Chimera vừa xuất hiện liền vươn cổ gầm dài, uy thế kinh hoàng chấn động ra ngoài, xung quanh lập tức dấy lên một cơn phong bạo kinh hoàng tựa như cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, sức mạnh truyền kỳ đang chậm rãi luẩn quẩn trên người nó, mang lại một cảm giác sợ hãi không thể nói thành lời. Dù là Ngụy Tốn đã hấp thu linh hồn của 100 con cự thú, lúc này cũng khó có thể chống cự lại uy thế đáng sợ này, không khỏi lùi lại mấy bước. Mà con quái vật trên người hắn ngưng tụ từ 100 linh hồn, càng là co đầu rụt cổ chui vào trong cơ thể, không dám lộ diện trước mặt Chimera. Lục Vĩ trừng to mắt, hắn và Ngụy Tốn còn chưa từng gặp qua Chimera. Lúc này, con cự thú truyền kỳ này giáng lâm trước mặt, chỉ cảm thấy trời đất đều bị che khuất, toàn thân trên dưới dũng khí đều trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Chimera là sinh vật có thể sánh ngang với rồng, dù sao trên người nó cũng có một phần huyết mạch của rồng, tốc độ bay căn bản không phải thuyền bè có thể so sánh. Nhưng hôm nay, Trần Phong lại không định dựa vào việc bay để đến khu vực thần bí đó. Lên đi! Trần Phong hét lớn một tiếng, sau đó vung đôi cánh ác ma đứng trên lưng Chimera. Ngụy Tốn và Lục Vĩ liếc nhìn nhau. Họ hiểu rõ con quái vật trước mắt này nếu muốn giết mình, dù hai người có liên thủ cũng không thể nào thoát được. Nhưng bây giờ thì khác, nó là triệu hồi thú của Trần Phong, căn bản sẽ không động sát tâm với mình. Để không cho Trần Phong chờ lâu, hai người cắn răng một cái, tung người nhảy lên, đứng vững trên thân cự thú. Đây chính là sức mạnh truyền kỳ. Ngụy Tốn và Lục Vĩ cảm nhận được Chimera bị mình giẫm dưới chân, lập tức hưng phấn lên, dù sao, loại chuyện này cũng không phải lúc nào cũng có thể hưởng thụ được. Nắm chắc vào. Trần Phong bất thình lình nói một câu. Ngay khi Ngụy Tốn và Lục Vĩ còn chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Ầm ầm. Hư không thế mà bị một luồng sức mạnh cường đại xé rách. Sau đó, chiếc đầu rồng ở giữa của Chimera ngẩng cao cổ, một viên đạn pháo năng lượng màu đen nhánh, mang theo khí tức hủy diệt không gì sánh bằng, liền bắn về phía khe nứt đó. Có thể trực tiếp đánh nát hư không, đây có lẽ là sức mạnh chỉ có ở cường giả truyền kỳ. Lục Vĩ, Ngụy Tốn nhìn đến ngây người, căn bản không biết vì sao Chimera lại làm động tác này. Chỉ là lúc này, suy nghĩ của hai người lại đặt vào việc nếu mình trực diện một đòn này thì sẽ như thế nào. Bất kể suy nghĩ thế nào, kết luận cuối cùng chỉ có một, đó là chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ khả năng may mắn sống sót nào. Trước mặt loại sức mạnh kinh khủng này, cái gọi là bách thú chi hồn và sức chữa trị kinh người của cốt ma, căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đây chính là sức mạnh truyền kỳ. Đây chính là sức mạnh mà đại nhân hiện đang nắm giữ. Hai người lúc này mới hiểu rõ, chênh lệch giữa mình và cấp truyền kỳ ở đâu. Có thể nói, đơn giản là một trời một vực, căn bản không có bất kỳ khái niệm nào có thể so sánh. Và đây cũng là mục đích của Trần Phong, khiến họ nhận ra thiếu sót của mình, mới có thể thực sự hướng tới cấp truyền kỳ mà cố gắng và phấn đấu. Lúc này, Chimera lại một lần nữa phát động công kích. Ngoài chiếc đầu rồng ở giữa, chiếc đầu dê bên cạnh cũng ngẩng lên, phát ra một đòn tấn công còn chói lọi hơn. Sau đó, ánh sáng này liền biến thành một ngọn lửa dữ dội, lập tức đánh vào trong hư không. Hai lần công kích, hư không hoàn toàn bị đánh nát. Ngay khoảnh khắc này, Chimera làm ra một động tác khiến Ngụy Tốn, Lục Vĩ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nó vỗ cánh, vậy mà lại lao thẳng vào trong hư không bị phá hủy đó. Mục đích của Chimera vô cùng rõ ràng, nó muốn tiến hành xuyên qua không gian. Ba cái đầu của Chimera tổng cộng có ba loại năng lực. Chiếc đầu dê kia nắm giữ chính là năng lượng không gian. Lúc này, thân thể khổng lồ của nó đâm đầu vào trong hư không. Ngay lập tức, mấy người liền cảm nhận được một luồng hỗn loạn kỳ lạ, vô số dòng chảy thời không cuồn cuộn, tự hồ bất kỳ sinh linh nào tiến vào đây cũng sẽ bị nghiền thành bột thịt. Hừ. Trần Phong tự nhiên không ngại, nhưng Ngụy Tốn và Lục Vĩ dù sao cũng chỉ là thân thể hoàng kim, nếu không được bảo vệ, e rằng còn chưa ra ngoài đã biến thành một miếng bánh thịt. Nếu thật sự như vậy, thì trò đùa này lớn rồi. Một luồng khí tức nóng rực bao phủ xung quanh. Nhiệt độ dù nóng bức, nhưng lại xua tan đi áp lực xung quanh. Lục Vĩ, Ngụy Tốn lúc này mới yên tâm, không cần phải lo lắng mình chết oan chết uổng. Trong luồng loạn lưu này, thời gian dường như đã không còn ý nghĩa. Có lẽ là mấy ngày mấy đêm, có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Ngay khi cảm giác ngột ngạt trong lòng đạt đến giới hạn, bọn họ cuối cùng cũng đã xông ra khỏi hư không. Mà lúc này, xuất hiện dưới chân không còn là mặt đất vững chắc, mà là một vùng biển xanh thẳm. Chimera tự nhiên không thể tìm chính xác được vùng đất thần bí kia. Dù sao nó cũng chỉ có thực lực truyền kỳ, trong quá trình xuyên không khó tránh khỏi sẽ bị dòng chảy hỗn loạn làm cho sai lệch một chút. Thêm vào đó, thông tin mà hạm đội cung cấp cũng không đầy đủ, tất cả những gì họ biết chỉ là một phương hướng đại khái. Đây chính là lý do chính khiến Trần Phong không chấp nhận yêu cầu xin đi của Lục Vĩ. Căn bản không có vị trí cụ thể, nếu điều động hạm đội đến, không biết sẽ mất bao lâu mới đến nơi. Hơn nữa, hiện tại chưa thể xác định liệu toàn bộ quân số đã bị tiêu diệt hay chưa, nhưng nếu đợi thêm vài tháng, thậm chí nửa năm, tỷ lệ sống sót của họ sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Ngụy Tốn và Lục Vĩ phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục lại được. Dù sao, vừa rồi trong dòng chảy hỗn loạn, họ giống như những ngọn cỏ không rễ. Nếu không có Trần Phong ở bên che chở, có lẽ họ đã sớm thành những mảnh vụn, vĩnh viễn biến mất trong hư không. Người cấp thấp không thể xuyên qua hư không, chỉ riêng những dòng chảy đáng sợ đó đã vô cùng kinh khủng, tựa như một cối xay thịt đang hoạt động hết công suất. Không có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, căn bản không có khả năng chạy thoát. Đây chính là hải vực cách xa ngàn dặm sao. Hai người phần lớn thời gian đều ở trật tự. Vì một thành phố có trăm vạn dân cần những người đứng đầu vận hành, nên đối với họ, đây là lần đầu tiên đặt chân đến một khu vực xa lạ như vậy. Đại dương mênh mông vô tận hiện ra trước mắt. Dưới đáy biển sâu không biết ẩn giấu bao nhiêu sinh vật kinh khủng. Do sự biến dị, những sinh vật biển đó cũng trở nên có phần hung hãn. Mặt biển cũng không hề tĩnh lặng, vì luôn có những bọt nước khổng lồ nổ tung, sau đó máu tươi liền lan ra xung quanh. Thật nhiều sinh vật biển biến dị. Ngụy Tốn nhìn thấy rất nhiều quái vật. Có một con cá heo mở miệng, tựa như tạo ra vạn đạo sóng âm, chỉ cần rung nhẹ một cái, liền có hàng trăm hàng ngàn con cá nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Sinh vật có hình dáng cá heo này vậy mà lại có thực lực hoàng kim. Sau đó, lại có một con cá voi khổng lồ từ một bên bơi tới. Trên đầu nó mọc ra một chiếc sừng nhọn khổng lồ, tựa như vũ khí dùng để đâm va trên các con thuyền thời cổ đại, ánh lên màu vàng kim. Thân thể kinh khủng kết hợp với chiếc sừng nhọn sắc bén đó, cho dù là con tàu kiên cố nhất của trật tự, cũng sẽ bị đâm nát trong một cú va chạm, rồi chìm xuống đáy biển. Còn có một sinh vật giống sứa, trên người quấn quanh rất nhiều đường vân sấm sét, tựa như có vô số dòng điện từ người nó phát ra. Những sinh vật cấp thấp bơi gần đó, thậm chí cách xa 7, 8 mét, liền sẽ mềm nhũn lật ngửa, lộ ra cái bụng trắng héo, mất hết ý thức. Đối với Ngụy Tốn và Lục Vĩ, cảnh tượng hiểm nguy trong biển này không thua kém gì vực sâu. Chỉ dựa vào thực lực của họ, một khi rơi vào trong đó, thậm chí chưa đi được một hiệp, đã bị quái vật trong biển nuốt chửng. Trước đây, hai người cũng có chút đắc ý về thực lực của mình. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy, sắc mặt cả hai lập tức trắng bệch đi không ít, rõ ràng lòng tin đã bị đả kích nhất định. Trần Phong nhìn thấy hết mọi chuyện. Hắn mang hai người ra ngoài với mục đích chính là để họ thấy được môi trường khắc nghiệt bên ngoài, tạo cho họ một chút áp lực. So với đất liền, đại dương không nghi ngờ gì là rộng lớn hơn rất nhiều. Trong đó không biết có bao nhiêu sinh vật sinh sống, vì nguồn thức ăn dồi dào, nên tỷ lệ thăng cấp lên bậc cao tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút. Cái gọi là hoàng kim, chỉ có thể tung hoành trên đất liền. Còn ở trong đại dương, có lẽ thật sự không được xem là rồng phượng trong loài người. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Có lẽ, đây chính là đạo lý mà Trần Phong muốn nói cho hai người biết. Tuy nhiên, đừng nhìn thực lực của sinh vật biển kinh người, nhưng chúng cũng có điểm yếu, đó là vì chúng ưa nước nên căn bản không thể lên bờ. Chính vì thế, thế lực của loài người mới có thể tồn tại và phát triển. Nếu có một ngày, sinh vật biển thật sự có thể thoát ly khỏi mặt biển, đừng nói là thế giới loài người, ngay cả những con quái vật biến dị, côn trùng hay thậm chí cả sinh vật từ các chiều không gian khác, cũng không thể chống cự lại sự tấn công của chúng. Trần Phong và nhóm người của mình, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trên mặt biển. Dù thân thể Chimera to lớn, nhưng vẫn toát lên vẻ nhỏ bé. Phương hướng trước đó thu được là ở đâu? Trần Phong nhìn quanh bốn phía, hỏi Lục Vĩ, dù sao cũng là người tiếp nhận vụ việc này. Lục Vĩ lấy ra một chiếc la bàn. Là người chỉ huy cao nhất của ám bộ, ngoài sức mạnh cơ bản, việc giỏi sử dụng công cụ cũng là một kỹ năng bắt buộc phải có. Căn cứ vào thông tin chúng tôi nhận được, phương hướng là về phía nam. Chỉ là khoảng cách cụ thể thì vẫn chưa rõ. Lục Vĩ có vẻ hơi thất vọng. Lúc này hắn mới hiểu ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Nếu không có Chimera xuyên qua không gian, chỉ dựa vào thuyền bè đi trên mặt biển vô tận này, xung quanh lại có vô số quái vật vây quanh, việc tìm kiếm thành phố đó căn bản là chuyện viển vông. Chinh phục đại dương. Đây không nghi ngờ gì là ước mơ của mỗi người đàn ông. Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, thường thường khi lòng đầy nhiệt huyết bước vào mặt biển, một chân đã bước vào trong huyệt mộ. Đáng sợ hơn là, chết ở nơi này, cũng không tồn tại cái gọi là lá rụng về cội, mà phần lớn thời gian, sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Phía nam. Trần Phong nhíu mày, thông tin họ nắm giữ hiện tại vẫn còn quá ít, chỉ có một manh mối duy nhất như vậy. Tuy nhiên, tốc độ của Chimera có thể sánh ngang với rồng khổng lồ, bản thân hắn lại có một vị diện bị tổn hại, nên dù là tốc độ hay thức ăn đều không phải lo lắng, chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đi. Lúc này, Trần Phong đương nhiên sẽ không do dự quá nhiều, ra lệnh cho Chimera bắt đầu bay về phía nam. Vút. Tốc độ của Chimera cấp truyền kỳ vô cùng kinh người, thậm chí có thể sánh ngang với máy bay. Lúc này khi tăng tốc hết mức, nhiệt độ trên bầu trời lập tức giảm xuống dưới 0 độ. Cũng may là thực lực của mấy người đều không tệ. Nếu là người bình thường, có lẽ kẻ địch còn chưa tìm thấy, bản thân đã bị đông cứng đến chết. Xa xa có một đàn hải âu đang bay lượn trên bầu trời. So với những sinh vật không có gì uy hiếp đối với con người thời bình, chúng cũng đã trải qua sự cải tạo của năng lượng. Cơ thể của chúng đã dài đến khoảng 1,5 mét, đen nghịch một mảng lơ lửng trên bầu trời, tựa như mây đen mang lại cho người ta một cảm giác áp bức mãnh liệt. Gầm. Một tiếng gầm của rồng từ miệng Chimera phát ra. Lúc này nó không hề né tránh, lao thẳng về phía đàn chim. Đối mặt với Chimera, đàn chim lập tức hoảng loạn, vội vàng tan ra xung quanh. Còn một số con xui xẻo thì trực tiếp bị thân thể Chimera đâm phải, giữa không trung lập tức biến thành một đám sương máu. Đây chính là Long Uy. Trật tự dù sao cũng có một con rồng trắng thuần chủng, Lục Vĩ và Ngụy Tốn qua 5 tháng tích lũy, cũng đã có sức miễn dịch nhất định trước loại sức mạnh này. Dù hiện tại đang đứng trên lưng Chimera, cũng không có quá nhiều biểu hiện bất thường. Trần Phong không để ý đến cảnh tượng trước mắt, mà tập trung ánh mắt về phía trước. Hắn từ trước đến nay luôn là một người mưu định rồi mới hành động, nên hắn đang nghĩ có nên triệu hồi thêm một con triệu hồi thú tham gia vào việc thăm dò không. Suy nghĩ không kéo dài bao lâu, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở vùng biển xa lạ này. Thêm một phần sức mạnh là có thể tăng thêm một phần tỷ lệ tìm thấy kẻ địch. Triệu hồi ác ma. Trần Phong mở rộng cánh tay, ngay sau đó, một con ác ma khổng lồ toàn thân bốc cháy nguồn ngục liền xuất hiện bên cạnh. Trong thoáng chốc, đừng nói là Lục Vĩ, Ngụy Tốn, ngay cả thân thể của Chimera cũng không khỏi run rẩy, tựa như máy bay gặp phải luồng khí nhiễu loạn, suýt nữa mất thăng bằng. Chuỗi sinh vật chính là như vậy, một tầng áp chế một tầng. Phần vi ma cấp truyền kỳ đã không còn như xưa. Sau khi hấp thụ 2/3 huyết tương của Mang Phích, sức mạnh của nó đã sớm vượt qua các sinh vật truyền kỳ khác. Trần Phong ra lệnh cho phần vi ma cấp truyền kỳ, bảo nó đi do thám xung quanh. Vì có khế ước giữa hai bên, một khi thực sự phát hiện tình hình, Trần Phong sẽ có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Có lẽ là do sự xuất hiện của phần vi ma cấp truyền kỳ, áp lực của Chimera tăng lên không ít, hoặc có lẽ nó chỉ đơn thuần muốn giữ khoảng cách xa hơn một chút với con quái vật kia. Kết quả là, tốc độ của nó lại một lần nữa tăng lên. Dù là Lục Vĩ và Ngụy Tốn cũng không khỏi cảm thấy gió lạnh thấu xương, tựa như trần trụi đứng giữa vùng Siberia. Chỉ có điều lần này, Trần Phong không ra tay giúp họ. Hắn cần những nhân tài có lợi cho mình, chứ không phải những đứa trẻ to xác chuyện gì cũng phải lo lắng. Nếu mọi chuyện đều cần hắn phải bảo vệ, che chở, thì chuyến đi đầy nguy hiểm này sẽ không còn ý nghĩa gì. Sự thật chứng minh, đôi khi thực lực đúng là có thể làm được mọi thứ. Thời gian trôi qua nửa ngày, từ lúc mặt trời treo cao giữa trưa cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bóng dáng của một thành phố đã xuất hiện trước mắt mọi người. Đại nhân Lục Vĩ dù sao cũng còn tâm tính thiếu niên, lúc này có vẻ hơi hưng phấn. Còn Ngụy Tốn dù không lên tiếng, nhưng từ đôi nắm tay siết chặt cũng không khó để nhận ra, hắn cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Đây là một thành phố đã phải chịu chung một thảm họa. Khắp nơi đều tràn ngập hơi thở hoang phế. Những tòa nhà cao tầng của thời kỳ hòa bình đã sụp đổ, con đường nhựa càng nứt ra vô số khe nứt lớn. Trong những khe nứt đó ẩm ướt, âm u, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều quái vật, xuyên qua môi trường u ám đó nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là, xung quanh không hề phát hiện bóng dáng con người. Điều này không khỏi làm Trần Phong nhớ đến thời kỳ mới thành lập của trật tự. Khi đó, những người sống sót cũng được tập trung lại một chỗ. Lúc ấy, con người căn bản không có đủ sức mạnh để phản công, mà chiếm cứ vùng hoang dã là những bầy côn trùng hoặc mãnh thú. Nhưng trong thành phố này, điều kỳ lạ nhất chính là, đã không có con người, mà những con quái vật và côn trùng cũng không hề lộng hành trên đường phố. Đó cũng không phải là một thành phố chết, bởi vì Trần Phong có thể rõ ràng phát hiện dấu hiệu của sự sống ở một số góc khuất. Chúng dường như có chút sợ hãi khi xuất hiện trên đường phố, tựa như những con linh dương trên thảo nguyên đang trốn tránh sư tử, đầy vẻ yếu đuối. Tất cả những điều này ngược lại có chút kỳ quái. Nếu nơi này là nơi con người thống trị, tự nhiên sẽ có người đi lại trên đường phố, cố gắng khôi phục thành phố trở lại như trước tận thế. Nếu là quái vật thống trị tất cả, chắc hẳn chúng cũng sẽ nghênh ngang chiếm tổ chim khách, trở thành chủ nhân mới của thành phố này. Mà điều kỳ lạ nằm ở chỗ, thành phố này đã không có con người, những con quái vật kia cũng không dám tùy tiện hiện thân. Có lẽ, trên mảnh đất này có một sinh vật nào đó không ai biết đến chăng? Sinh vật từ chiều không gian khác. Trần Phong nhíu mày. Con người dù có số lượng đông đảo, nhưng trong thế giới đa chiều này cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Thời gian năng lượng xuất hiện quá ngắn, vẫn chưa thể tạo ra một số lượng lớn chức nghiệp giả. Trừ phi giống như Trần Phong, có ký ức của kiếp trước làm chỗ dựa, mỗi lần đều có thể đoán trước được địch thủ. Nếu không, chính là một số thiên mệnh chi tử thực sự, được cả một thế giới gia trì, có thể nói là người cản giết người, ma cản giết ma. Họ không cần cái gọi là ký ức kiếp trước, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, là có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm lược. Trong kiếp trước, Trần Phong chỉ là một kẻ có thực lực hoàng kim không mấy nổi bật, tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc với những thiên mệnh chi tử này. Mà bây giờ, với thân phận là lãnh tụ của trật tự, lại còn có cả một vực sâu làm hậu thuẫn, theo sự bùng nổ của thế lực, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày va chạm. Điều Trần Phong cần làm bây giờ, chính là tập hợp tất cả sức mạnh, để đến ngày thực sự đối đầu, sẽ không trở thành đá lót đường cho cái gọi là thiên mệnh chi tử. Thời đại lớn chính là như vậy, kẻ yếu không có quyền phản kháng. Trần Phong không thể tưởng tượng thiên mệnh chi tử là một vị cứu thế, sẽ dùng ý chí bao la để tập hợp các cường giả, bảo vệ sự trỗi dậy của loài người. Phần lớn thời gian, cái gọi là thiên mệnh chi tử cũng chỉ là một đám người bình thường có thất tình lục dục, có tà niệm. Họ quả thực có sức mạnh cường đại, nhưng có lẽ họ không phải là cứu thế chủ, mà là một kẻ hủy diệt. Họ dựa vào giết chóc và cướp đoạt để tăng cường sức mạnh của mình. Cái gọi là tương lai của nhân loại, trong mắt họ, căn bản không quan trọng bằng việc bản thân trở nên mạnh mẽ. Dựa dẫm vào người khác, từ đầu đến cuối đều ẩn chứa quá nhiều tai họa. Trong tình huống này, điều Trần Phong có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ có trật tự ngày càng mạnh mẽ, đây mới là át chủ bài mạnh nhất của Trần Phong trong thế giới nguy hiểm này. Tìm kiếm chân tướng chỉ là một trong những mục đích của Trần Phong lần này. Ngoài ra, hắn còn muốn xem nơi này có dân số dư thừa hay không. Bất kỳ thế lực nào phát triển đều không thể tách rời dân số. Mặc dù có đội quân ác ma làm lao động, nỗ lực cho sự phát triển của thành phố, nhưng đây dù sao cũng là lãnh thổ của con người. Điều hắn cần là tín ngưỡng của con người, chứ không phải một đám người ủng hộ hỗn loạn. Nhiều người hơn, có nghĩa là nhiều tín ngưỡng hơn. Đây là bước mấu chốt để Trần Phong tiến lên một tầm cao mới, thậm chí trở thành thần linh. Về số lượng này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tín ngưỡng lực của 1 triệu dân đã giúp vị diện bị tổn hại mở ra một vùng tịnh thổ lớn bằng một thành phố. Nếu con số này lên đến 10 triệu, thậm chí là 100 triệu, rất có thể sẽ khiến vị diện bị tổn hại được chữa trị hoàn toàn. Đương nhiên, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là mơ mộng hão huyền. Trải qua mấy năm phát triển, trật tự mới có được bộ dạng như bây giờ, trong đó có thực lực cũng có cả may mắn. Nếu muốn ngưng tụ 100 triệu dân, có nghĩa là Trần Phong phải chiếm đoạt 100 cái trật tự mới có thể đạt được giấc mơ này. 100 cái trật tự. Đối với thế giới hiện nay mà nói, điều này hiển nhiên có chút giống như người si nói mộng. Trừ phi Trần Phong có khả năng tự do xuyên qua không gian, lại không ngừng xâm lược, có lẽ mới có thể đạt được nguyện vọng này. Nhưng nhìn vào hiện tại, khả năng này gần như là không có, nên Trần Phong mới chủ trương tăng dân số. Giống như vùng đất xa lạ này, chỉ là một cơ hội kiếm thêm, cũng rất hiếm thấy, vì không ai có thể chắc chắn những thế lực con người đó ẩn náu ở đâu. Muốn phát triển dân số, cuối cùng vẫn phải dựa vào việc khuyến khích sinh đẻ, dùng 2 đời, thậm chí nhiều hơn nữa, để tạo ra một nền văn minh mới. Tất cả những điều này có chút xa vời. Đối với Trần Phong mà nói, chuyện cấp bách hiện tại vẫn là tung tích của kẻ địch. Chimera và Vima quá dễ thấy, xem ra chỉ có thể tự mình đi thăm dò, mới có thể biết được thành phố kỳ quái này, rốt cuộc có bí mật gì. Đây là một đô thị hoang phế. Có lẽ nơi đây đã từng có nền công nghiệp phát triển, là một đại đô thị hàng đầu quốc gia, hoặc là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút vô số du khách đến tham quan. Mà bây giờ, thân phận của nó chỉ có một, đó chính là một thành phố ma. Dân số biến mất có rất nhiều nguyên nhân. Động đất xảy ra thường xuyên, môi trường khắc nghiệt, và những cuộc tấn công của quái vật hoang dã, tất cả đều có thể gây ra việc di dời dân cư. Trần Phong đã rất lâu không nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Theo sự lớn mạnh không ngừng của trật tự, cảnh tượng hoang phế như vậy rõ ràng là bộ dạng của mấy năm trước. Khi đó, trật tự trăm nghề đều đang chờ phục hưng, chính là thời khắc chém giết thảm khốc nhất với quái vật. Mà bây giờ, cái gọi là quái vật đã sớm bị xua đuổi, bắt giết. Trật tự cũng đã xây dựng nền văn minh của riêng mình trên đống đổ nát. Một đại đô thị hơn 100 vạn dân, cộng thêm vô số lao công ác ma lao động không kể ngày đêm, dù chưa phát triển đến mức đèn đuốc sáng trưng như thời bình, nhưng cũng mạnh hơn nơi này gấp trăm lần. Lạc hậu thì sẽ bị đánh. Bất kể là thời bình hay tận thế, đây hiển nhiên đều là một đạo lý bất biến. Lục Vĩ và Ngụy Tốn cũng thờ ơ đi theo một bên. Họ là những nhân vật kỳ cựu của trật tự, cũng đã trải qua loại chiến tranh tuyệt vọng đó. So với Chimera, thực lực của họ tự nhiên không bằng, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi trải qua vô số trận chiến, họ đã sớm trở thành những chiến sĩ đủ tư cách. Ánh mắt sắc bén của họ quan sát xung quanh, đảm nhiệm vai trò của những hộ vệ xứng chức. Trần Phong không cố tình bộc lộ khí tức, nhưng khí tức trên người Lục Vĩ và Ngụy Tốn lại đang quanh quẩn xung quanh. Ác ma đại diện cho sự hỗn loạn, còn con quái vật ngưng tụ từ bách thú chi hồn cũng sau khi Chimera biến mất, lại một lần nữa xuất hiện trên đầu Ngụy Tốn, phóng thích ý chí giết chóc ra xung quanh. Sau khi tiến vào khoảng 10 cây số, trong tầm mắt của Trần Phong xuất hiện một tấm biển. Trên đó viết một dòng chữ: "Đừng sợ, chúng ta đều sẽ chết." Tấm biển vốn là một biển quảng cáo, trên đó là người phát ngôn của một hãng điện thoại di động nào đó, một nữ minh tinh hạng A ăn mặc mỏng manh. Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, lại bị người ta dùng máu tươi viết lên mấy chữ to quỷ dị này: "Chúng ta đều sẽ chết." Khóe miệng Trần Phong hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, một người sống sót tuyệt vọng, cuối cùng bị cuộc sống đè bẹp, đã cắt đứt ngón tay của mình, viết lên dòng chữ tưởng chừng như khuyên nhủ nhưng thực chất lại đầy tuyệt vọng này. Không ai có thể thoát khỏi số mệnh tử vong. Không có vị cứu thế nào xuất hiện. Nơi này rõ ràng đã trải qua một trận chiến tuyệt vọng khó có thể tưởng tượng. Hơn 100 vạn dân trước mặt tai họa, cũng không khác gì một con kiến sắp bị nước nóng đổ vào. Con người cố gắng chạy thoát khỏi sức nóng trên đầu, nhưng nước nóng lan ra quá rộng. Dù chúng đã vắt kiệt thể lực để chạy trốn, nhưng khi nước nóng đổ xuống, cơ thể chúng trở nên đỏ bừng, da thịt bỏng rát, huyết nhục bên trong cũng bị đun sôi bong tróc, chỉ còn lại từng khúc xương trắng, than thở cho sự bất công của thế gian này. Đừng sợ. Không ai có thể trốn thoát. Thật là một câu nói khiến người ta lạnh thấu xương. Đại nhân. Phía trước có động tĩnh. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Vĩ. Sau đó, là một trận tiếng dẫm đạp. Một con lợn rừng xấu xí đi ra. Toàn thân nó mọc lông đen, hai bên khóe miệng là một cặp răng nanh sắc nhọn. Về phần đôi mắt, thì lóe lên vẻ đói khát và điên cuồng. Nó dường như đã quá đói, dịch axit trong cơ thể đang thiêu đốt dạ dày của nó, khiến nó không còn trốn tránh, mà lựa chọn xuất hiện trước mặt nhóm người Trần Phong. Thiết tấn trư. Một loại sinh vật biến dị từ lợn nhà. Trên người nó không có vẻ tham lam và béo mập thường thấy ở lợn nhà, ngược lại có một loại hoang dã chỉ có ở mãnh thú. Chỉ có điều, nó hiện tại có chút hoang mang. Nó không ngừng hắt hơi, tứ chi cũng đang cào cào trên mặt đất. Nó dường như đang phải chịu đựng một nỗi sợ hãi nào đó. Nếu có thể, nó cũng không muốn bước vào mảnh đất không một bóng người này. Đói khát là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Con quái vật định dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết nhóm người trước mắt, sau đó lại ẩn náu về lãnh địa của mình. Nếu thành công, ba con người này đủ để nó no bụng trong một tháng. Rầm. Thiết tấn trư không do dự nữa, lao thẳng về phía trước. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh. Dù nó là một quái vật cấp hoàng kim, nhưng lại gặp phải một kẻ có quái thai trăm hồn và một ác ma hình người có sức hồi phục siêu cường. Áo giáp da trên người Ngụy Tốn có chút tổn hại, trên mặt cũng dính đầy máu tươi, nhưng hắn có vẻ hơi hưng phấn. Hắn rút lấy linh hồn của con quái vật, sau khi dung hợp linh hồn của một quái vật hoàng kim, con quái vật trên đầu hắn rõ ràng đã trở nên chân thực hơn. Thịt của thiết tấn trư đối với nhóm người cũng không có tác dụng. Sau khi Ngụy Tốn nuốt chửng linh hồn của nó, liền để lại thi thể tại chỗ. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, mặt đất rung lên một trận. Những con quái vật ẩn nấp trong các góc khuất âm u liền lao ra phân thây nó. Sau khi ăn no nê, chúng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Môi trường ở đây khiến cả Trần Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này không có người, quái vật cũng tỏ ra sợ hãi. Sau khi thăng cấp truyền kỳ, khả năng nhận biết của Trần Phong cực kỳ rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi, hoảng hốt từ trên người những con quái vật đó. Cảm giác đó tựa như, xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một tai họa nào đó, mỗi thời mỗi khắc đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, thậm chí ngay cả dũng khí đi tìm thức ăn cũng không có. Điều này không phù hợp với hình tượng của những con quái vật. Một vùng đất vô chủ, vốn dĩ phải là thiên đường để chúng tung hoành, nhưng lúc này, những con quái vật khát máu này lại trở thành những con cừu non bị giam cầm. Điều này rõ ràng có chút quỷ dị. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khu rừng. Không có dấu hiệu nào. Khi đi được khoảng 20 cây số, khu rừng này lại hiện ra một cách đột ngột như vậy. Sức mạnh tinh thần cường đại của Trần Phong lan ra. Trong khu rừng đó, hắn cảm nhận được mấy luồng khí tức mạnh mẽ, không phải của con người, vẫn là một số quái vật. Sức mạnh tinh thần kinh khủng tự mang một số khả năng dò xét. Ngay khi cảm nhận được chúng, trong đầu Trần Phong liền hiện lên mấy hình thái đại khái. Một con mãng xà dài mấy mét, một con tinh tinh to như người khổng lồ, thậm chí còn có cả một số sinh vật vốn không nên xuất hiện trong thế giới này như người khổng lồ đồi núi và người thằn lằn. Nơi này đã từng bị một số kẻ xuyên không từ các vị diện khác ghé thăm. Nhưng giống như những con quái vật trong thành phố, chúng cũng có sức mạnh phi thường. Con người khổng lồ đồi núi kia thậm chí chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước lên cấp truyền kỳ. Nhưng dù vậy, nó vẫn như một tảng đá, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đây là một thuật ngụy trang vô cùng mạnh mẽ. Một tảng đá ngụy trang thành một tảng đá, không có gì khéo léo hơn kỹ xảo này. Xem ra, nguồn gốc sự sợ hãi của chúng vô cùng đáng sợ. Bất kể là những con quái vật cấp bạc hay người khổng lồ đồi núi cấp hoàng kim, đều lựa chọn ngủ say để tránh né nguy hiểm có thể gặp phải. Nhóm người dần dần đi vào trong rừng. Một mùi máu tanh nồng nặc từ xa truyền đến. Đại nhân Ngụy Tốn hạ giọng, ra hiệu phía trước có điều kỳ lạ. Trần Phong thì nhẹ gật đầu, khoát tay, ba người liền đi về phía mùi máu truyền đến. Hầu tinh. Đầy một vùng xác hầu tinh. Đối với loại quái vật này, Trần Phong đã từng tiếp xúc vài lần. Chúng là quái vật biến dị từ khỉ. Vì có bộ não thông minh, trí thông minh của chúng thậm chí đã từng gần bằng con người. Đây là cả một bộ tộc, hơn 50 con. Dù là trong loài hầu tinh, cũng được coi là một bộ tộc lớn. Hầu tinh rất ít khi ở trên mặt đất. Chúng phần lớn hoạt động trên cây. Có thể nói, trong rừng, tốc độ của chúng sẽ được tăng thêm 100%. Dù là một cường giả hoàng kim có lẽ cũng không thể giết được một con hầu tinh cấp bạc, vì tốc độ chạy trốn trong rừng của chúng có thể gọi là tuyệt nhất. Nhưng những con hầu tinh này vẫn phải chết. Chúng bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Mà điều đáng sợ nằm ở chỗ, trên người chúng thiếu đi một số bộ phận. Mắt, tai, mũi, thậm chí là một hai ngón tay. Điều này càng giống như một loại chiến lợi phẩm biến tướng. Kẻ đã giết chúng, đã cướp đi một bộ phận cơ thể của chúng, để làm chiến lợi phẩm của mình. Không đúng. Đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên nhíu mày. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét tình hình xung quanh, cuối cùng lại đi đến một sự thật không thể tin được. Xung quanh không có dấu chân. Sao có thể? Chẳng lẽ những con hầu tinh này tự sát hại lẫn nhau? Giả thuyết này căn bản không có cơ sở. Trên người chúng có những vết cắt rõ ràng của lưỡi đao, rõ ràng là đã bị tấn công từ bên ngoài. Nhưng tại hiện trường vụ án một bầy hầu tinh bị giết, lại không để lại bất kỳ dấu chân nào. Mọi chuyện đều trở nên hết sức kỳ lạ. Điều này căn bản là không thể. Lục Vĩ, Ngụy Tốn cũng bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Họ đều có thực lực phi thường. Nhưng tự nhận không thể nào giết chết một bầy hầu tinh nhanh nhẹn như vậy mà không để lại bất kỳ dấu chân nào. Chẳng lẽ là một số sinh vật biết bay? Nhưng giả thuyết này cũng không đứng vững. Lá cây xung quanh không hề rụng xuống trên diện rộng. Nếu là một cuộc truy đuổi ác liệt, xung quanh chắc chắn sẽ xuất hiện một mảng lớn lá rụng và cành cây gãy. Nhưng bây giờ, xung quanh thậm chí có thể nói là sạch sẽ. So với một cuộc truy sát thảm khốc, chẳng bằng nói, bầy hầu tinh thậm chí không có phản ứng gì đã bị tàn sát hết. Đây căn bản là một cuộc đồ sát đơn phương. Trần Phong cau mày. Đột nhiên, hắn giống như cảm giác được điều gì đó. Có thứ gì đó đang đến gần. Khả năng nhận biết của người cấp truyền kỳ vô cùng nhạy bén. Đối với các nguyên tố năng lượng bên ngoài, các dao động pháp thuật, thậm chí là sự bất thường của môi trường, người cấp truyền kỳ đều có khả năng nhận biết đáng kinh ngạc. Ngay một giây trước, Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy xung quanh có sự bất thường. Không gian tựa như một viên đá được ném vào mặt nước. Truyền đến một chút gợn sóng. Nếu là chức nghiệp giả bình thường, rất khó phát hiện ra sự thay đổi này. Dù là Ngụy Tốn hay Lục Vĩ, vẫn đang im lặng dò xét những dấu chân bí ẩn, không hề phát hiện ra sự thay đổi bên cạnh mình. Rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt Trần Phong trở nên nghiêm trọng. Hắn lúc này thậm chí còn nhắm mắt lại, tạm thời che giấu các giác quan của cơ thể. Hắn cần nhiều sức mạnh tinh thần hơn để dò xét vị khách không mời mà đến này. Sức mạnh của chiếc nhẫn xương hàn chậm rãi luẩn quẩn trên ngón tay. Món trang bị đặc biệt này có thể giúp ý chí của Trần Phong tập trung hơn. Cảm giác lạnh lẽo xua tan đi những suy nghĩ thừa thải trong lòng. Đối phương dường như đã hoàn toàn ẩn mình trong không gian. Đây là một khả năng ẩn thân vô cùng mạnh mẽ. Thực lực không thấp. Đó là cảnh giới trên cả hoàng kim. Đây là một kẻ cấp truyền kỳ giỏi tập kích. Có phải hắn đã gây ra cái chết của những con hầu tinh này? Có lẽ là vậy, có lẽ không. Nhưng có thể xác nhận một điều là, hắn không có thiện ý, luồng sát khí nhàn nhạt trên người hắn không thể che giấu. Dù hắn đã che giấu cảm xúc đến cực hạn, nhưng Trần Phong vẫn cảm nhận được, trong một góc khuất không ai chú ý, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía họ. Trần Phong nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả. Quá trình này tưởng chừng như chậm chạp, nhưng thời gian thực chất chỉ là vài giây mà thôi. Đến mức Ngụy Tốn, Lục Vĩ thậm chí còn không phát hiện ra động tác của Trần Phong. Soạt. Đó là tiếng rút đao. Sau một hồi quan sát, đối phương đã lựa chọn tấn công. Âm thanh. Phía Bắc. Cùng lúc đó, Trần Phong đột nhiên mở mắt, những đường vân ác ma lan ra trên người hắn. Âm ảnh xuyên toa. Ngọn lửa nóng rực hiện lên trong lòng bàn tay Trần Phong, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng óng. Hắn giơ lên vô tận chi kiếm, cơ thể lập tức xuyên qua không gian, lao đến trước mặt kẻ địch mà hắn đã dùng cảm giác để phân biệt. Bộc phát. Từ trước đến nay, Trần Phong luôn cố gắng rèn luyện võ nghệ của mình. Thân phận của một triệu hồi sư không thể trở thành trở ngại cho việc hắn mạnh lên. Nhất là sau khi hấp thụ một phần huyết dịch sử thi, cơ thể hắn cũng đã xảy ra một số biến dị. Thay đổi trực quan nhất chính là sức mạnh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Hiến tế âm ảnh, Trần Phong đã nắm giữ khả năng xuyên không của nó. Với sự gia trì của âm ảnh xuyên toa, tốc độ của Trần Phong vô cùng kinh người, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi mắt thường có thể bắt được. Kèm theo một trận cuồng phong, thân ảnh của hắn đã lao đến trước mặt kẻ địch. Sau đó, là một cuộc đối đầu trực diện. Âm. Ánh lửa kịch liệt lóe lên. Vô tận chi kiếm được Trần Phong nắm trong tay, chém thẳng về phía cơ thể kẻ địch. Giờ khắc này, xung quanh cơ thể hắn gần như tạo thành một màn sáng kỳ dị màu vàng óng, khiến người khác căn bản không thể đến gần, cũng không thể nào thoát ra. Kết giới đơn giản. Những luồng khí kình loáng thoáng bắn ra. Năng lượng hỏa diễm phong tỏa môi trường xung quanh trong vòng 5 mét. Trong hiện tại và mười mấy giây tới, không ai có thể phá vỡ kết giới này, trừ phi đối phương cao hơn Trần Phong một bậc. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ nhỏ. Khí kình bắn tung tóe, kèm theo một luồng khí tức màu vàng óng kỳ dị bao phủ, kẻ địch ẩn nấp ở một bên dường như cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Nó bản năng đỡ đòn, nhưng không phản công, vì nó cũng không ngờ rằng Trần Phong sẽ phát hiện ra tung tích của nó, hơn nữa còn không chút do dự triển khai thế công. Thực lực của đối phương rất mạnh. Dù ở trong thế yếu như vậy, nhưng vẫn có thể đỡ được đòn tấn công của vô tận chi kiếm. Phải biết, thứ Trần Phong cầm trong tay là một món á thần khí thực sự. Giờ khắc này, ý nghĩ muốn tập kích đối phương của Trần Phong càng thêm mãnh liệt. Sau một hồi giằng co, Trần Phong đã thu được một số thông tin. Đối phương là một cường giả truyền kỳ, sở hữu một thanh vũ khí có thể đỡ được vô tận chi kiếm. Có lẽ chỉ có thể đỡ được vài lần rồi sẽ vỡ vụn, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Phong cần phải tăng tốc độ tấn công, phải giết chết đối phương trước khi nó kịp phản ứng. Trên mặt Trần Phong hiện lên vẻ kiên nghị. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sức mạnh thuần túy đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Vì vậy, hắn không chút do dự lại một lần nữa giơ cánh tay lên, tựa như một ngọn núi bổ xuống, hoàn toàn bằng bản năng chém thẳng về phía đầu của đối phương. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chỉ cảm thấy tim mình nóng rực lên, rồi một luồng nhiệt khí huyền diệu chảy từ trái tim, như biển lớn cuồn cuộn, trào dâng tiến vào tâm trí hắn. Lúc này, Trần Phong cắn chặt răng, ánh mắt chuyên chú không dám lơ là dù chỉ một giây. Đây đã là bước cuối cùng, không thể có bất kỳ sai sót nào, một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến mọi nỗ lực trước đó của hắn tan thành mây khói. Kẻ địch chưa từng lộ diện này có thực lực ở cấp truyền kỳ, nếu không có vô tận chi kiếm trong tay, khả năng Trần Phong chính diện đánh thắng đối phương là vô cùng nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của đối phương quá mạnh, sức mạnh đáng sợ đủ để san bằng mọi yếu điểm, huống hồ, đối phương còn nắm giữ năng lực ẩn thân vô cùng quỷ dị. Nếu ở trong một môi trường rộng rãi, kẻ thắng không nghi ngờ gì sẽ là hắn ta. Nhưng bây giờ, Trần Phong có vô tận chi kiếm trong tay, hắn dựa vào sức mạnh của món bán thần khí này để tạo ra một kết giới kéo dài hơn 10 giây xung quanh. năng lực ẩn thân đáng sợ nhất của đối phương đã bị khắc chế, và đây chính là cơ hội lật kèo của Trần Phong. Đòn đánh này, nói một cách đơn giản, là có thể chém vảy rồng trên thân cự long dễ như cắt đậu phụ vậy. Vô tận chi kiếm ở vùng đất này, thậm chí cả ở vực sâu, đều được xem là một vũ khí có sức sát thương cực kỳ khủng bố, đặc biệt khi kết hợp với huyết mạch phần viêm ma của Trần Phong, sự va chạm giữa lửa và lửa càng có thể bộc phát ra sức sát thương không gì sánh bằng. Khi vũ khí chiếm hết ưu thế, Trần Phong tự nhiên muốn mượn uy thế này để tung ra một đòn chí mạng. Hắn gần như bộc phát ra tốc độ mạnh nhất từ trước đến nay, năng lực xuyên qua bóng tối kết hợp với sức mạnh của biến thân ác ma, trong vài giây ngắn ngủi đã vung ra 6 kiếm, mà thời gian mới chỉ trôi qua 4 giây mà thôi. Nhưng dù vậy, Trần Phong không hề vui mừng, ngược lại gân xanh nổi lên, đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ rực, dường như chẳng bao lâu nữa, một vệt máu sẽ hoàn toàn chiếm lấy tròng mắt hắn. Kết giới do vô tận chi kiếm tạo ra chỉ kéo dài khoảng 15 giây, tính cả lúc bắt đầu tấn công, thời gian còn lại của Trần Phong chẳng còn bao nhiêu. Một khi hiệu quả của kết giới này mất đi, con quái vật trước mắt sẽ lập tức bỏ chạy, với năng lực ẩn thân quỷ dị của nó, chỉ cần trốn đi, Trần Phong hoàn toàn không thể làm gì được. Giống như khi đánh một con bốt chỉ còn chút máu thì đột nhiên nó lại offline. Đối với Trần Phong mà nói, đây là sự thật không thể chấp nhận được. Bất kể thế nào, cho dù phải tiêu hao sức lực của mình, hắn cũng phải giữ chân đối phương lại đây. Đặc biệt là lúc này, Trần Phong không dám phân tâm dù chỉ một chút, nếu triệu hồi, đối phương rất có thể sẽ phản công, không chỉ việc triệu hồi bị ngắt quãng mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong. Chính vì vậy, Trần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. 7. 6. Trần Phong thầm đếm những con số trong lòng, những con số đang giảm dần như mang theo một áp lực khổng lồ, mỗi khi hô lên một tiếng, cánh tay hắn lại phồng lên một chút. Lúc này, cánh tay ác ma vốn đã vạm vỡ của hắn trông như một khối u thịt, từng đường gân máu nổi lên như những con rắn nhỏ, tựa như một bầy rắn đang trường bò loạn xạ trên cánh tay. Lục Vĩ và Ngụy Tốn đứng ngay người một bên, họ là cường giả cấp hoàng kim, cũng là tầng lớp cao trong trật tự, từng tham gia không biết bao nhiêu trận chiến, giết không biết bao nhiêu kẻ địch, tự nhiên cũng được xem là nhân tài. Nhưng bây giờ, họ biết rõ Trần Phong đang gặp phải kẻ địch, nhưng lại không thể ra tay, không phải không muốn, mà là không biết kẻ địch ở đâu. Trần Phong phải dựa vào những xương hàn và năng lực cảm nhận được ban cho bởi sức mạnh truyền kỳ mới nhận ra được một chút khí tức yếu ớt của kẻ địch. Ngay cả cường giả truyền kỳ cũng suýt bị qua mặt, huống hồ là hai cường giả hoàng kim. Có thể nói, nếu Lục Vĩ và họ đến đây một mình, giờ đã biến thành hai cái xác lạnh lẽo. Đây không phải nói suông, mà là sự thật rằng kẻ địch mạnh ngoài sức tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong lại vung thêm vài kiếm, nhưng đối phương vẫn đang vùng vẫy chống cự. Ngay cả bán thần khí mà cũng có thể ngăn cản lâu như vậy, vũ khí mà trật tự hiện tại chế tạo gần như không thể gây ra chút tổn thương nào cho nó. Cường địch. Hơn nữa là một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Trần Phong mặt đỏ bừng, đôi mắt đã sớm biến thành màu huyết hồng. Hắn khó nhọc thốt ra một tiếng ba. Điều này có nghĩa là kẻ địch trước mắt đã cầm cự được 12 giây trong tay hắn. Nếu không thể giải quyết đối phương trong 3 giây cuối cùng, lần sau muốn đánh lén và giam cầm nó trong kết giới, đơn giản là chuyện hoang đường, không thể nào làm được. Ken ken ken. Trần Phong nắm chặt vô tận chi kiếm, gầm lên một tiếng giận dữ, như một con mãnh thú cùng đường đang gào thét trước cái gọi là số phận. Hắn đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Chết đi. Trần Phong nổi cơn thịnh nộ, sức mạnh thuộc về phần viêm ma hoàn toàn tuôn trào trong cơ thể. Có lẽ vì quá tức giận, cả người hắn biến thành một ngọn đúc sống, và vì dùng sức quá độ, máu tươi từ mũi hắn thậm chí còn phun ra như suối. Khoảnh khắc máu chạm vào lửa, nó lập tức bốc hơi, khiến xung quanh tràn ngập một mùi máu cháy tanh tưởi. Một cảm giác sợ hãi nhàn nhạt hiện ra từ trên người đối phương, kẻ địch trước mắt dường như đang sợ hãi điều gì đó. Rắc. Vũ khí của đối phương cuối cùng cũng gãy. Tí tách. Giờ khắc này, Trần Phong dường như còn nghe thấy cả tiếng thời gian trôi. Thời gian của kết giới đã hết, cùng lúc đó, kết giới màu vàng kim bên cạnh hai người cũng vỡ tan như vỏ trứng bị va đập. Hoặc là hắn giết được đối phương, hoặc là để nó chạy thoát, trở thành một mối họa trong lòng. Đồng tử của Trần Phong lập tức co lại thành một đường chỉ, hắn như một con mèo hoang nhìn thấy chuột, cơn đói đã khiến nó phát điên. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, hắn giơ thanh trường kiếm trong tay lên, vạch ra một đường cong màu vàng kim, chém về phía trước. Không. Qua cặp sừng ác ma, Trần Phong bắt được tiếng gầm tuyệt vọng của đối thủ. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ hiện trên mặt nó. Mọi chuyện vốn không nên như thế này. Tại sao một tồn tại mạnh mẽ như mình lại có thể thua một con người phục? Cơn gió mạnh ập tới. Suy nghĩ của đối phương đột ngột dừng lại, bởi vì cùng lúc đó, một kiếm của Trần Phong đã chém vào cổ nó. Giữa không trung, một đóa hoa huyết tương màu đỏ nở rộ, rồi một thân ảnh hiện ra trên mặt đất. Cùng với máu tươi phun ra, cái đầu của cường giả bí ẩn này bay lên dưới lưỡi trường kiếm rực lửa, ngay sau đó, thân thể cao lớn của nó ầm ầm ngã xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cái chết ập đến, nó dường như vẫn đang cảm thán về một sự bất công nào đó. Trên người nó mặc một loại giáp da nào đó, tay cầm một thanh vũ khí giống loan đao, còn trên cổ mọc ra rất nhiều ống thịt nhỏ li ti, nối liền với đầu, tóm lại khắp nơi đều toát lên vẻ kỳ quái. Trần Phong không đoán sai, đối phương quả thực là một cao thủ truyền kỳ. Dù đã chết, khí tức kinh khủng vẫn còn lẫn quất xung quanh, như một kỵ sĩ không đầu ngày qua ngày tìm kiếm cái đầu đã mất của mình, đợi khi linh hồn tìm được thân thể, nó sẽ hoàn thành việc hồi sinh. Trần Phong cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút bất mãn. Hắn đã phí bao nhiêu công sức, làm sao có thể cho đối phương cơ hội hồi sinh. Vô tận chi kiếm giơ lên, cắm thẳng vào lưng đối phương, sức nóng đáng sợ có thể phá hủy nội tạng của con quái vật trong thời gian ngắn. Cho dù có hồi sinh, thứ nó nhận được cũng chỉ là một thân thể vô dụng. Ngụy Tốn nhặt cái đầu của đối phương lên, trên mặt nó có bốn cái xúc tu và hai con mắt khổng lồ. Nó nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Dù chỉ là một cái đầu, nhưng dư uy của nó vẫn còn đó, bóng quái vật sau lưng Ngụy Tốn lúc này cũng trở nên hơi hư ảo, xem ra đã phải chịu một áp lực nào đó. Trên mặt con quái vật dường như có một hình xăm. Vén mấy cái xúc tu trên đó ra, Trần Phong trầm giọng nói. Dù trước khi chết đối phương đáng sợ đến đâu, thì bây giờ cũng chỉ là một cái xác. Ngụy Tốn dùng tay vén những xúc tu đó ra, chỉ cảm thấy khi chạm vào, một cảm giác trơn nhớt ập đến, thứ cảm giác này thật kinh tởm, như thể đang chạm vào một cái xác sắp phân hủy trong một cống rãnh hôi thối, khiến người ta khó chịu. May mà, Ngụy Tốn không muốn mất mặt trước Trần Phong, dù có kinh tởm đến đâu, hắn vẫn dùng tay vén xúc tu của đối phương lên, để lộ ra hình xăm dấu bên trong. Đó là một vuốt thú đẫm máu. Trần Phong nhíu mày, hắn đang cố gắng lục lọi ký ức trong đầu. Vì có mối liên hệ nhất định với vực sâu, hắn nắm giữ rất nhiều kiến thức, muốn tìm ra được, cần một chút thời gian để phân loại và sàng lọc. Tà thần, ma ra. Sức mạnh, thần lực bậc kiếu. Biệt danh, thú vương, báo săn máu đen. Thánh huy, chính là vuốt thú đẫm máu vừa rồi. Trận doanh, hỗn loạn tà ác. Năng lực nắm giữ, khát máu, hóa thú tà ác, thợ săn, mãnh thú và quái vật, truy tung. Tín đồ, thợ săn, người hóa thú tà ác, động vật ăn thịt có trí tuệ cao, du hiệp, đờ rui. Vũ khí yêu thích, vuốt thú. Mara là một vị thần nguyên thủy, hoang dã, say mê việc săn bắn và giết chóc đẫm máu. Khi hiện thân, ngoại hình của hắn là một con mãnh thú giống loài mèo lớn, với bộ lông đen đẫm máu, thân thể cường tráng mà linh hoạt. Hắn thích từ từ gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng con mồi, sau đó chậm rãi ngửi và nếm trải sự kinh hoàng của chúng. Thú vương có những danh xưng khác nhau ở các vùng khác nhau. Vực sâu đã trao cho Trần Phong không chỉ kiến thức của một vị diện duy nhất, có lẽ vì trong đó có quá nhiều chủng tộc sinh sống, đến nỗi rất nhiều địa danh chưa từng nghe qua, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, đã xuất hiện trong đầu hắn. Ở vùng biển Duy Hồng, hắn được gọi là kẻ lẫn trốn, ở vùng sông băng lớn và băng nguyên vô tận, hắn được gọi là kẻ xé nát, bộ tộc Ukaman gọi hắn là gấu xanh, còn ở vùng rừng rậm tối cao, tộc ốc lại gọi hắn là hắc nghê. Vùng biển Duy Hồng. Đại băng hà. Đây là những nơi quái quỷ nào vậy? Nắm giữ quá nhiều kiến thức lạ lẫm cùng lúc, Trần Phong chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói. Hắn ngừng tìm hiểu về những khu vực này, với sức mạnh hiện tại, hắn còn không thể lưu trữ quá nhiều kiến thức, nếu cố gắng tiếp thu, hắn sẽ biến thành một kẻ ngốc thật sự. Về phần giáo lý của đối phương, Trần Phong thậm chí còn cảm thấy đồng cảm. Kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, đó chính là đạo của ma ra. Giết chóc và cái chết tàn nhẫn, đẫm máu đều có ý nghĩa vĩ đại. Cuộc quyết đấu giữa thợ săn và con mồi là thời khắc sinh tử, là khoảnh khắc quyết định ai sống ai chết. Ngươi nên xem mỗi nhiệm vụ quan trọng trong đời như một cuộc đi săn. Chỉ kẻ cảnh giác mới có thể sống sót. Ngươi không được sợ hãi khi hành động và đi săn trong hoang dã. Bất kể thế nào, sự hoang dã và đam mê luôn chiến thắng lý trí và suy tính. Ngươi phải nếm máu của những sinh vật chết dưới tay mình, vì vậy tuyệt đối không được giết con mồi từ xa. Ngươi phải nếm máu của những sinh vật chết dưới tay mình, vì vậy tuyệt đối không được giết con mồi từ xa. Đặc biệt là câu cuối cùng, nó khiến Trần Phong nghĩ đến sự kỳ quặc vừa rồi. Con quái vật kia vốn ẩn nấp ở xa, nếu phát động tấn công tầm xa, dù Trần Phong có thể thoát được, thì Ngụy Tốn và Lục Vĩ chắc chắn sẽ phải chết. Cường giả truyền kỳ này không ra tay là vì nó ghi nhớ giáo lý của ma ra, phải tự mình nếm máu con mồi, chứ không thể đánh lén từ xa. Đây quả là một tên điên tự đại. Theo Trần Phong, hành vi này quả thực có chút khó hiểu. Tuy nhiên, suy nghĩ của một tà thần thì người thường không thể hiểu được, nếu hiểu được, có lẽ Trần Phong cũng không còn là phàm nhân nữa. Ngoài ra, còn một điểm quan trọng nữa. Khi Mara đi săn giữa các quốc gia, hắn đặc biệt thích sử dụng hai hình dạng, dù là loại nào cũng có sức mạnh như nhau, chỉ có phương thức tấn công là khác. Khi hóa thân thành mãnh thú, Ngoại hình của hắn là một con mãnh thú cao bằng người, giống loài mèo lớn, thân thể cường tráng mà linh hoạt. Bộ lông đen của nó vương đầy vết máu, răng nanh và vuốt sắc cũng không ngừng nhỏ máu tươi. Hình thái mãnh thú không thể nói chuyện. Khi hóa thân thành chúa tể săn mồi, còn gọi là thợ săn hoang dã, ngoại hình là một sinh vật hình người cao 12 thước anh, toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp, hai mắt lóe hồng quang, còn các cơ quan khác trên mặt, thay vì nói là mũi và miệng, thì nói là những nếp gấp và hốc sâu bằng thịt thì đúng hơn. Ngoài ra, trên đầu hắn còn mọc một cặp sừng thú khổng lồ. Ở hình thái này, Mara có thể nói chuyện và tùy ý làm sừng của mình biến mất rồi mọc lại, để tránh tự là mình bị thương bởi sừng, cũng có thể phòng ngừa kẻ địch nhắm vào điểm này mà đặt bẫy. Khi chúa tể săn mồi hiện thân, bên cạnh thường có một bầy sói luyện ngục khổng lồ. Phô trương sao? Khi ra sân còn cần mấy chục con sói luyện ngục đi theo, nhưng dù sao đối phương cũng là tà thần, có lẽ chỉ cần hé lộ một chút sức mạnh là đã có vô số giả thú điên cuồng đi theo. Sau khi tiêu hóa xong những ký ức này trong đầu, vẻ mặt Trần Phong trở nên có chút nặng nề. Có lẽ hắn đã vô tình bước vào một khu vực hồi sinh của một vị thần. Giống như Nại Lạc trước đây, vì sức mạnh mà không tiếc biến một thành phố thành nơi của sinh vật vong linh, còn ở vùng đất này, vì sự xuất hiện của thần săn giết, tất cả sinh vật đều trở thành đối tượng đi săn. Và đây cũng là lý do tại sao những con quái vật rõ ràng có thực lực kinh khủng lại sợ hãi đến vậy, bởi vì chúng đang đối mặt với một đám thợ săn thực sự. Những kẻ tin vào Mara, một đám biến thái cực đoan lấy việc ngược đãi và săn giết làm niềm vui. Trần Phong im lặng. Một lúc lâu sau, hắn thẳng lưng, xem như đã chấp nhận sự thật này. Rút lui. Trần Phong phủ định quyết định này trong lòng. Không thể phủ nhận rằng Mara rất đáng sợ, ở đây lại xuất hiện một tín đồ truyền kỳ của hắn, cộng thêm thông tin từ đội tàu trước đó, điều này có nghĩa là, ở đây có cả một đội ngũ. Đối phương đang âm mưu để Mara giáng lâm. Hay là Mara đã hoàn thành việc giáng lâm và xuất hiện trên vùng đất này? Rốt cuộc là thế nào, Trần Phong hoàn toàn không biết. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là, một khi Mara thực sự giáng lâm, trên người hắn chắc chắn sẽ có vài sợi thần tính. Giết chết phân thân của Nại Lạc, Liệt Ma nhờ đó đã hoàn thành tiến hóa, trở thành một thần nghiệt thực sự. Công dụng của thần tính vô cùng mạnh mẽ, nếu Trần Phong có thể thu được thêm một ít thần tính và rót nó vào vị diện bị tổn hại, rất có thể bên trong sẽ xảy ra một sự đột biến nào đó, hình thành một thế giới thực sự. Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Đối với Trần Phong mà nói, hắn biết rõ đối thủ mình sắp phải đối mặt đáng sợ đến mức nào, nhưng một khi có thể khắc chế được đối phương, thu hoạch mà hắn nhận được cũng sẽ không gì sánh bằng. Rút lui hay tiến tới? Trần Phong nhìn thẳng về phía trước, bước chân không hề di chuyển của hắn đã thay hắn trả lời câu hỏi này. Hắn muốn tiếp tục tiến lên, đối mặt với tên thợ săn tà ác này. Mara là một vị thần nguyên thủy, hoang dã, say mê việc săn bắn và giết chóc đẫm máu. Ở những vùng văn minh, giáo hội của Mara có thể nói là bị căm ghét tột độ, chỉ vì các thành viên của nó là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đối với cư dân ở đó, nhưng ở các vùng biên cương và hoang dã, những người sống bằng nghề đi săn dù có sợ hãi sự tàn nhẫn của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu trước hắn. Bởi vì thợ săn sống bằng việc đi săn, những người tin vào hắn có thể nhận được một số sự gia trì đặc biệt. Tín đồ của Mara sẽ tự thành lập các đội săn, một số hoạt động công khai vào ban ngày, một số khác chỉ làm việc âm thầm vào ban đêm. Và đây có lẽ chính là nguồn gốc của nỗi kinh hoàng đối với cả những con quái vật, dù là ngày hay đêm, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng. Tín ngưỡng của Mara đã lan truyền đến rất nhiều vị diện, do đó, có không ít những kẻ khát máu có cùng chí hướng đã coi hắn là tín ngưỡng. Năng lực ẩn thân, mọc bốn cái xúc tu, cái xác trước mắt không nghi ngờ gì là một sinh vật từ vị diện khác, chúng có một niềm tin trung thành với Mara và đã đi theo hắn đến vùng đất xa lạ này. Một đám thợ săn điên cuồng, đối với loài người, không nghi ngờ gì là một thảm họa tày trời. Sự đáng sợ của những thợ săn này không giống như côn trùng hay dã thú. Khi chúng tấn công, con người ít nhiều còn có thể phòng ngự, dù không địch lại, cũng có thể phản kích. Nhưng con quái vật vừa chết dưới chân hắn, năng lực ẩn thân của nó quả thực quá quỷ dị. Nếu không phải Trần Phong có vô tận chi kiếm và những xương hàn, đổi lại là một cường giả truyền kỳ khác, một khi bị áp sát, có lẽ đã sớm mất mạng. Biết người biết ta, mới có thể giành chiến thắng cuối cùng. Trần Phong nhíu mày, cố gắng sàng lọc thêm một chút thông tin liên quan đến đối phương. Mara là một vị thần cổ xưa, đã tồn tại từ khi con mãnh thú đầu tiên đi săn trên mặt đất. Hắn luôn căm thù tinh linh tộc đến tận xương tủy và đã liên minh với Roser trong thời gian dài. Hàng ngàn năm qua, hắn đã không ngừng cố gắng cướp đoạt sức mạnh của các vị thần khác và cũng đã đạt được những thành công ở mức độ khác nhau. Roser. Trần Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng đối phương lại liên minh với Roser. Nhưng cũng phải thôi, hai kẻ này đều là những kẻ nổi bật trong phe tà ác, cùng có ham muốn mãnh liệt trong việc cướp đoạt sức mạnh của các vị thần khác. Giống như những tồn tại như Mara, việc hấp thụ năng lượng trong hư không đã không còn mấy tác dụng với hắn, chỉ có việc thôn tính sức mạnh trên người các vị thần mới có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Dĩ nhiên, nếu nói việc giết chết phân thân của ma ra có làm Rose trở mặt hay không, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Với tính cách của Rose, có lẽ cô ta còn mong đồng minh của mình rơi vào giai đoạn suy yếu để có thể nuốt chửng hắn. Hợp tác với Rose là một việc nguy hiểm. Không, hợp tác với bất kỳ tồn tại nào thuộc phe tà ác ít nhiều đều có những nguy hiểm tiềm tàng. Trừ khi đối phương là một kẻ tuân thủ luật lệ, nếu không, trước khi giết được kẻ địch, rất có khả năng các đồng minh sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Trần Phong đứng tại chỗ, không nói đi, cũng không nói tiến tới, khiến Lục Vĩ và Ngụy Tốn có chút bối rối. Tuy nhiên, họ biết rõ thân phận của mình, họ thấy được Trần Phong đang chìm vào suy tư, nên liếc nhìn nhau rồi làm tốt công việc hộ vệ của mình. Các mục sư của Mara yêu thích đi săn, họ đặc biệt thích làm cho quá trình này càng nguy hiểm càng tốt. Tín đồ của Mara ra sức thổi phồng những niềm vui và lợi ích mà việc đi săn mang lại, đồng thời chống lại sự mở rộng của các hoạt động văn minh, cố gắng giữ lại những vùng hoang dã. Vì thế, họ thường xuyên phát động các cuộc cướp bóc và phá hoại. Cướp bóc và phá hoại. Điều này thật khớp với những gì đã xảy ra ở vùng đất này. Trang phục mà các mục sư mặc trong nghi lễ được làm từ da và đầu lâu của những con mãnh thú mạnh nhất mà họ tay không giết chết. Tín đồ của Mara sẽ đeo một chiếc tù và đi săn bên hông và giấu đầy dao găm khắp người, trong giày, trong thắt lưng hai lớp, trong dây buộc cẳng tay, sau gáy, hoặc dưới nách. Khi đi săn trong rừng, họ đặc biệt thích mặc quần áo màu nâu đỏ, bên ngoài thường khoác thêm một chiếc áo choàng loang lỗ các màu đen, xám, lục. Còn những mục sư thích gây chú ý thì sẽ dùng xương, nanh, vuốt hoặc da của các loài động vật để sâu thành chuỗi đeo ở cổ. Xương, nanh, vuốt và da của con mồi. Trần Phong nhìn về phía những con hầu tinh bên cạnh. Những sinh vật này không bị mổ bụng phanh thây, mà hầu hết đều bị giết bằng một đòn chí mạng, nhưng mỗi con hầu tinh đều thiếu mất một bộ phận nhỏ trên cơ thể. Một ngón tay, một cái tai, hoặc một con mắt. Qua các dấu hiệu, có thể thấy mục đích ban đầu của những thợ săn này khi giết hầu tinh không phải là để lấy thức ăn, vì chúng hoàn toàn không quan tâm đến thịt, mà chỉ lấy đi những bộ phận vô nghĩa. So với việc ăn no, có lẽ chúng thích cảm giác săn giết này hơn. Thợ săn ẩn nấp một bên, nhìn cả một chủng tộc nô đùa trong rừng. Sau khi biến dị, hầu tinh có trí thông minh của một đứa trẻ mười mấy tuổi, nếu cho chúng đủ thời gian, phát triển qua vài thế hệ, thậm chí sẽ xuất hiện một tộc người hình không thua kém gì con người. Con người sở dĩ trở thành kẻ thống trị trên vùng đất này, nguyên nhân chính là nhờ vào trí tuệ. Họ không có sức mạnh của dã thú, cũng không có khả năng bay lượn trên trời như loài chim, nhưng chính vì suy nghĩ, họ đã dùng sắt thép và thuốc nổ để chế tạo vũ khí, thậm chí có thể phá hủy cả một ngọn núi trong chốc lát. Vì suy nghĩ, họ đã trải qua hàng trăm năm nghiên cứu, cùng với hàng ngàn năm tưởng tượng, đã tạo ra những con quái vật sắt thép có thể bay lượn trên trời. Đây chính là pháp bảo cuối cùng để con người thành công, trí tuệ. Nhưng vì cơn bão năng lượng, trí thông minh không còn là độc quyền của con người, đặc biệt là loài sinh vật có xu hướng giống người như hầu tinh, não bộ của chúng đã được khai phá đến cực hạn, chúng đang cố gắng hoàn thành quá trình tiến hóa của riêng mình. Chờ đến ngày đó, kẻ thù lớn nhất của loài người có lẽ sẽ xuất hiện. Nhưng chính một đám hầu tinh có tiềm năng vô hạn như vậy, đã ngã xuống trong im lặng, từ khoảnh khắc bị thợ săn để mắt tới, chúng đã chết. Và bây giờ, tên thợ săn mạnh mẽ này lại trở thành con mồi, bị vây trong một cái bẫy như kết giới, rồi bị từ từ mài chết. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười tự giễu. Hắn đã đi ngày càng xa trên con đường tìm chết. Vì sự đặc thù của vùng đất này, nó đã thu hút vô số cường giả đến đây, và tà thần chính là một trong số đó. Trên con đường dài đằng đẵng để trở nên mạnh mẽ hơn, Trần Phong đã gặp không ít phân thân hoặc thế lực của tà thần, từ thiên thần Sa Ngã đại diện cho Thái Dương thần, đến phân thân của Nại Lạc và bây giờ là manh mối của Mara. So với việc chỉ đối phó với những con lợn sắt trước đây, Trần Phong giờ đây giống như một con quái vật không biết no. Hắn nuốt chửng mọi thứ hắn có thể thấy, bất kỳ năng lượng nào có thể làm hắn mạnh lên, đều là mục tiêu của hắn. Tín đồ của Thái Dương thần bị hắn cải tạo thành thiên thần Sa Ngã, đối với một vị thần, đây đơn giản là sự báng bổ lớn nhất. Nại Lạc khổ tâm gây dựng thế lực trong thế giới loài người, chỉ để một ngày nào đó cải tạo vùng đất đó thành nơi thích hợp cho mình sinh sống, nhưng dưới các cuộc tấn công liên tiếp của Trần Phong, không chỉ thế lực bị phá hủy, mà ngay cả thần tính cũng bị nuốt chửng không còn, tạo nên một liệt ma. Và bây giờ, khi biết trên vùng đất này có thể có một phân thân của tà thần, Trần Phong không những không rời đi, mà ngược lại trong lòng còn dâng lên một cảm giác hưng phấn. Mara yêu thích đi săn, nhưng trong rừng rậm hoang dã, ai là thợ săn? Ai lại là con mồi? Đôi khi thật khó phân biệt. Dĩ nhiên, hắn đã giết chết tín đồ của đối phương, một cường giả truyền kỳ. Nếu ở vị diện bản địa của Mara, một tín đồ truyền kỳ cũng không là gì, vì hắn là một tà thần đã có tiếng tăm từ lâu, dưới trướng không biết có bao nhiêu cường giả. Nhưng đây là thế giới loài người, bên cạnh có thể có cao thủ, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Điều này không khác gì việc đối phương giết chết Chimera. Nếu Trần Phong mất đi một trợ thủ quan trọng, Đây không nghi ngờ gì là một lời tuyên chiến. Từ khoảnh khắc hắn đánh bại thợ săn, cuộc chiến giữa hai bên đã bắt đầu. Thậm chí Trần Phong còn có cảm giác, trong khu rừng không xác định kia, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình, trong con mắt đó toát ra ý chí điên cuồng như dã thú, nhưng nó không ra tay, mà đang cố gắng che giấu sát khí của mình. Đây có lẽ là một ám thị tâm lý, bởi vì vùng đất này rất có thể đã bị cải tạo, sức ảnh hưởng của một tà thần đủ để phá hủy lòng tự tin của rất nhiều cường giả. Nhưng cái chết của thợ săn truyền kỳ là một sự thật không thể nghi ngờ. Dù Mara lúc này không chú ý, nhưng khi người thợ săn này mãi không xuất hiện, việc có kẻ địch xâm nhập vào đây cũng sẽ trở thành chuyện chắc chắn. Thời gian của Trần Phong không còn nhiều, không nên chơi trò đuổi bắt vô nghĩa với Mara, đó quả thực là tự tìm đường chết. Đây là một thông tin quan trọng mà Trần Phong có được sau khi xem xét những kiến thức đó. Mara nắm giữ thần chức truy tung và săn giết. Giống như một người thợ một cả đời gắn bó với gỗ, nhắm mắt lại cũng có thể tạo ra công cụ mình cần. Và trong khu rừng này, một khi hình thành thế trận đối đầu với Mara, việc Trần Phong nên làm nhất không phải là liều mạng chiến đấu, mà là liều mạng chạy trốn. Giống như chim bay lên trời, cá bơi xuống nước, đối với Mara, tác chiến trong rừng không nghi ngờ gì có thể giúp thực lực của hắn được tăng cường ở mức độ lớn nhất. Do đó, đây vẫn sẽ là một cuộc tấn công chớp nhoáng. Tìm ra tung tích của Mara, giải phóng toàn bộ triệu hoán thú, dùng thế sét đánh để trấn áp đối phương. Một cường giả truyền kỳ không là gì, nhưng 8 cường giả truyền kỳ cùng ra tay trấn áp, trừ khi thực lực của đối phương khi giáng lâm đã đột phá đến cấp sử thi, nếu không, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Sức mạnh của thần linh vô cùng to lớn. Nếu một người bình thường nhận được một sợi thần tính, rất có thể sẽ trực tiếp tiến lên cấp truyền kỳ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó có thể dung hợp hoàn hảo sợi thần tính đó. Thường thì, năng lượng mạnh mẽ đó sẽ ăn mòn ý chí của người bình thường, biến họ thành một con quái vật có tâm lý và dung mạo bị vặn vẹo. Đây có lẽ là một thú vui ác độc của một số tà thần. Chúng sẽ cố tình chôn giấu một vài thứ, sau đó tiết lộ thông tin dưới dạng kho báu, những người tìm kho báu sẽ phát điên lên đường đến đích, nhưng sau khi trải qua một hồi giết chóc và tranh giành, thứ họ nhận được thường là những món bảo vật bị ô nhiễm. Một khi bị những bảo vật đó ô nhiễm, nhà thám hiểm dù mạnh đến đâu cũng sẽ biến thành những sinh vật bị vặn vẹo. Họ giữ lại toàn bộ ký ức và thậm chí cả tư duy khi còn sống, nhưng ngoại hình và tính cách lại trở thành một dạng khác. Có thể tưởng tượng một chút, toàn thân mọc đầy mắt, hoặc miệng tuôn ra những lọn tóc đen. Ngoài ra, một số người thậm chí còn hoàn toàn hóa thú, họ mọc ra đuôi và răng nanh của mãnh thú, sợ ánh sáng, thích ăn thịt sống, giống như gung, lang thang gần những ngôi mộ không người. Kẻ bị ô nhiễm. Đây chính là tên của những tồn tại này. Ngoài tà thần, các vị thần khác cũng không cao thượng như trong tưởng tượng. Trong mắt hầu hết các vị thần, con người không khác gì một con kiến. Con người để thỏa mãn sự tò mò của mình hoặc một số nghiên cứu, đã lấy động vật làm vật thí nghiệm, tiêm vào cơ thể khi các loại vi khuẩn độc hại như giang mai, cấy ghép tai người lên lưng chuột bạch để thử nghiệm khả năng tái tạo. Đối với thần linh, con người không nghi ngờ gì chính là một con chuột bạch, những sự thay đổi dẫn đến biến dị cơ thể, vặn vẹo linh hồn, có lẽ chỉ là một sự tò mò đơn thuần, hay một lần nghiên cứu mà thôi. Kẻ bị ô nhiễm thực sự tồn tại. Nếu có một bảng xếp hạng, chúng thậm chí còn kinh tởm hơn cả ác ma, dù là ngoại hình hay linh hồn điên cuồng, đều khiến chúng trở thành những sinh vật bị tất cả các sinh vật có trí tuệ khác kháng cự. Trần Phong đã thu được rất nhiều kiến thức từ vực sâu, thậm chí trong đầu còn có những hình ảnh về những kẻ bị ô nhiễm. Dù hắn đã biết về tất cả những điều này, hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Kinh tởm, quái dị, vặn vẹo. Nếu hình dung cụ thể, mỗi kẻ bị ô nhiễm đều không kém gì liệt ma trước khi tiến hóa. Một vũng bùn khổng lồ, bên trong lẫn lộn vô số tứ chi và tiếng kêu rên của người chết, nhưng cái đầu lại là của một cô bé. Dưới sự bồi dưỡng của Trần Phong, liệt ma dường như đã hoàn thành một cuộc tiến hóa đầy kỳ diệu. Ác ma kẻ bị ô nhiễm, thần nghiệt. Quá trình đó, có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được. Đó là một nghi thức tà ác đi kèm với giết chóc và nuốt chửng, dĩ nhiên còn có rất nhiều may mắn. Chỉ cần một khâu nào đó xảy ra vấn đề, liệt ma sẽ không biến thành thần nghiệt như bây giờ, mà sẽ dừng lại ở cấp độ kẻ bị ô nhiễm. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ hắn cũng sẽ không bước vào con đường này. Nó giống như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại không ai muốn ôn lại những gì đã xảy ra. Chúng ta đi. Trần Phong dẫn đầu bước đi, hai người phía sau không phản đối, theo sát hắn tiến vào khu vực không xác định phía trước. Mục tiêu lần này đã xác định, chính là thần tính trên phân thân của Mara. Cầu phú quý trong hiểm nguy. Trần Phong có rất nhiều lựa chọn, bồi dưỡng triệu hoán thú, dung hợp vào vị diện bị tổn hại, thậm chí là tự mình nuốt chửng. Mara nắm giữ năng lực săn giết và truy tung, một khi Trần Phong hoàn thành việc nuốt chửng, có lẽ có thể thu được những kỹ xảo chiến đấu đó. Thần tính. Nó giống như một quả trái cây quyến rũ. Dù là Trần Phong, lúc này cũng hoàn toàn bị lòng tham bao bọc, Mục đích của hắn rất đơn giản, tìm ra Mara và rồi giết thần. Trần Phong và đồng đội tăng tốc bước chân. Cái chết của thợ săn truyền kỳ sẽ sớm bị đồng bọn phát hiện, trước đó, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra căn cứ của đối phương. Năng lực ẩn thân đó thật quỷ dị, chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Trần Phong nhíu mày suy nghĩ, phần vi ma và những con khác bây giờ chưa thể xuất hiện, đó là át chủ bài của ta để đối phó với Mara. Một con mồi giỏi sẽ bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, một khi cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, rất có thể nó sẽ ẩn nấp. Đầu óc Trần Phong vận hành không ngừng, nhưng chân vẫn không dừng lại mà lao về phía trước. Rừng cây vô tận, toàn là rừng thiên nước độc, trong khu rừng nóng ẩm này, vô số quái vật ẩn nấp. Trên đường đi, hắn gặp không biết bao nhiêu sinh vật kỳ quái, trong đó không thiếu những con giả thú cấp hoàng kim. Tuy nhiên, dưới sự bao trùm của những thợ săn, những con quái vật đó không dám ló đầu ra, ngược lại giống như rùa rụt cổ, co ro trong hang động của mình, không dám để lộ tung tích. Tất cả những điều này đều được Trần Phong thu vào mắt. Vùng đất này đúng là ngọa hổ tàng long, nhưng chủ nhân thực sự, hẳn là những thợ săn do Mara thống lĩnh. Năng lực ẩn thân của chúng quá xuất sắc, người bình thường không thể nào phân biệt được, trừ khi là những tồn tại cấp cao hơn hoặc là tà thần mới có thể dễ dàng tìm ra chúng. Dưới tình trạng kinh khủng này, một khi đối phương có hai thợ săn truyền kỳ, dù là Trần Phong, hẳn cũng sẽ đối mặt với nguy cơ. Cấp cao hơn hoặc là tà thần. Trần Phong lặp lại lời mình vừa nói, lúc này, hắn dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, xòe bàn tay ra, một chiếc hộp sắt hiện ra trong tay. Vẻ mặt Trần Phong có chút hưng phấn. Đúng vậy, người bình thường tuy không thể phân biệt được hành tung của đối phương, nhưng trong tay hắn lại có một con mắt của tà thần. Con mắt của Venka. Đây chính là bảo vật mà hắn đã lấy được từ Erwin. Hai người ở lại đây, đừng tiến vào sâu hơn nữa. Trần Phong không vội mở hộp sắt, mà ra lệnh cho hai người phía sau. Nhiệm vụ lần này không thể xem thường, mục đích là bắt giết Mara. Đối phương giáng lâm trên vùng đất này dù chỉ là một phân thân, cũng đáng sợ hơn nhiều so với một cường giả truyền kỳ bình thường. Với thực lực của Lục Vĩ và họ, một khi xâm nhập có thể nói là thập tử vô sinh. Hai người ẩn nấp đi, chờ ta liên lạc. Rõ. Hai người cũng biết thực lực của mình không đủ, hơn nữa, sau khi chứng kiến tư thế đáng sợ của tên thợ săn truyền kỳ, họ càng thêm sợ hãi những con quái vật đó. Vì vậy, sau khi nghe lệnh của Trần Phong, họ liền ẩn nấp ở gần đó, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Sau khi để hai người ở lại, tốc độ của Trần Phong tăng lên gấp đôi. Sau khi đi được một lúc, hắn đặt tay lên hộp sắt, rồi nhẹ nhàng mở ra. Ngay khoảnh khắc mở hộp sắt, trước mắt Trần Phong hiện ra một loạt hình ảnh hỗn loạn, trong đó có rất nhiều cảnh tượng khó tả. Nó giống như một máy chiếu phim, đang trình bày cho hắn xem toàn bộ cuộc đời của Venka. Trong đó dĩ nhiên không có thông tin gì quý giá, phần lớn là những cảnh giết người hoặc những hành động tàn nhẫn của hắn, cảnh tượng quỷ dị này khiến Trần Phong nhớ đến những kẻ bị ô nhiễm. Những tà thần đó đã rải rác một số vật phẩm ở khắp nơi trên thế giới, chờ đợi các nhà thám hiểm đi tìm, sau đó khi họ lấy được, những vật phẩm đó sẽ âm thầm ảnh hưởng đến thế giới nội tâm của người khác, biến họ thành một con quái vật bị vặn vẹo. Chẳng lẽ, con mắt này là do Venka cố tình để lại ở thế giới bên ngoài? Nghĩ đến đây, quả thực có chút rợn tóc gáy. Tuy nhiên, khả năng này lại cực kỳ nhỏ. Dù sao, con mắt cũng là một bộ phận quan trọng của cơ thể, dù Venka có điên cuồng đến đâu, cũng sẽ không tự móc mắt mình ra chỉ để ăn mòn linh hồn của các sinh vật có trí tuệ khác. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn không thể lơ là. Giống như lần trước, một chút sơ suất sẽ rơi vào ảo ảnh của con mắt đó, đến lúc đó không phân biệt được thực và ảo, Trần Phong rất có thể sẽ ngủ say ở đây, ngay cả linh hồn cũng bị Venka nắm giữ, trở thành một con rối của hắn. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trần Phong thực sự không muốn mượn sức mạnh của nó. Nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác. Trần Phong cắn răng, rồi một tay chụp lấy con mắt của Venka. Lập tức, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Cây cối biến thành những khối năng lượng màu xanh lục, đá tảng lại mang màu đen, dưới lòng đất, càng có vô số màu sắc dày đặc tồn tại. Năng lực nhìn xuyên tường. Năng lực phân biệt màu sắc. Con mắt của Venka đã ban cho Trần Phong khả năng dò xét thị giác chính xác một cách kỳ quái, tuy nhiên, trong đầu hắn cũng truyền đến một cơn đau nhói. Hộc hộc, Trần Phong điều chỉnh hơi thở, khi sử dụng con mắt của Venka, tinh thần lực của hắn đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Điều may mắn duy nhất là, hắn đã dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để kìm hãm sức mạnh của con mắt này. Chỉ cần tinh thần lực của hắn không cạn kiệt, đối phương sẽ không thể ô nhiễm hắn. Trở thành một kẻ bị ô nhiễm. Điều đó còn đau khổ hơn cả cái chết. Trần Phong không sử dụng con mắt của Venka trong thời gian dài. Sau khi biết được năng lực của nó, hắn liền đặt lại con mắt vào hộp sắt. Dựa trên lần thử trước đó, Trần Phong có thể sử dụng nó trong 15 phút trước khi tinh thần lực cạn kiệt, và phải nhớ một điều, trước khi tinh thần lực cạn kiệt, phải ngừng sử dụng. Hắn nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, cho đến khi tinh thần lực hoàn toàn hồi phục, Trần Phong mới bắt đầu tiến lên. Khu rừng này còn lớn hơn trong tưởng tượng. Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào không khí. Cái này đồng tử Trần Phong co lại, hắn chắc chắn rằng, mùi máu tanh này nồng đậm ngoài sức tưởng tượng, như thể phía trước có một dòng sông được tạo thành từ máu, vô cùng gây mũi. Từ đâu mà có nhiều máu tươi như vậy? Những người trong thành phố đó ở đâu? Từng ý nghĩ lướt qua nhanh chóng, Trần Phong chậm rãi thở ra một hơi, sau khi nén lại những suy nghĩ trong lòng, hắn mới lại bước về phía trước. Trong khu rừng âm u, Trần Phong như một con cừu non lạc đường, phía trước là một con quái vật khổng lồ, nó há cái miệng máu của mình nuốt chửng mọi sinh linh. Nếu không đoán sai, nghi lễ của ma ra đã bắt đầu. Mình vẫn đến chậm một bước. Nhưng lúc này không phải là lúc đoán mò, Trần Phong phải tiến lên mới có thể biết được ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mùi máu tanh ngày càng nồng, và trước mắt Trần Phong cũng xuất hiện một khu vực cây cối đổ nát, khoảng hơn ngàn cây. Bề mặt thân cây rất nhẵn, không phải bị chặt đứt, mà là bị một đòn cắt thành hai đoạn. Nhưng những điều này không quan trọng, thứ thực sự thu hút ánh mắt của Trần Phong chính là những cái xác được đặt trên mặt đất. Thi thể chất đống lúc nhúc, có cả con người lẫn giả thú, hàng vạn cái xác đổ chồng lên nhau, cảnh tượng kinh hoàng, dù là Trần Phong cũng không khỏi nín thở. Nơi đóng quân của những thợ săn. Xung quanh lãng vãng không ít những con quái vật từ các chiều không gian khác, những gã khổng lồ vạm vỡ, những tên cự ma xấu xí, lũ gôn nghe nanh múa vuốt và một số kẻ ẩn nấp không thấy tung tích. Kẻ cầm đầu là một tên orc, nó ở trần, trên người đầy vết thương, một trong số đó còn đang rỉ máu, xem ra là vết cắt mới đây. Máu của nó nhỏ xuống đất, rồi hòa lẫn với biển máu xung quanh. Trần Phong cuối cùng vẫn đến chậm một bước, số lượng vật tế nằm ở đây vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, trong đó không ít là chiếc nghiệp giả, bởi vì máu của họ có mang theo một chút năng lượng. Người chết quá nhiều, Trần Phong không thể nào xác nhận được trong đó có bóng dáng của chiến sĩ trật tự hay không. Cứu viện đã không còn ý nghĩa. Những thợ săn nắm giữ khả năng giết chóc đáng kinh ngạc, một đòn đoạt mạng, đó là kỹ năng cơ bản mà mỗi tín đồ đều phải nắm vững. Yếu hại của những người chết đều bị tấn công, cho dù có một trị liệu sư cấp sử thi ở đây, cũng không thể hồi sinh họ, vì sinh mệnh của họ đã sớm trôi đi. Tên óc đó là một cường giả truyền kỳ. Hắn ta rất cao, gần 2,5 mét, khóe miệng hơi trễ xuống, trông vô cùng lạnh lùng, đôi mắt thì như của giả thú, lạnh lùng mà ẩn chứa sự hung ác. Xung quanh không chỉ có một cường giả truyền kỳ, đó là giác quan thứ 6 của Trần Phong. Lúc này, Trần Phong đưa tay về phía con mắt của Venka. Trong chốc lát, mọi thứ trước mắt thay đổi. Khu vực chất đống vật tế biến thành màu đỏ như máu, tên óc canh gác thì có màu xanh lục, các sinh vật khác cũng tỏa ra những màu sắc khác nhau. Và đúng lúc này, hàng chục điểm sáng màu trắng cũng hiện lên trong tầm mắt của Trần Phong. Những kẻ ẩn nấp. Giống như kẻ địch mà Trần Phong đã giết trước đó, chúng đều là những thợ săn giỏi ẩn giấu tung tích. Hàng chục luồng sáng trắng này có mạnh có yếu, luồng sáng mạnh nhất rực rỡ như ban ngày, nhìn lâu thậm chí mắt còn cảm thấy hơi nhói. Trần Phong lùi người về sau một chút. Xem ra, ánh sáng càng sáng thì thực lực càng mạnh. Tên ẩn nấp đó, dù so với tên óc hay những thợ săn truyền kỳ trước đó đều mạnh hơn không ít, thực lực của kẻ đó đã ở đỉnh phong truyền kỳ, một con quái vật đã nửa bước chân vào cảnh giới sử thi. Phải cẩn thận hơn. Mục đích cuối cùng của Trần Phong là ma ra, một khi bị đối phương để mắt tới, chỉ dựa vào mình hắn hoàn toàn không thể đối phó. Nhưng một khi lật át chủ bài, khi đối mặt với ma ra, hắn sẽ rơi vào thế yếu. Hơn nữa, khi thấy ma ra một lúc lại cử đến nhiều tín đồ đáng sợ như vậy, Trần Phong càng thêm kiên dè thực lực của hắn. Chỉ xét về thuộc hạ, hắn đã vượt qua cả Nại Lạc. Nại Lạc về cơ bản là một tư lệnh không quân, mọi việc đều phải tự mình làm, còn ma ra thì đã quy tụ được một đội ngũ như thế này. Đặc biệt là những con quái vật này đều tôn thờ giết chóc, sức chiến đấu có lẽ còn cao hơn. Đối phương dường như đang cử hành một nghi lễ. Không nghi ngờ gì, đây là một nghi lễ hiến tế cho ma ra. Khi tín đồ làm những việc như thế này, thường có mục đích rất rõ ràng. Một là để vị thần mà họ tin tưởng ban cho sức mạnh cần thiết, hai là dùng vô số máu tươi để phá vỡ chiều không gian, khiến đối phương xuất hiện trên vùng đất này. Dĩ nhiên, ma ra không thể trực tiếp giáng lâm, sức mạnh của hắn quá lớn và bị thế giới này bài xích. Dù hắn rất mạnh, nhưng nếu đối đầu với cả một thế giới, dù không chết, sức mạnh cũng sẽ bị suy yếu 9 phần, hoàn toàn trở thành một con chó nhà có tang. Do đó, nếu đây là nghi lễ hiến tế giáng lâm, thực lực của ma ra cũng sẽ không quá mạnh, chỉ dao động giữa cấp truyền kỳ và nửa bước sử thi. Trần Phong nín thở, giữ cho mình ở trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Vì là cường giả truyền kỳ, hắn thậm chí có thể kiểm soát nhịp tim của mình, cứ 5 giây mới khẽ đập một lần. Hắn đang chờ đợi đối phương giáng lâm. Màn đêm buông xuống. Một đám thợ săn nhanh chóng tụ tập bên đống lửa, tên óc cầm đầu liếc nhìn những người khác, dùng giọng điệu cổ quái nói, chủ nhân của ta cần nhiều vật tế hơn nữa, ngài sẽ giáng lâm giữa biển máu. Đến lúc này, Trần Phong đã có thể chắc chắn, mục đích của chúng chính là để triệu hồi ma ra giáng lâm, và biển máu này chính là vật tế cần thiết. Quá tàn nhẫn. Đồng tử Trần Phong co lại thành một đường chỉ. Trước đây, đối tượng mà hắn dùng để triệu hồi phần lớn là quái vật và côn trùng, nhưng trước mắt, phần lớn lại là con người. Những con quái vật đó không chỉ chiếm cứ nơi này, mà còn bắt giết sạch những chủ nhân vốn có của nó. Đất đai xung quanh cũng có mùi máu tươi đậm đặc. Xem ra, những nghi lễ hiến tế như thế này không chỉ có một lần. Là một triệu hồi sư tinh thông hiến tế, Trần Phong chỉ cần liếc qua là đã xác định được điều này. Đây chính là tà thần. Hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người bình thường, đối với chúng, làm thế nào để chiếm lĩnh vùng đất này trong thời gian nhanh nhất, có lẽ mới là mục đích cuối cùng. Trần Phong không thể chấp nhận được hành vi giết chóc như vậy, vì đây là nhà của hắn. Một tên cướp, ngay trước mặt hắn lại ngang nhiên cướp bóc đốt giết, điều này khiến ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Trần Phong. Đối phương phải trả giá. Máu tươi xung quanh càng lúc càng nồng nặc, những thợ săn bắt đầu cầu nguyện, nội dung phần lớn là những lời kính ngưỡng đối với ma ra. Những tín đồ này đều là những kẻ hung tàn, ngay cả ở chiều không gian gốc của chúng, cũng là những tội phạm khét tiếng. Đột nhiên, một áp lực cực lớn hiện ra từ giữa không trung. Trần Phong cảm nhận rõ ràng áp lực đáng sợ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đỉnh của biển máu, xuất hiện một hư ảnh mờ nhạt. Đó là một sinh vật khổng lồ với bộ lông đen và khuôn mặt hung tợn màu đỏ thẫm. Rất khó dùng lời để hình dung hình dạng của nó, như thể là sự dung hợp của tất cả các loài săn mồi, tràn đầy khí tức hoang dã tột cùng. Ma ra. Trần Phong thầm gọi tên đó trong lòng. Lúc này, hắn không những không đứng ra mà còn nằm rạp xuống đất, hòa làm một với mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Đây chỉ là một cái bóng mờ, phân thân thực sự của ma ra vẫn chưa xuất hiện. Hắn đang xem xét mọi thứ xung quanh. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ chọn bỏ chạy ngay lập tức. Ma ra nguy hiểm nhưng cũng cẩn thận. Đây mới là năng lực mà một thợ săn đủ tiêu chuẩn cần có, chỉ có cẩn thận gấp bội, mới có thể săn được con mồi trong khu rừng đầy nguy hiểm. Bây giờ không phải là lúc ra tay, việc Trần Phong cần làm là ẩn giấu khí tức, chờ đến khi đối phương thực sự giáng lâm, mới tung ra một đòn chí mạng. Thợ săn luôn rất kiên nhẫn. Đối mặt với một nghi lễ hiến tế vốn không có vấn đề gì, Ma ra đã xem xét kỹ lưỡng suốt một giờ. Nhiều lần, Trần Phong cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trên đầu mình, nhưng những xương hàn đã phát huy tác dụng, khí tức băng giá của nó khiến hắn trông như một tảng đá vô tri. Dù sao, đây cũng chỉ là phân thân của Ma ra, sức mạnh không thể bằng bản thể, do đó không thể nhận ra có một vị khách không mời đang dò xét mình ở bên cạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một khắc nữa, Ma ra ngừng xem xét. Lập tức, một luồng khí tức hoang dã và điên cuồng bắt đầu lưu động giữa không trung. Trần Phong nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt không có một chút tình cảm, cuối cùng cũng xuất hiện. Kiên nhẫn là thủ đoạn cơ bản nhất của thợ săn, bởi vì họ cần nhẫn nại để phán đoán con mồi mà mình sắp bắt. Đây tuyệt đối là một quá trình đấu trí đấu dũng. Xung quanh đứng đầy tín đồ của Ma ra, nhưng dù vậy, vị tà thần cẩn thận này vẫn kiên nhẫn dò xét một vòng rồi mới bắt đầu thực sự giáng lâm. Đối với Trần Phong, trong tình huống hiện tại, hắn đóng vai một người ngoài cuộc, không phải thợ săn cũng không phải con mồi, mà là đặt mình ra ngoài cuộc. Hắn có thể dễ dàng quan sát mọi thứ, nhưng khi thời cơ thích hợp, hắn lại có thể lập tức tham chiến. Đối phương giáng lâm. Ma ra có hai hình dạng, và phân thân xuất hiện trên vùng đất này là một chúa tể săn mồi. Toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp, hai mắt lóe hồng quang, còn các cơ quan khác trên mặt, thay vì nói là mũi và miệng, thì nói là những nếp gấp và hốc sâu bằng thịt thì đúng hơn. Ngoài ra, trên đầu hắn còn mọc một cặp sừng khổng lồ. Đây chính là Ma ra. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, những thi thể dưới chân đột nhiên bắt đầu khô quắc, còn máu thì như thể bị bốc hơi, từ từ biến mất. Thân thể Ma ra được huyết vụ bao bọc, hắn đang thôn phệ sức mạnh của máu thịt này, chờ đến khi hoàn toàn xong xuôi, thực lực của hắn sẽ đạt đến một giai vị mới. Hắn vẫn tỏ ra vô cùng cẩn thận, ra lệnh cho các tín đồ xung quanh tụ tập bên cạnh mình. Trong quá trình thôn phệ, không khí trên toàn bộ vùng đất như trở nên nặng nề. Động thủ. Đôi mắt vô tình của Trần Phong lóe lên một tia hung ác. Thời cơ đã đến, đây là cơ hội hiếm có, một khi để Ma ra hấp thụ hết vật tế, thực lực chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh điểm, khi đó, độ khó để giết hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ầm ầm. Ngay thời khắc mấu chốt này, thân thể cao lớn của Chimera lao thẳng tới, nó không chọn bay, mà lao về phía trước như một cơn bão. Đất rung núi chuyển. Giờ khắc này, sức mạnh mà Chimera bộc phát có thể sánh ngang với một chiếc hàng không mẫu hạm, chấn động đáng sợ như những trận động đất liên tiếp, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ nát, những khe nứt đáng sợ xuất hiện, lấy Chimera làm tâm điểm, hình thành một làn sóng xung kích tàn phá. Ngẩng cổ, gầm thét. Ba cái đầu lập tức bắn ra ba loại đạn năng lượng thuộc tính khác nhau, tức thì đánh vào giữa đám đông. Những tín đồ xung quanh thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị trọng thương, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, không ít tín đồ còn trực tiếp mất mạng, chết không thể chết lại. Trần Phong không triệu hồi triệu hoán thú thứ hai, mà cẩn thận quan sát mọi thứ, lúc này, tay trái của hắn đã hoàn toàn đặt lên con mắt của Venka. Lập tức, một thân ảnh rực rỡ như ban ngày từ bên cạnh lao tới, mục tiêu chính là ngực của Chimera. Kẻ ẩn nấp. Chờ chính là ngươi. Trần Phong vừa nói, đột nhiên bước ra, biến thành một ngọn lửa dữ dội, lao về phía vùng sáng ban ngày đó. Trong ngọn lửa, lờ mờ hiện ra một ác ma, tắm trong nham thạch, sức mạnh vô tận. Đây là trạng thái khi Trần Phong phát huy huyết mạch đến cực hạn, kết hợp với vạn tượng chi nhãn để tạo ra một ảo ảnh đáng sợ xung quanh, có thể bóp chết kẻ địch trên phương diện linh hồn. Cầm con mắt của Venka, Trần Phong có thể cảm nhận được rất nhiều năng lượng. Vừa đến gần kẻ ẩn nấp, hắn liền cảm thấy trước mặt hiện ra từng gương mặt dữ tợn, hung ác, trong đó vô số thây ma, quái vật, u linh, ác ma lao về phía hắn, như muốn xé nát linh hồn hắn. Đây là một thợ săn hùng mạnh. Khá lắm. Tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mà có thể có sát khí mạnh như vậy. Nếu không phải là cấp truyền kỳ, một cường giả hoàng kim bình thường chỉ trong một hiệp đã bị sát khí này hoàn toàn bao phủ, rồi bị những oan hồn đó xé nát. Ngay cả cường giả truyền kỳ, cũng khó mà đến gần cũng khó mà thoát ra. Nhưng những thứ này đối phó với ta thì vô dụng. Vô tận chi kiếm, chém cho ta. Chân thân phần vi ma của Trần Phong đột nhiên phát uy, một luồng sức mạnh chấn động cường đại lan ra như gợn sóng. Ngoài ra, một thanh trường kiếm rực cháy ngọn lửa vô tận chém xuống, những oan hồn xung quanh lập tức vỡ tan. Những oan hồn này giống như một loại tấn công linh hồn. Là sau khi đối phương giết chết kẻ địch, đã rút lấy linh hồn của họ để thôn tính. Và bây giờ, thân thể ác ma của Trần Phong kết hợp với vô tận chi kiếm, một đòn đã phá hủy nó, rõ ràng Trần Phong đã cao hơn một bậc. Gầm. Ngay khi Trần Phong phá tan tất cả, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gầm chói tai, là kẻ ẩn nấp đã cảm thấy phẫn nộ. Bất cứ ai bị tấn công linh hồn, có lẽ đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Lúc này, hắn đã coi Trần Phong là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, thề phải phanh thây xé xác hắn, còn phải xé nát linh hồn hắn mới hả dạ. Đột nhiên, một đòn tấn công liên hoàn, một điểm sáng rực rỡ bắn tới. Trên luồng sáng trắng này, như có vô số đóa hoa quỳnh trắng như ẩn như hiện. Hắn tinh thông giết chóc, rõ ràng là một trong những cường giả nổi danh dưới trướng ma ra. Ngươi nghĩ như vậy là có thể khiến ta bó tay chịu trói sao? Thật là trò cười. Trần Phong cười gằn một tiếng, ngay khi đối phương chỉ còn một chút nữa là có thể đánh trúng mình, thân thể hắn đột nhiên trở nên chậm chạp vô cùng. Chỉ thấy cách đó không xa, một cây quyền trượng bằng xương trắng lặng lẽ giơ lên. Thuật trì hoãn. Lúc này Saluman hiện thân, vừa xuất hiện đã trấn áp ngay tốc độ của kẻ ẩn nấp, khiến thủ đoạn ám sát của hắn giảm đi nhiều. Nhưng chưa hết, một kẻ nữa bước sử thi tự nhiên phải có cao thủ cùng cấp mới có thể đối đầu. Ngay khoảnh khắc này, một ngọn lửa cực nóng đột nhiên giáng xuống, một cây roi dài quất về phía luồng sáng đó. Kết giới. Vào thời khắc sinh tử, Trần Phong tự nhiên đã tung ra toàn bộ thủ đoạn. Lúc này, hắn lắc cổ tay, một ngọn lửa kinh hoàng quét sạch xung quanh, ý cảnh sinh tử vô thường đột nhiên bao trùm bốn phương tám hướng, lờ mờ tạo thành một nhà tù thế giới rộng chừng 5 mét. Giết cho ta. Một tiếng gầm thét, vừa dứt lời, trong kết giới, đột nhiên nổ ra một nắm đấm nhỏ bé. Nắm đấm đó không lớn. Trong chiến trường kinh khủng này trông thật nhỏ bé, nhưng người thi triển lại có một khí thế anh dũng, có đi không có về. Dưới sự cộng hưởng của khí thế này, nắm đấm ầm ầm biến lớn, hung hãn đánh về một điểm nào đó trong kết giới. Ầm ầm. Sau một tiếng chấn động, nắm đấm phát ra âm thanh long ngâm hổ gầm, như thể cú đấm này đã hóa thành sinh linh. Dư thế của nắm đấm không giảm, nó vẽ một đường cong quỷ dị trên không trung, đột nhiên co rụt lại, sau đó bùng nổ, phút một tiếng, như thể thuấn di, đánh thẳng vào một điểm trong kết giới. Cùng lúc đó, một vòi máu tươi đột nhiên phun ra từ hư không. Chỉ một đòn này, cuối cùng đã đả thương nặng kẻ ẩn nấp. Và cùng lúc đó, phần vi ma cũng lướt mình vào trong kết giới. Đây là thế giới của lửa, hắn đến đây tự nhiên như cá gặp nước, thực lực càng mạnh thêm ba phần. Một giây sau, hắn đột nhiên làm ra một hành động kinh ngạc, chỉ thấy hắn giang hai tay, ôm ngang lấy tồn tại đang ẩn mình trong hư không đó. Trong chốc lát, lửa bùng lên dữ dội, phần vi ma như thể tự bạo, một lực nổ kinh hoàng vang lên trong kết giới. Trần Phong muốn giết ma ra, thì phải loại bỏ hết những trợ thủ đắc lực của hắn trước. Chimera trông có vẻ hung bạo, nhưng đó chỉ là kế dụ địch. Mục tiêu thực sự của Trần Phong bây giờ không phải là ma ra, mà là tên ẩn nấp đang trốn ở một bên. Hắn có sức mạnh nửa bước sử thi, cộng thêm năng lực ẩn thân quỷ dị, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Một khi để hắn quấy nhiễu xung quanh, cả Trần Phong và triệu hoán thú đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Trần Phong mới giăng ra cái bẫy này, chính là để giải quyết mối họa ngầm. để có thể toàn tâm toàn ý nghênh chiến với ma ra. Sự xuất hiện của phần viêm ma giống như một lời cảnh báo, nhìn thấy hắn ta, Fura liền dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi kết giới. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong kết giới. Dù là Trần Phong, cánh tay phải cầm vô tận chi kiếm cũng rung lên, có cảm giác không giữ nổi, sắp tuột ra. Thuật bạo phá. Phần viêm ma thông qua các lỗ chân lông trên toàn thân để nén nhiệt năng vào không khí, sức mạnh sinh ra trong nháy mắt còn kinh khủng hơn cả một khẩu ma võ đại pháo hàng trăm lần. Dù thực lực của kẻ ẩn nấp phi thường, nhưng dưới cú đấm của Fura và sự tự bạo của phần viêm ma, dù không chết cũng bị trọng thương, thực lực suy yếu đi hơn 5 phần. Đến bây giờ, hắn đã không còn là mối đe dọa nào đối với Trần Phong và đồng đội. Lời nguyền bán bổ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, tổng thời gian thậm chí chưa đến 4 giây. Và đúng lúc này, thân thể của Chimera đột nhiên bay ngược về phía sau, chỉ thấy tên ốc truyền kỳ dùng một gậy đánh vào ngực Chimera, mới khiến đòn tấn công của nó bị chặn lại. Miệng của tên ốc phát ra những âm tiết cổ xưa nhất của vực sâu, đây là một loại ngôn ngữ tà ác. Là một tín đồ trung thành của Mara, hắn đã nhận được một số ban thưởng. Tên ốc truyền kỳ chứng kiến tất cả liền giận không kìm được, lập tức nhảy dựng lên, lao về phía Trần Phong. Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thanh vũ khí trong tay Trần Phong, chính vì vậy, hắn biết đối phương là kẻ chủ mưu của kết giới. Bắt giặc phải bắt vua, chỉ có đánh bại đối phương mới có thể cứu được kẻ ẩn nấp đang bị giam bên trong. Không nên xem thường bất kỳ sinh vật truyền kỳ nào. Bởi vì cảnh giới khác nhau, dù là một con rết thăng lên cấp truyền kỳ, cũng có thể trở thành một bậc thầy âm mưu. Đối thủ của ngươi là ta. Fura lớn tiếng nói. Nàng vừa rồi đấm một quyền vào ngực kẻ ẩn nấp, một quyền liền lui, rõ ràng còn chưa đánh đủ. Lúc này, nàng xoay, móc, bổ, đè, thủ pháp tinh diệu, lập tức phong tỏa đường tiến của tên ốc truyền kỳ. Sau khi thăng lên cấp truyền kỳ, Fura đã tiến vào cảnh giới vô niệm. Thậm chí còn dung hợp được một tia chân vũ quyền ý, bây giờ sức mạnh của nàng siêu quần, khi thi triển quyền pháp, lại có một tia ý cảnh võ đạo thực sự. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Fura đã không còn thi triển một loại công kích cụ thể nào như trước, một cú xoay, móc, bổ, đè đã hoàn thành đủ loại chiêu thức. Đây không phải là lặp lại, mà là sáng tạo. Oanh. Tên ốc truyền kỳ cũng không phải dễ bắt nạt, hắn cố gắng phản công, lập tức giơ cây trường côn trong tay lên đỡ lấy đôi quyền. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được trên nắm đấm chứa một ý chí hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Đối phương rõ ràng là thân xác bằng xương bằng thịt, tại sao lại có sức sát thương đáng sợ đến thế? Tên ốc truyền kỳ đâu biết rằng, Fura là một đại sư quyền pháp, toàn thân xương thịt của nàng đã sớm được rèn luyện. Lúc này, chỉ cần nàng thêm vào một chút thần tính, đôi quyền của nàng có thể biến thành một món bán thần khí thực sự. Ầm. Tên ốc truyền kỳ và Fura va chạm, cả hai đều cảm thấy như bị một lực hàng vạn cân đụng phải. Mỗi người lùi lại cả trăm mét mới dừng lại. Gầm. Một tiếng long ngâm. Tên ốc truyền kỳ vừa mới thở dốc đã bị một luồng long tức bao phủ. Một đám mây hình nấm màu vỏ quýt, rộng bằng một mẫu ruộng bùng lên dữ dội, sương mù đen xung quanh, rất nhiều tín đồ tà thần và thi thể đều bị quét sạch. Như thể mặt trời mọc, sương mù dày đặc tan biến, một khoảng không gian sạch sẽ xuất hiện trong phạm vi 4-5 dặm. Cây cối xung quanh đều bị phá hủy, những tảng đá cứng rắn cũng bị nghiền thành tro bụi trong vụ nổ. Trận chiến đã gần như sụp đổ. Lúc này, kết giới của Trần Phong đã vỡ tan, và phần viêm ma vẫn đang giữ tư thế ôm ngang. Cơ bắp của nó căng cứng, trong lòng dường như có thứ gì đó muốn thoát ra. Nhưng dưới sự tấn công của nhiều phía, sức mạnh của kẻ ẩn nấp đã suy yếu đến cực hạn, muốn thoát ra, rõ ràng còn cần một chút thời gian. Nhưng Trần Phong sẽ cho hắn thời gian đó sao? Đúng lúc này, Trần Phong tham chiến, một kiếm chém tới từ chính diện. Vô tận chi kiếm so với vũ khí thông thường, dù là độ sắc bén hay sự hung mãnh đều cao hơn gấp 10, gấp trăm lần. Tên ẩn nấp lập tức cảm nhận được luồng khí nóng bỏng ập tới, không khí bị cắt ra, xoẹt một tiếng tách sang hai bên. Hắn biết rõ một khi bị đánh trúng, mình sẽ hóa thành hư vô. Vùng vẫy. Kẻ ẩn nấp lập tức nổi giận, khao khát sống sót, lúc này sức mạnh của hắn lại bắt đầu tăng lên không giới hạn, ngay cả hai tay của phần viêm ma cũng không chống đỡ được bao lâu, dường như một giây sau sẽ bị đẩy ra. Xuyên qua bóng tối. Có lẽ đối phương chưa đến một giây đã có thể thoát khỏi vòng ôm của phần viêm ma, nhưng Trần Phong lại có năng lực xuyên qua. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, vô tận chi kiếm đã đâm xuyên qua cổ của kẻ ẩn nấp. Trần Phong nắm giữ con mắt của Venka, tự nhiên có thể tìm ra điểm yếu của đối phương. Bị bán thần khí đánh trúng, dù có căm hận đến đâu, kẻ ẩn nấp cũng chỉ có thể ôm hận bỏ mạng. Phần viêm ma cảm thấy rõ ràng lực dãy dụ yếu đi, và sau một lúc, đối phương mềm nhũn ngã xuống đất, rõ ràng đã chết. Đây là một cuộc quyết đấu không công bằng. Nếu là tấn công chính diện, một chọi một, dù là phần viêm ma, phần thắng cũng chỉ là 5 năm. Còn Trần Phong, Đừng nhìn hắn cầm vô tận chi kiếm, vẫn là thập tử vô sinh, không có nửa điểm phần thắng. Nhưng trên vùng đất này, không có cái gọi là công bằng. Chỉ cần thắng lợi, dù thủ đoạn có hèn hạ đến đâu, cũng không có ai mở miệng chế giễu. Lấy nhiều đánh ít, đây chính là đạo chiến đấu mà Trần Phong tôn thờ. Què! Mà ở bên kia, dưới sự tấn công của Phu Ra và Liệt Ma, tên Ốc Truyền Kỳ cũng đã kiệt sức. Hắn lùi lại một bước, định bỏ chạy, nhưng tốc độ của Phu Ra kinh người, một quyền đánh vào lưng hắn, lập tức làm vỡ nát xương sống của hắn. Trong chốc lát, hắn ngã xuống đất, ngay cả khả năng cử động cơ bản nhất cũng không còn. Trận chiến trước mắt đã phân định thắng bại. Kẻ ẩn nấp và tên Ốc Truyền Kỳ, hai trợ thủ đắc lực này, đã bị Trần Phong chặt đứt. Tiếp theo lúc này, Trần Phong đưa mắt nhìn lên không trung. Một khi quá trình giáng lâm đã bắt đầu thì không thể ngắt quãng giữa chừng, điều này có nghĩa là, dù Ma Ra có phát hiện ra điều gì, cũng đã không thể trốn về chiều không gian gốc được nữa. Thợ săn đã trở thành con mồi. Trần Phong biến thành phần vi ma nói một câu, rồi vung cánh tay lên, đám triệu hoán thú xung quanh như phát điên, đồng loạt lao về phía không trung. Trần Phong và Ma Ra thực ra có một điểm tương đồng, cả hai đều dựa vào giết chóc để nâng cao sức mạnh. Trần Phong dùng thi thể người chết làm tế phẩm để triệu hoán, còn Ma Ra có thể hấp thụ trực tiếp linh hồn để bù đắp năng lượng cho mình. Mọi thứ trước mắt đã chứng minh cho giả tâm của gã, cả đang âm mưu cử hành một nghi thức săn giết. Nếu mọi việc thuận lợi, thực lực của Ma Ra sẽ đạt đến một cảnh giới vô cùng cường hãn, hiến tế sinh mệnh của cả một thành phố. Trần Phong vốn tưởng đối phương mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước sử thi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, chân mày hắn không khỏi nhíu chặt, nếu thật sự để gã hoàn thành buổi tế lễ, Ma Ra sẽ chính thức bước vào hàng ngũ sử thi. Và đây cũng chính là lý do Trần Phong quyết định ra tay. Trở mặt với một tà thần tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan, nhưng đây là một thời đại hỗn loạn, chỉ có không ngừng tích lũy sức mạnh mới có thể đối mặt với mọi khốn cảnh sau này. Không trêu chọc Ma Ra thì gã cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành đồng minh của mình, nhưng nếu giết được gã, hắn có thể sẽ nhận được những món hời không tưởng. Sau khi cân nhắc, Trần Phong đã chọn vé sau. Một luồng ý niệm cường đại dao động giữa không trung, kéo theo những dòng khí lưu cuộn trào. Dưới sự ảnh hưởng của ý niệm đó, khí lưu liên tục biến ảo, ngưng tụ, lờ mờ hiện ra vô số hư ảnh, nào là ác ma dữ tợn, giả thú khổng lồ, ốc cầm xiên thép, ma cà rồng nhe nanh nhọn, cả khổng lồ cao 10 mét, và cả những chủng tộc quỷ dị có con mắt dọc giữa trán. Những hư ảnh này không ngoài dự đoán đều là cường giả. Nhưng cuối cùng, trên người những cường giả này lại chảy đầy máu tươi, rõ ràng, tất cả bọn họ đều đã trở thành con mồi của Ma Ra. Ngay khoảnh khắc luồng ý niệm hùng mạnh ấy tỉnh lại, bộ mặt thật của Ma Ra cũng dần dần hiện ra từ trong những làn khí hư ảo chập chờn. Cảm giác ấy, giống như từ hư ảo bước đến hiện thực, lại như bước ra từ một thế giới ảo ảnh, mang đến một sự chấn động tột cùng và một cảm giác hủy diệt chưa từng có. Đây chính là Ma Ra sao? Trần Phong bất giác lẩm bẩm, giọng nói cũng trở nên có phần khàn đi. Vì bị hắn tập kích bất ngờ, đối phương đã không thể hoàn thành việc hấp thụ mà bị ép phải ngắt quãng nghi thức hiến tế, mất đi ít nhất 4 phần 10 năng lượng. Nhưng dù vậy, thực lực của gã vẫn đáng sợ đến thế, đây là một luồng uy hiếp còn kinh khủng hơn cả mang phíp già nua. Gã là một thợ săn thuần túy, trong tự nhiên, chúng thường ẩn nấp để săn mồi, nhưng nếu bị con mồi phát hiện, gã cũng sẽ không bỏ chạy mà chọn đối đầu trực diện, cắn đứt cổ họng con mồi. Lúc này, Trần Phong mới thật sự hiểu thế nào là một tà thần. Thân xác một rửa, sinh mệnh ngắn ngủi, đối với bọn chúng, đã không còn là chuyện không thể vượt qua. Một cảm giác kinh dị đến đáng sợ bùng nổ trong cơ thể. Cả người Trần Phong không khỏi run lên, tựa như một người bình thường đi vào rừng hoang và bị một con cự thú kinh hoàng để mắt tới. Triệu hoán. Trần Phong cảm nhận được một áp lực cực lớn, hắn không ngờ rằng, dù chưa bước vào cảnh giới sử thi, sức mạnh của đối phương đã vượt xa mang phíp già cỗi không ít. Trần Phong dùng tốc độ nhanh nhất ấn tay xuống, bàn tay phải trực tiếp đặt lên đầu của kẻ ẩn náu, một vòng gợn sóng màu máu hiện ra xung quanh. Lát sau, một chiếc quan tài liền xuất hiện trước mặt Trần Phong. Xác ướp bán thần, kẻ đã ký kết khế ước công bằng với Trần Phong, xuất hiện. Toàn thân nó vẫn quấn đầy những dải vải ố vàng, trông như một cái xác đã được chôn cất không biết bao nhiêu năm, nhưng ngay khoảnh khắc được triệu hồi, tại vị trí đôi mắt, hai luồng hắc quang đột ngột bắn ra. Đôi mắt tựa như lỗ đen ấy nhắm thẳng vào Ma Ra, mưu toan rút linh hồn của gã ra rồi chôn vùi vào trong quan tài của mình. Thôn phệ linh hồn. Là một cường giả hàng đầu, thiên phú chiến đấu của xác ướp bán thần vô cùng kinh người, dù nó cũng nhận ra sự đáng sợ của Ma Ra, nhưng vì khế ước, nó phải tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong trong vài phút tới. Lỗ đen chiếu rọi giữa không trung, rồi hóa thành vô số cánh tay hư ảo, tựa như đến từ u minh luyện ngục, trên những cánh tay ấy còn có những móng vuốt sắc lẻm. Móng vuốt sắc nhọn khóa chặt tung tích của Ma Ra, muốn vây khốn gã tại chỗ. Huỳnh. Ma Ra cũng vung cánh tay phải lên, những luồng năng lượng màu đen lập tức bị sức mạnh vũ phu của gã đánh tan, ngay sau đó, một bóng đen từ mặt đất bắn vọt lên, vung móng vuốt sắc nhọn đâm về phía Chimera. Quá đột ngột. Một giây trước vẫn là cuộc đối đầu giữa Mara và xác ướp bán thần, vậy mà bây giờ, mục tiêu của gã lại chuyển sang Chimera. Phập. Cái đầu rồng ở giữa của Chimera lập tức bị chém ra một vết thương kinh khủng, máu tươi bắn ra như suối, tạo thành một màn sương máu giữa không trung. Động tác của Mara không hề dừng lại, gương mặt được tạo thành từ không biết bao nhiêu con giả thú của gã lúc này lộ ra một vẻ dữ tợn. Chimera đang định phản kích thì thân thể lại một lần nữa bị trọng thương, ngay sau đó, Mara bật nhảy lên rồi rơi xuống, một cước đạp nát xương sống của Chimera. Phế rồi. Có thể khẳng định 100%, Chimera đã bị phế bỏ, không chỉ đầu rồng bị chém, mà ngay cả xương sống cũng bị trọng thương, dù có chữa trị cũng cần một quá trình rất dài mới có thể hồi phục. Đối mặt với tình thế bị vây công, Mara đã chọn cách bạo lực và trực diện nhất, đó chính là phản công. Gã đã thành công, không những thoát khỏi đòn tấn công của xác ướp bán thần mà còn một đòn phế luôn cả Chimera, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm ướt. Đứng bên cạnh, tim Trần Phong chợt thắt lại, bởi vì đòn phản công của đối phương đã vượt xa nhận thức của hắn. Dù chỉ là một phân thân, nhưng nó lại sở hữu sức mạnh kết hợp của một óc truyền kỳ và một kẻ ẩn náu. Đối phương không chỉ có sức mạnh siêu cường mà tốc độ cũng vượt xa đẳng cấp, tựa như đã bước vào một cảnh giới khiến người ta phải rung động. Mara ngẩng đầu, lần này gã dồn ánh mắt vào xác ướp bán thần, dường như vẫn còn canh cánh trong lòng về đòn tấn công lúc trước. Gã đột nhiên ngẩng đầu chỉ về phía trước, một ấn ký quỷ dị xuất hiện trên ngực xác ướp. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước ngực xác ướp bán thần liền hiện lên ảo ảnh một móng vuốt sắc nhọn, theo sau đó là tiếng vỡ vụn vang lên. Ảo ảnh móng vuốt xuất hiện giữa không trung ấy lập tức xuyên thủng lồng ngực xác ướp bán thần, lớp vải ố vàng bên ngoài bị xé toạc, để lộ ra một bộ thây khô đen nhánh bên trong. Tựa như đã được ngâm trong một loại dược tề đặc biệt nào đó, lớp da thịt trên bộ thây khô ấy thậm chí vẫn còn chút đàn hồi, trông như vừa mới chết đi. Bất kỳ một vong linh hùng mạnh nào khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, đều sẽ nảy sinh cùng một ý nghĩ, đó chính là phục sinh. Rất rõ ràng, dù đã ngủ say trong một thời gian dài đằng đẵng, xác ướp bán thần vẫn không thể ngăn cản được dã tâm phục sinh của mình, chỉ là không biết đối phương đã dùng phương pháp gì để giữ lại sinh cơ, tắm trong máu tươi. Thôn phệ linh hồn, hay là một loại tà thuật tàn nhẫn nào đó. Điều này khiến người ta nghi hoặc, nhưng lúc này không ai bận tâm đến những chuyện đó, bởi vì Mara lại có hành động mới, gã giơ một cánh tay khác lên, lần này mục tiêu là cổ của xác ướp bán thần. Ác ma biến thân. Đúng lúc này, trên người Trần Phong đột nhiên hiện ra từng đạo cổ tự, hắn lại một lần nữa thi triển thuật xuyên toa bóng tối, lập tức xuất hiện bên sườn trái của Mara, cùng lúc đó, vô tận chi kiếm cũng được vung về phía đầu của đối phương trong chớp mắt. Trần Phong làm tất cả những điều này thậm chí không cần suy nghĩ, mà hoàn toàn là ra tay theo bản năng. Không thể để Mara giết xác ướp bán thần. Khi Mara vừa mới trọng thương Chimera, Trần Phong đã cảm nhận rõ ràng thực lực của gã được tăng cường thêm vài phần. Đối phương nắm giữ thần chức săn giết, một khi đánh giết hoặc trọng thương kẻ địch, gã có thể thôn phệ một phần sinh mệnh lực. Mara càng đánh càng mạnh. Một khi để đối phương giết được xác ướp bán thần, thực lực của gã sẽ lại được tăng cường. Đến lúc đó, chính hắn và cả những triệu hoán thú xung quanh đều sẽ bị nguy hiểm bao trùm. Vì vậy vào thời khắc đó, Trần Phong thậm chí không có cả cơ hội để suy tính, lập tức lao đến bên cạnh Mara. Trì hoãn thuật. Saluman ẩn nấp ở một bên, là một vu yêu, nó có sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, vừa ra tay chính là một pháp thuật, khiến khu vực xung quanh Mara đột nhiên như bị cắt lún bao phủ, làm người ta không thể nào nhấc nổi bước chân. Pháp thuật này chỉ nhắm vào một mình Mara, còn Trần Phong thì không bị ảnh hưởng chút nào, lúc này, hắn vung cánh tay, vẽ nên một đường cong như trăng tròn, lưỡi kiếm liền bổ xuống. Vụt. Vô tận chi kiếm chém vào hư không. Mara đã biến mất tại chỗ trong nháy mắt, thay vào đó xuất hiện ở cách đó hơn 10 mét, cả cúi đầu, giống như một con mãnh thú phẫn nộ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Toàn thân Trần Phong nổi da gà. Xuyên toa bóng tối. Đối phương cũng sở hữu năng lực đáng sợ này. Ý niệm trong lòng Trần Phong chấn động kịch liệt, không còn đường lùi, tâm thái không còn gì để sợ hãi dâng lên trong lòng. Mình đang ở trong rừng rậm, đã bị mãnh thú để mắt tới, lúc này, hoặc là giết chết đối phương để trừ hậu hoạn, hoặc là bị đối phương lần lượt đánh bại. Toàn quân bị diệt. Có thể nói, căn bản không có lựa chọn thứ ba. Trần Phong đang quan sát đối phương, Mara cũng đang xem xét nhóm người của Trần Phong. Ngay lúc gã đang hấp thụ năng lượng hiến tế, chính là những kẻ này đã giết chết tín đồ trung thành của gã. Phu Ra, Liệt Ma, Phần Vi Ma Truyền Kỳ, Xác Ướp Bán Thần, Saluman và Trần Phong, ngoại trừ Chimera đã mất sức chiến đấu, trọn vẹn 6 cường giả cấp truyền kỳ đang đứng vây quanh. Khi Mara đang hấp thụ năng lượng, lục giác của gã vẫn không hề biến mất. Gã nhớ rất rõ, người vừa ra hiệu lệnh chính là tên ác ma ở cách đó không xa. 6 cường giả cấp truyền kỳ, Mara cũng cảm nhận được một tia bất an, nếu là bản thể giáng lâm, những kẻ tép riêu này tay không cũng có thể bóp chết, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là một sợi phân thân, chỉ một sai lầm nhỏ, chính mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, Mara lớn tiếng nói, xúc phạm ta vốn là tội chết, nhưng nếu ngươi nguyện trung thành với ta, ta không những tha cho ngươi, mà còn ban cho ngươi những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Một đoạn thâm uy ngữ cổ xưa được Mara thốt ra, nếu là con người, tự nhiên không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng Trần Phong có được sừng ác ma, nên việc giao tiếp cũng không có trở ngại gì. Cái gì? Ha ha ha ha ha. Trần Phong nghe xong, liền cất tiếng cười lớn. Hắn cũng không ngờ, Mara lại có ý định chiêu an mình, nhưng chuyện này cũng không phải không thể lý giải, cả vừa mới giáng lâm, sức mạnh vẫn chưa ổn định, dù không sợ nhóm người mình, nhưng đối mặt với vây công, cả cũng phải gánh chịu không ít rủi ro. Ngươi có ý gì? Mara thấy Trần Phong cười lớn, không khỏi có chút tức giận quát. Ngươi là ai? Mà cũng xứng để ta thần phục. Ở các vị diện khác thực lực ngươi có thể thông thiên, nắm giữ sinh tử của người khác, nhưng bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ là một bộ phân thân, trong mắt ta cũng chỉ như một con ác quỷ tép riêu, vậy mà cũng dám lớn tiếng với ta. Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, tay trái bắn ra. Một quả cầu lửa khổng lồ đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay, vung lên rồi bay đi, trong nháy mắt như nỏ mạnh xuyên mây, bắn nhanh đến trước mặt Mara. Đây là quả cầu lửa chí cường được Trần Phong ngưng tụ bằng năng lượng khổng lồ, đủ để đốt sắt thành nước. Thậm chí dưới sức nóng mãnh liệt ấy, đá tảng cũng bị hòa tan thành nham thạch, bất kỳ áo giáp nào cũng khó lòng chống đỡ. Vậy thì chết đi. Mara là một tà thần chân chính, dù chỉ là một vị thần yếu, cũng không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Ngày xưa gã cao cao tại thượng, nào đã từng bị người khác sỉ nhục là một con ác quỷ nhỏ bé. Hành động vừa rồi của Trần Phong, đơn giản chính là sự sỉ nhục trần trụi. Bây giờ Mara đã có sức mạnh gần như vô hạn với cảnh giới sử thi, ngũ quan nhạy bén, càng có thể cảm nhận được sát ý, ngay khoảnh khắc Trần Phong ra tay, quả cầu lửa bay tới, gã cũng cảm thấy không ổn. Xoẹt. Gã đột nhiên vung tay, lập tức va chạm với quả cầu lửa. Trong lúc vung tay, toàn thân gã căng cứng như một con mãnh thú, bộc phát ra sức mạnh và khí thế cường đại, cách đó mười mấy mét, nhóm người Trần Phong vẫn cảm nhận được một luồng uy phong vô hình, tựa như trong lúc đối phương vung tay, có vô số quái vật từ thân thể gã lao ra. Ầm ầm. Ngay khi Mara một trảo phá tan quả cầu lửa, những bóng người xung quanh liền nhận được một tín hiệu nào đó, đồng loạt xông lên tấn công gã. Long tức, roi lửa, kình khí, thôn phệ linh hồn, thuật đóng băng cao cấp. Có một điều rất may mắn. Phân thân của Mara giáng lâm ở khu vực này chỉ là một sợi tơ, tất cả sức mạnh đều bị suy yếu cực lớn, ngay cả Rose cũng không phát huy được 1% sức mạnh, huống chi là một vị thần yếu. Trần Phong không chấp nhận chiêu an của Mara, lại còn mở miệng sỉ nhục, có thể nói, hai bên đã xé toạc tấm màn che cuối cùng, rõ ràng đã đến tình trạng không chết không thôi. Thấy tất cả những điều này, Mara gầm lên, gương mặt vặn vẹo đến cực độ. Gã cảm thấy không thể nào hình dung được hành vi của Trần Phong. Chỉ có sự tức giận tột cùng. Không ai có thể thoát khỏi sự truy sát của ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Nội tâm Mara đã bị phẫn nộ bao trùm, nghi thức hiến tế của gã bị quấy rầy, tín đồ bị giết, bây giờ lại còn bị sỉ nhục, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, tựa như một nhà máy quân sự phát nổ, vô số đạn pháo, thuốc nổ hội tụ lại một chỗ, trong khoảnh khắc khiến xung quanh lâm vào một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phẫn nộ đang bùng cháy. Vào lúc này, cơ thể Mara lại một lần nữa biến đổi, thân hình cao thêm nửa mét, cơ bắp căng phồng, khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề vô cùng. Khát máu thuật. Cuồng hóa. Bạo nộ. Không hổ là một kẻ săn mồi, trong thời gian cực ngắn, Mara đã dùng tiềm năng của mình thi triển ba pháp thuật cường hóa. Trần Phong thậm chí có lúc cảm giác, đối phương đã hoàn thành tiến giai, biến thành cường giả sử thi. Trận chiến đã đến hồi gay cấn, hai bên trước bờ vực tuyệt cảnh đều đã tung ra những con ác chủ bài sâu kín nhất của mình. Sống và chết, bất luận là đối với Trần Phong hay Mara, dường như đều chỉ cách nhau một ý niệm. Xoạt xoạt xoạt. Mara xòe bàn tay, năm ngón tay sắc như lưỡi dao, nghiền nát toàn bộ những tảng đá trước mắt. Lúc này, Mara cũng chẳng buồn nhìn kỹ, trong chớp mắt, cả giơ tay vung về phía chuỗi tấn công trước mặt, một luồng năng lượng lập tức bùng phát ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Năm luồng năng lượng bắn ra, vạch thành những đường khí lưu thật dài. Những luồng năng lượng này tựa như năm con mãnh thú ăn thịt người, bất luận là long tức hay các đòn tấn công nguyên tố khác đều bị thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt. Mấy triệu hoán thú vội vàng chống đỡ, chúng căn bản không thể tưởng tượng nổi, Mara lại hung tàn đến vậy, rõ ràng đang bị cả nhóm vây công nhưng vẫn không hề phòng ngự, ngược lại còn dùng tấn công để phản kích. Đối với một thợ săn sinh tồn trong hoang dã, Mara đã sớm hiểu ra một đạo lý, đó là tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Âm. Âm. Âm. Những âm thanh điếc tai nhức óc vang lên xung quanh, năm ngón tay bắn ra năng lượng ấy, lại giống như năm con mãnh thú ăn thịt người, với tốc độ cực nhanh thôn phệ cả long tức và một loạt các đòn tấn công khác. Phải biết, những đòn tấn công đó đều là đòn chí mạng của các cường giả cấp truyền kỳ. Ở một nơi như thành lũy đá, cũng chỉ có một hội đồng gồm 6 người, quan trọng hơn, trong đội ngũ tham gia tiêu diệt lần này, không chỉ có hai cường giả nửa bước sử thi, một Vu Yêu, một đại sư quyền pháp, mà còn có một thần nghiệt chân chính. Đội hình này dù đặt ở đâu cũng sẽ khiến người ta phải rung động, một cường giả truyền kỳ bình thường thậm chí còn không trụ nổi một hiệp đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây cũng chính là phong cách chiến đấu của Trần Phong. Không có một chút màu mè nào, vừa ra trận đã là nghiền ép toàn diện, tựa như một chiếc máy bay rơi từ độ cao ngàn mét, dù phía dưới có phong cảnh tú lệ mỹ miều đến đâu, vẫn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không có nửa điểm khả năng lưu lại. Nhưng chính một đám tồn tại ngang ngược như vậy, lại không ngờ gặp phải một kẻ điên như Mara, chỉ dựa vào sức một mình đã mưu toan chống lại cả một đội, thậm chí còn đánh ra một cảnh giới hung bạo hơn. Mục đích của gã không chỉ đơn thuần là hóa giải những tổn thương đó, mà còn có một mục đích thuần túy hơn, đó là giết chết cả đám người này. Không thể phủ nhận. Không thể phủ nhận. Năm cường giả truyền kỳ này khi chứng kiến luồng khí tức mà Mara phóng ra trong nháy mắt, đã thực sự bị chấn kinh, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái, nên ngay sau khi lao tới, chúng muốn kìm hãm Mara lại. Đại phong lốc. Mara tựa như một dũng sĩ vô thượng, xông thẳng ra khỏi mắt bão. Nhưng dù đã thoát ra khỏi vòng vây tấn công, điều đó cũng không khiến gã dừng lại hay quay người bỏ chạy. Thay vào đó, gã căng hai tay, tựa như một đao khách, đôi mắt đỏ rực tập trung vào đám triệu hoán thú, mưu toan giết chết hết bọn chúng. Sự dũng mãnh này đã vượt xa mọi từ ngữ có thể hình dung. So với sự liều lĩnh, đây càng giống như là cách Mara bảo vệ tôn nghiêm của mình. Thợ săn và con mồi. Sau một lần đảo ngược, vậy mà lại bắt đầu lần đảo ngược thứ hai, Mara xông phá vòng vây, ngay lập tức bắt đầu phản công. Mục tiêu chính là sinh mệnh của đám triệu hoán thú. Khi gã bật nhảy, mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố lớn, trực tiếp sụp đổ, nhưng Mara cũng như một mũi tên bay, bắn vọt ra ngoài. Đôi cánh tay ấy vung tới, khí thế không thể cản phá, chính là một cơn lốc lớn. Đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa này, năm triệu hoán thú truyền kỳ vậy mà cũng không né tránh, mà trực tiếp phản công, vung lên một mảnh sát khí, xoắn về phía Hồng Dịch. Gã này rốt cuộc là ai? Sao nội tình bên người lại còn mạnh hơn cả ta, mảnh đất này vừa mới được ban cho sinh cơ, không thể nào trong thời gian ngắn thức tỉnh nhiều cao thủ như vậy được, cho dù có, cũng không thể dày đặc đến thế. Đôi mắt đỏ rực của Mara lúc này lóe lên vẻ suy tư, cả thậm chí còn có chút nghi ngờ, liệu Trần Phong có phải cũng là một phân thân của tà thần nào đó không? Không phải, nếu là thân xác phàm nhân thì không thể nào trong thời gian ngắn ngưng tụ được một đám chiến lực cao cấp như vậy. Mà đám người này còn tuyệt đối trung thành, đối mặt với khí thế như vậy của ta mà không lùi bước. Còn dám liều mạng xông lên. Dù khí thế của ta bây giờ đã gần như đạt đến sử thi, chúng vẫn không lùi bước, những sức mạnh này quá đáng sợ, một mình ta đối mặt với đám này, e là không ổn. Thần tính phụ thể. Trong khoảnh khắc này, Mara dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, một sợi khí tức vô cùng thần thánh từ trong tim gã tách ra, sau đó dung hợp vào trong cơ thể. Thần tính. Trần Phong đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, hắn đã từng giao chiến với Nại Lạc, đồng thời cướp được thần tính của đối phương. Tự nhiên biết rõ những năng lượng đó là gì. Mà bây giờ, thực thể năng lượng xuất hiện từ trong tim Mara, không phải thứ gì khác, chính là thần tính mà vô số sinh linh đều khao khát. Đây là chìa khóa để thành thần. Càng là con đường tắt nhanh nhất để đi đến đỉnh cao. Không chút khoa trương, phần viêm ma có kinh nghiệm, thực lực cũng đủ rồi, thứ còn thiếu, có lẽ chỉ là một cơ hội linh cảm bộc phát. Mà sợi thần tính này, có thể biến mọi điều không thể thành có thể, một khi nó được phần viêm ma thôn phệ hết, không bao lâu sau, đối phương sẽ có thể bước vào cảnh giới sử thi. Nhưng là bây giờ Trần Phong có chút ảo não nhìn về phía trước, Mara dường như đã cảm nhận được nguy cơ, vì vậy không chút do dự mà sử dụng thứ thậm chí không thể gọi là lá bài tẩy này. Không ai lại xa xỉ sử dụng thần tính như vậy. Nó không phải là át chủ bài, mà là bảo vật đúng nghĩa. Nhưng để bảo vệ tôn nghiêm của mình, cũng như để có thể trốn thoát khỏi vòng vây, cả đã bất đắc dĩ sử dụng thứ đáng lẽ phải được trân quý cất giữ này. Một điểm thần tính cứ như vậy bị Mara dung hợp. Điều duy nhất Trần Phong có thể cầu nguyện bây giờ có lẽ chỉ là trong cơ thể đối phương vẫn còn một chút thần tính, không đến mức khiến mình mất cả chì lẫn chài. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua, vì Trần Phong hiểu rõ hơn, thứ mà mình sắp đối mặt chính là một phân thân tà thần đã dung hợp thần tính. Đây là một nguy cơ chưa từng có. Khi nghênh chiến Nại Lạc, đối phương dường như đã khinh địch, nên dưới vòng vây của hắn, đã bị nghiền ép và tàn sát trực tiếp, không chỉ phân thân bị hủy diệt, mà ngay cả thần tính cũng bị tước đoạt. Mà sự quyết đoán của Mara rõ ràng hơn Nại Lạc một bậc, cả là một thợ săn chân chính, khi phát hiện mục tiêu, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết con mồi. Cẩn thận! Trần Phong mở miệng nói. Dù Trần Phong không nói, mấy triệu hoán thú cũng biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Liệt Ma vốn hay cười đùa nhí nhố, lúc này cũng mang một vẻ mặt nghiêm trọng, đôi tay càng nắm chặt thành những quả đấm nhỏ màu hồng, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc liều mạng. Ngăn cản. Đó là điều không thể. Thần tính có đặc tính bám dính tức thì, một khi hấp thụ, sẽ tiến vào cơ thể trong nháy mắt. Vì vậy, thay vì làm chuyện vô ích là ngăn cản, cả đám nên nghĩ xem sau đó phải làm thế nào để phòng ngự đòn tập kích của đối phương. Cùng lúc đó, Mara đã gắn thần tính vào tứ chi, cánh tay gã rung lên, một luồng sức mạnh lớn hơn trước đó vô số lần bùng nổ ra, tạo thành một vần sáng hình bán nguyệt thật dài, cắt ngang không khí, đánh về phía trước. Mara để tay trần, hai nắm đấm va vào nhau, phát ra tiếng kim loại trầm đục beng beng, khiến màng nhĩ của những người vây xem đau nhói, còn dưới những khối cơ bắp cuồn cuộn của gã là dòng máu cuộn trào mênh mông, phảng phất như sức mạnh cường đại lúc nào cũng có thể phun ra như dung nham. Dung hợp thần tính. Đối mặt với sự vây công của Trần Phong và các triệu hoán thú, Mara cuối cùng đã buông bỏ tất cả, thậm chí không tiếc kích hoạt thần tính để bảo vệ tôn nghiêm của mình trên mảnh đất này. Thần tính là năng lượng tối cao. Một khi được kích hoạt, năng lượng lập tức cuồng bạo đến cực điểm, uy thế ngút trời. Cái khí thế uy vũ như thần hủy diệt ấy dường như có thể đưa người ta vào một thế giới hoang dã, nơi hàng vạn mãnh thú bị vây quét, bắt giết, khiến người ta không thể nảy sinh dù chỉ một tia dũng khí phản kháng. Ai có thể ngờ, sức mạnh tỏa ra từ người Mara lại có thể chiếu rọi ra đủ loại ảo ảnh trong mắt mọi người. Bất luận là phần viêm ma hay liệt ma, đều trở thành một phần của con mồi. Mơ hồ có thể thấy, những bóng người đang trỗi dậy, dường như giây tiếp theo, sẽ có vô số thợ săn tà ác mình trần, tay cầm vũ khí lạnh xông ra. Gầm. Tiếng gầm vang trời, luồng khí kình mang tính bùng nổ lan tỏa dữ dội trong không khí. Thân thể bằng thép bá đạo đến cực điểm đột nhiên lao về phía trước, hai tay gã giang ra, tựa như che khuất bầu trời, có thể chôn vùi hoàn toàn bất kỳ kẻ địch nào đến gần. Xác ướp bán thần. Trần Phong có được những xương hàn, tay lại nắm vô tận chi kiếm, thêm vào đó là huyễn tượng chi nhãn trong mắt, tự nhiên có thể nhìn rõ sự thay đổi của Mara. Đối mặt với Mara lúc này, bất kỳ ai cũng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Đòn tập kích này hoàn toàn là ngẫu nhiên, Phura sẽ chết, phần vi ma sẽ chết, thậm chí cả liệt ma cũng sẽ bị trọng thương, bản nguyên tổn hại, dẫn đến cảnh giới vĩnh viễn thụt lùi. Những triệu hoán thú này đều là thành phẩm mà hắn đã tân tân khổ khổ bồi dưỡng, trong tình thế bất đắc dĩ, sao có thể tùy ý để Mara phá hủy. Giữa hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn. Trong nháy mắt, Trần Phong đã đưa ra quyết định, lợi dụng sức mạnh của khế ước công bằng để thúc đẩy xác ướp bán thần tiến lên. Và ngay khi xác ướp bán thần bất đắc dĩ lao về phía trước, Trần Phong liền lóe lên một cái, đi đến bên cạnh Chimera. Hắn nhìn con triệu hoán thú bị Mara trọng thương, trong mắt thấm đẫm sự lạnh lùng như băng sương, giây tiếp theo, một vầng sáng cực nóng lóe lên giữa không trung. Ngay khi mọi người vẫn đang hết sức tập trung phòng bị Mara, lưỡi dao trong tay Trần Phong cũng thuận thế đâm xuống. Phập phập. Đông đảo triệu hoán thú trước đòn tấn công mãnh liệt này của Mara trở nên yếu ớt vô cùng, ngay cả phần vi ma vốn không ai bì nổi, bước chân cũng không khỏi lùi lại một bước. Ngõ hẹp tương phùng, dũng giả thắng. Một bước lùi này vừa vặn nói lên sự đáng sợ của tà thần. Mara bằng vào uy năng của tà thần và thần tính đã thành công biến một đám triệu hoán thú hung hãn ngút trời thành những con hươu nhỏ đang liếm nước bên bờ suối, còn gã chính là con cá sấu khổng lồ hung hãn ẩn mình dưới sông, đơn giản là đáng sợ đến cực điểm. May mắn thay, ngay lúc thế giới nội tâm của đông đảo triệu hoán thú sắp hoàn toàn sụp đổ, xác ướp bán thần lại không né không tránh, cũng duỗi hai tay ra, hung hăng va chạm trực diện với móng vuốt của Mara, lập tức liền nghe một tiếng vang thật lớn. Ầm. Một luồng khí bụi mù mịt từ các đá dưới đất đột nhiên dâng lên, trực tiếp tạo ra một cơn bão cát dữ dội trong phạm vi 10 mét, còn kèm theo từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bụi mù mông lung, không mấy người có thể thấy rõ chiến cuộc bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cố gắng xuyên qua màn sương mù để thấy kết quả trận chiến, ngay cả liệt ma, bây giờ cũng ngẩng cổ lên, không thể chờ đợi muốn xem ai rốt cuộc chiếm thế thượng phong. Cơn gió mạnh thổi tới, một bộ xương rồng khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Còn phía dưới là một bóng người đẫm máu và một bộ thi thể khô quắc. Cốt Long truyền kỳ. Đây cũng là một triệu hoán thú từ khế ước công bằng của Trần Phong. Trong tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Trần Phong buộc phải thí tốt giữ xe, trông cậy vào xác ướp bán thần ư nếu được, đối phương đã không bị Mara áp chế khổ sở, suýt nữa bị cắt đứt cổ lúc nãy. Về phần cái chết của Chimera, không ai cảm thấy bi thương. So với những tác phẩm nghệ thuật như Liệt Ma, những tồn tại được triệu hoán bằng huyết nhục này vốn dĩ đã là một phần trong danh sách hiến tế. Triệu hoán thú lẽ ra phải cống hiến mọi thứ cho chủ nhân, Chimera tự nhiên là chết có ý nghĩa. Cốt Long dường như vẫn còn ghi hận mối thù lần trước, vừa xuất hiện đã vươn cổ gầm dài, một bộ dạng bạo nộ đến cực điểm, tựa như dây tiếp theo sẽ giết chết Trần Phong hoàn toàn. Thế nhưng, lần trước triệu hoán Cốt Long, Trần Phong mới chỉ là Hoàng Kim đỉnh phong, còn bây giờ, hắn đã là một triệu hồi sư truyền kỳ chân chính. Mặc dù khế ước công bằng có rất nhiều hạn chế, nhưng trong thời gian được triệu hoán, Cốt Long lại chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, không thể có bất kỳ sự phản bác nào. Bụi mù cuối cùng cũng tan đi, chỉ thấy trên chiến trường nứt toát, xác ướp bán thần ngã trên mặt đất, nửa thân thể của đối phương đã bị phá hủy, chảy ra thứ mủ nước màu đen kèm theo mùi hôi thối. Những giọt mủ nước đó rơi xuống đất, tựa như máu đã để vô số năm, tràn ngập một mùi hôi thối khiến người ta rùng mình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Xác ướp bán thần với thực lực nửa bước sử thi, vậy mà dưới thế công của Mara ngay cả một đòn cũng không chịu nổi. Tất cả những điều này, đơn giản chính là một cơn ác mộng, bao trùm lên trái tim của tất cả mọi người. Xác ướp bán thần đã tồn tại vô số năm, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, nó thậm chí đã ở trong quan tài chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của một kỷ nguyên. Đối phương có thân thể bất tử, từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó, thật sự chưa có ai có thể trong cận chiến vật lộn khiến nó chật vật như vậy, nhưng bây giờ, nó lại giống như một con ngựa bất kham đã bị thuần phục, bị Mara dẫm dưới chân. Bóp! Lại một quyền nữa đập vào mặt xác ướp bán thần, cái đầu to như cái đấu của nó liền bị đánh nát một nửa, bản nguyên lực lượng tích lũy vô số năm cứ thế trôi đi với tốc độ cực nhanh trong không khí. Nhưng khác với bản nguyên của cường giả xen lẫn vô số sinh cơ, dù là một con giòi hấp thụ cũng có thể phát sinh dị biến, có tỷ lệ rất lớn tiến hóa thành ác ma cao cấp, nhưng xác ướp bán thần lại là vong linh, sức mạnh nó nắm giữ là hủy diệt và tử vong. Do đó, khi những năng lượng này khuếch tán ra xung quanh, hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo, ngay cả đá xanh cũng biến thành màu đen nhánh, trở thành vật kịch độc. Những tảng đá này đừng nói là bị người thường tiếp xúc, chính là chức nghiệp giả bình thường chạm vào một chút, cũng sẽ tay chân thối rữa, toàn thân mọc đầy nhọc độc mà chết. Mạng sống như treo trên sợi tóc, xác ướp bán thần gầm thét trong lòng, băng gạc trên người phun ra khói trắng hừng hực. Nó oán hận Mara, nhưng càng oán hận hơn là Trần Phong đã đẩy mình ra, mới khiến mình rơi vào tình cảnh này. Nếu có thể, người mà xác ướp bán thần muốn giết nhất không phải là Mara, mà là Trần Phong đang đứng bên cạnh. Thế nhưng, sức mạnh của khế ước vẫn còn đó, nó căn bản không thể ra tay với Trần Phong. Cảm nhận sức mạnh từng chút một tan biến, xác ướp bán thần cảm thấy tuyệt vọng, sức mạnh nó tích lũy vô số năm, lại bị hủy hoại trong chốc lát vào lúc này. Thậm chí, ý thức vốn có của nó cũng theo cái đầu bị phá hủy mà dần trở nên trống rỗng. Đôi mắt tựa lỗ đen của nó thu lấy hình ảnh của Mara, giây tiếp theo, thân thể xác ướp bán thần đột nhiên phình to, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, tựa như vô tình chạm phải một quả địa lôi, chỉ trong khoảnh khắc lỏng chân, ầm một tiếng liền tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Mà Mara, vào khoảnh khắc vụ nổ, vẫn đang giữ tư thế nhất chân. Vì bị vây công, cả tràn ngập phẫn nộ với những kẻ địch trước mắt, cả định dùng cách tàn nhẫn nhất để kết liễu sinh mệnh của xác ướp bán thần, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức Mara trong tình huống không hề chuẩn bị, đã bị vụ nổ bao phủ, hoàn toàn chìm trong đó. Mara ở trung tâm vụ nổ bị vô số năng lượng hắc ám bao phủ, bóng dáng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Vụ nổ này ảnh hưởng đến phạm vi hơn 100 mét, sau khi bị nhiễm những năng lượng đó, tất cả đất đai, đá sỏi, hoa cỏ cây cối đều bị ô nhiễm, có thể nói, xung quanh đã hoàn toàn biến thành khu vực không người. Hơn nữa, vì những năng lượng này liên quan đến quá nhiều tử linh chi lực, không bao lâu nữa, sẽ có một nhóm lớn sinh vật vong linh bị thu hút đến đây định cư. Thêm vào đó, xung quanh đã hiến tế không biết bao nhiêu sinh linh, quán khí sớm đã đạt đến độ bão hòa, nói không chừng qua một thời gian nữa quay lại xem, nơi đây có thể sẽ xuất hiện một con u linh kinh khủng. Tập hợp quán niệm của một cường giả nửa bước sử thi và hận thù của vô số sinh linh, nơi này đơn giản chính là một thánh địa của vong linh, đến mức, dù lúc này là thời kỳ đặc thù, trong mắt Saluman vẫn nổi lên một tia tham lam đỏ rực. Nếu lần này có thể biến nguy thành an, để nó chiếm cứ nơi này, nói không chừng thật sự có thể tìm thấy một con đường tắt dẫn đến cảnh giới sử thi. Một bóng đen từ trong khói mù xông ra, lúc này, Mara mặc dù có chút chật vật, nhưng trên người không có vết thương rõ ràng, ánh mắt lại càng thêm phẫn nộ. Hành động của xác ướp bán thần không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích, khiến gã mất hết mặt mũi. Thần không thể nhìn thẳng. Thần không thể bị làm bẩn. Chỉ vì hai điểm này, những người ở đây đã có lý do phải chết. Quả nhiên là vậy. Trần Phong có chút tiếc nuối nhìn về phía trước, vì có thần tính, Mara đã tăng cường đáng kể các thuộc tính của bản thân. Cường hóa sức mạnh. Cường hóa thể chất. Mara sau khi dung hợp một sợi thần tính, đã ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Bây giờ gã được một luồng thần lực bao bọc, trông như đã khôi phục lại trạng thái bản thể của thần linh. Lúc này gã thậm chí thật sự có được 1% sức mạnh của bản thể, và hiệu quả miễn dịch do thần tính mang lại cũng giúp gã thành công phớt lờ sức nổ của xác ướp bán thần. Nhưng mà trong mắt Trần Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, thần tính không phải là vĩnh hằng. Trải qua vụ nổ vừa rồi, mặc dù không gây tổn thương cho Mara, nhưng cũng đã gián tiếp tiêu hao không ít sức mạnh của thần tính, bởi vì lớp màng sáng trên người Mara đã tiêu tan đi không ít. Nếu lại phải chịu một đòn tấn công tương tự, nói không chừng, sức mạnh của thần tính sẽ hoàn toàn tan biến. Nghĩ đến đây, Trần Phong dồn ánh mắt vào Saluman. Cùng lúc đó, Vu Yêu này dường như cảm nhận được điều gì, cùng Trần Phong bốn mắt nhìn nhau, sau đó chuyển ánh mắt lên cốt long đang lơ lửng giữa không trung. Saluman lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, lập tức gật đầu. Mara hoạt động tứ chi, đôi mắt như chim ưng lướt qua mấy triệu hoán thú, rồi nhìn chằm chằm vào Trần Phong với vẻ mặt lạnh lùng. Gã đưa tay là một thủ thế kỳ quái, đó dường như là một loại lời thề, khi thủ thế này xuất hiện, có nghĩa là sẽ có người phải mất mạng. Là một tà thần, Mara biết rõ kẻ đầu sỏ của tất cả những chuyện này là ai. Gã sẽ từ từ giết hết đám triệu hoán thú, sau đó sẽ ngược đãi và giết chết Trần Phong. Kẻ làm bẩn thần, chết. Vừa dứt lời, hai tay Mara liền hiện ra một đôi móng vuốt màu đen nhánh. Mỗi móng vuốt đều to như con sư tử đá trừ tà, trên lớp kim loại đỏ thẫm xen kẽ là những chiếc gai nhọn sắc bén, thậm chí còn rung động phát ra từng vòng tia sét màu hồng, khí thế vô cùng đáng sợ. Thứ thần khí. Không sai, đây là uy năng của thứ thần khí. Thứ thần khí cũng có phân chia cao thấp, so với vô tận chi kiếm trong tay Trần Phong, đôi móng vuốt này càng có sức bạo ngược và phá hoại hơn. Dù đây chỉ là một ảo ảnh mà Mara mô phỏng ra thông qua thần tính, nhưng uy thế của nó cũng đáng sợ đến cực điểm. Đối với Trần Phong, đây là một nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Ánh mắt Trần Phong lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh lại. Mục đích ban đầu của hắn chính là xua tan lớp màn sáng thần tính trên người Mara, và bây giờ, khi Mara vì muốn giải quyết trận chiến nhanh hơn mà không tiếc mô phỏng ra thứ thần khí, Trần Phong biết rõ, cơ hội mà hắn chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến. Mara không nói gì, hai móng vuốt va vào nhau, tiếng vang thậm chí còn ác cả tiếng sấm sét. Sau đó, chân gã dùng sức, thân thể bằng thép như xe tăng nghiền tới, toàn thân bộc phát sức mạnh vũ phu, phản phất như hóa thân thành một gã khổng lồ đội trời đạp đất, hủy thiên diệt địa. Toàn bộ rút lui. Cốt long xông lên. Thấy đòn liều mạng này của Mara, Trần Phong cũng ra lệnh ngay lập tức. Cốt long biết rõ mình đang phải đối mặt với một tồn tại như thế nào, nếu có thể, nó sẽ không bao giờ đụng vào đối phương, bởi vì Mara lúc này quá đáng sợ. Được thần tính gia trì, tay cầm thứ thần khí, đơn giản chính là một vị thần đang đi lại giữa nhân gian. Với mối đe dọa từ đối phương, ngay cả xác ướp bán thần cũng không phải là đối thủ, huống chi là chính nó. Nếu là trước đây khi thực lực của Trần Phong còn yếu kém, Cốt Long còn có thể liều mạng dùng sức mạnh truyền kỳ để từ chối mệnh lệnh, nhưng bây giờ, sức mạnh của Trần Phong thậm chí đã vượt qua Cốt Long, khế ước công bằng giữa hai bên lập tức có hiệu lực. Gần như không có động tác do dự, Cốt Long liền lao đầu về phía trước. Mí mắt của đám triệu hoán thú đều co giật, trải qua đủ loại chuyện, chúng tự nhiên biết sự đáng sợ của Mara, mà bây giờ, ngay cả thứ thần khí cũng đã cầm trong tay, sức mạnh vũ phu của đối phương tất sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Với sức phá hoại mạnh mẽ như vậy, dù là đối mặt với Mang Phít già nua hôm đó, cũng có thể làm được nhất kích tất sát. Tuy nhiên, dù đối phương đáng sợ mọi thứ trước mắt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Phong. Trần Phong vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, không né không tránh, một bộ dạng hoàn toàn không để Mara cuồng bạo vào mắt. Giây tiếp theo, Cốt Long và Mara đối đầu giữa không trung, không hề có bất kỳ bất ngờ nào, bộ xương trắng vốn cứng hơn thép mấy chục lần của Cốt Long, trong khoảnh khắc liền bị móng vuốt phá hủy. Cốt Long nếu ở bình nguyên bạch cốt, cũng là một con cự thú kinh khủng. Dù là mấy con khô lâu hoặc vong linh cùng cấp cũng không thể gây ra quá nhiều uy hiếp. Một là vì nó có khả năng bay lượn, hai là vì cốt long cũng có long uy, có thể tạo ra một kết giới xung quanh mình, trấn áp vạn vật. Nhưng chính một con cự thú lợi hại như vậy, trước mặt Mara, vẫn không có nửa điểm sức chống cự. Móng vuốt đó dường như còn có thể hút sinh mệnh, ngay khi tiếp xúc, hai mắt cốt long liền tan rã, linh hồn chi hỏa cũng tiêu tán đi không ít. Saluman, người vẫn luôn chăm chú theo dõi mọi thứ, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Hai tay như rắn linh xuất động, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vươn ra. Nó kết một pháp ấn giữa không trung, còn cây quyền trượng bằng xương trắng thì lơ lửng trước người, cung cấp thêm năng lượng cho nó. Rắc rắc, Saluman đang cố gắng hoàn thành một lần kết ấn đáng sợ, đến mức cây quyền trượng xương trắng không biết đã dung hợp bao nhiêu bảo vật cũng phát ra tiếng vỡ vụn, bởi vì sức mạnh bên trong đã hoàn toàn bị Saluman hút cạn. Ngay khi Mara vung một trảo nữa xuống, cốt long sắp tan thành mảnh vụn, giọng nói khàn khàn của Saluman vang lên giữa hư không, thi bạo thuật. Lại một đóa hoa bằng xương bằng thịt, nở rộ giữa không trung. Thi bạo thuật. Tên như ý nghĩa, chính là việc Saluman điều khiển vong linh tự bạo, từ đó gây ra đòn tấn công chí mạng cho kẻ địch. Cốt Long và Saluman cùng đẳng cấp, nếu Cốt Long ở thời kỳ toàn thịnh, Saluman tự nhiên không thể thi triển pháp thuật này. Nhưng trong cuộc đối đầu với Mara, ngọn lửa linh hồn của Cốt Long đã bị tổn hại nghiêm trọng, ngoài ra, bộ xương toàn thân cũng gần như vỡ nát. Không chút khoa trương, chỉ một khoảnh khắc va chạm, thực lực của Cốt Long đã bị suy yếu đi 6 phần. Đây chính là Mara khi tay cầm thứ thần khí. Đây cũng là cái gọi là thần không thể nhìn thẳng. Dù phân thân hiện tại không bằng 1% sức mạnh của bản thể, nhưng để đối kháng với cấp bậc truyền kỳ, cả đã có thể làm được việc nghiền ép hoàn toàn. Mara vừa rồi, gần như là vô địch. nhưng ngay cả Mara cũng không ngờ tới, Cốt Long lại đột nhiên tự bạo. Xác ướp bán thần là vì hận thù, dùng cách tự sát để trọng thương mình thì có thể lý giải, nhưng Cốt Long rõ ràng vẫn còn ý muốn cầu sinh. Đối phương muốn sống, nhưng trong mắt Mara, đó cũng chính là con đường dẫn đến cái chết của nó. Dựa vào kinh nghiệm săn giết vô số năm của Mara, một khi con mồi có tâm trạng này, thì cách ngày hủy diệt cũng không xa. Mara đang trêu đùa đối phương, cả định ngược đãi và giết thêm một con Cốt Long truyền kỳ, dùng việc này để cho Trần Phong một đòn phủ đầu, hoặc là một món quà gặp mặt. Thế nhưng, điều khiến Mara không ngờ tới là, ngay lúc Cốt Long vẫn còn đang hoang mang và sợ hãi, bản nguyên trong cơ thể nó bỗng nhiên tách ra, dường như bị một loại ảnh hưởng từ bên ngoài, trong chốc lát, liền nổ tung giữa không trung tạo thành một luồng sóng khí lộng lẫy. Luồng sóng khí kinh hoàng lại một lần nữa quét sạch xung quanh, mảnh đất vừa mới trải qua trận trọng thương của xác ướp bán thần đã biến thành một vùng đất khô cằn đen nhánh. Trên đó không còn sinh linh nào tồn tại, tựa như đã biến thành một vùng đất hoàn toàn tĩnh mịch, có vô số tiếng ai oán gào thét và rên rỉ giữa không trung. Hận. Hận. Hận. Ta thật hận. Tà niệm của Cốt Long và xác ướp bán thần phát ra mối hận ngút trời, hận trời xanh, và càng hận hơn là Trần Phong. Xác ướp bán thần bị Trần Phong bức tử, còn Cốt Long thì lại vì Saluman toàn lực phát động mà tự bạo. Bọn chúng vốn đều là những cao thủ có danh tiếng trong Thâm Uyên, cũng đã trải qua đủ loại kỳ ngộ mới có được sức mạnh như ngày nay, nhưng bây giờ, tất cả lại hóa thành hư vô, chỉ để lại một sợi tà niệm lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Phong. Nguyền rủa. Cường giả thực lực thông thiên, sau khi chết, có thể dùng tà niệm để nguyền rủa đối thủ. Đây là một loại sức mạnh không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại thật sự tồn tại. Kẻ bị nhẹ thì vận khí không tốt, nặng thì rất có khả năng cửa nát nhà tan, ngay cả lúc tấn thăng cảnh giới, cũng sẽ vì những oán niệm còn sót lại mà dẫn đến thất bại. Điều này có lẽ cũng có thể hiểu được, dù sao hai cường giả này chết quá uất hận. Tuy nhiên, Trần Phong cũng sẽ không vì vậy mà tha cho chúng. Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Thực lực của Trần Phong bây giờ đã vô cùng khủng bố, sau một thời gian tích lũy, đã sớm đột phá truyền kỳ sơ kỳ, đạt đến trung kỳ, lại thêm một vạn tượng chi nhãn có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Cốt Long và xác ướp bán thần thu nhỏ vô số lần đang lượn lờ trên đỉnh đầu mình. Tựa như bầu trời đêm không có sao, một vùng đen kịt, bóng tối ấy dường như sẽ đưa hắn vào một khu vực nguy hiểm không xác định. Sau này mỗi bước đi, mỗi quyết định của hắn đều cần phải cẩn thận từng ly từng tí, một khi sơ suất, sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ở thời kỳ toàn thịnh, một long một quỷ nếu liên thủ, Trần Phong tự nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ chỉ là hai luồng oán niệm, có gì phải sợ. Trần Phong ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo không một chút tình cảm. Các ngươi đã trung thành tuyệt đối, nếu cứ thế mà đi, ta tự nhiên sẽ có lòng biết ơn đối với các ngươi. Nhưng các ngươi lại dám hóa thành oán niệm mưu toan nguyền rủa con đường tương lai của ta. Vậy thì đừng trách ta phải tự mình ra tay hủy diệt hoàn toàn các ngươi. Một bên vẫn còn Mara đang nhìn chằm chằm, Trần Phong không trì hoãn quá lâu, vươn tay ra, một luồng hỏa diễm cực nóng phóng thẳng lên trời. Ngọn lửa thông qua năng lượng trong lòng bàn tay xoay tròn với tốc độ cao, khi lên đến giữa không trung, nó đã tạo thành một cơn lốc xoáy lửa, tựa như một con trường long toàn thân vảy vàng, uốn lượn thân hình dài 10 mét, mở cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng lấy đám xương đen trên đỉnh đầu. Phục. Xác ướp bán thần và Cốt Long đã sớm chết đi, thứ lưu lại chỉ là hận ý ngút trời. Lúc này làm sao có thể ngăn cản được ngọn lửa kinh hoàng này, trong nháy mắt đã bị nuốt vào bụng con rồng lửa. Trần Phong nhìn kỹ, sâu trong ngọn lửa ấy, nhiệt độ lên đến hàng vạn độ, cái gọi là oán hận bị ngọn lửa nung chảy, chỉ trong mười mấy giây, sợ ý niệm cuối cùng của hai cường giả truyền kỳ trên thế gian này đã hoàn toàn tan biến. Thần không thể bị làm bẩn. Ngay khi Trần Phong vừa giải quyết xong oán niệm, một bóng người đột nhiên xông ra từ trong dư âm của vụ nổ kinh hoàng, chính là Mara. Thi bạo thuật của Saluman dù đáng sợ, nhưng muốn giết chết Mara được thần tính bao bọc thì vẫn còn kém một chút. Chỉ có điều, so với bộ dạng không ai bị nổi lúc trước, Mara bây giờ trông dị thường chật vật. Đôi thứ thần khí vốn đối xứng, bây giờ đã bị nổ nát một bên, chỉ còn tay trái giữ lại được nửa cái móng vuốt. Ngoài ra, phần bụng cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng, bên trong chảy ra huyết tương màu đen sẫm, rõ ràng năng lượng từ thi bạo thuật đã phá tan lớp phòng ngự của gã, trọng thương thân thể của gã trên mảnh đất này. Mara khom lưng, gương mặt cũng gần như bị hủy dung. Điều này khiến tấm mặt vốn đã xấu xí của gã trở nên càng thêm đáng sợ, tựa như là nơi hội tụ mọi nỗi sợ hãi trên thế gian, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng. May mà ở đây đều là cao thủ truyền kỳ, nếu không, chỉ riêng lực uy hiếp từ khuôn mặt này cũng có thể dọa chết cao thủ bình thường. Giây tiếp theo, Mara đột ngột mở mắt. Vào thời khắc mấu chốt, thứ hắn bảo vệ đầu tiên không phải là thứ thần khí trong tay hay khuôn mặt, mà là đôi mắt của mình. Thợ săn cần có đầu óc và đôi mắt để bắt con mồi, chỉ cần hai thứ này vẫn còn, hắn vẫn còn cơ hội lật kèo. Đôi mắt của Mara xuyên thủng bầu trời, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, Sau đó một giọng nói to rõ và âm u, từ trong miệng gã bộc phát ra, tất cả những chuyện này đều do ngươi đứng sau giật dây, ta muốn ném linh hồn của ngươi vào Minh Hà, vĩnh viễn không được siêu sinh, dù là biến thành một con giòi cũng là hy vọng xa vời. Truyền thuyết kể rằng Ma Ra vô cùng tàn bạo, ai đắc tội với gã, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, ngay cả tín đồ gã cũng không tha, huống chi là Trần Phong. Đáng tiếc là, thần tính trên người đối phương đã sớm vì hai lần tự bạo của triệu hoán thú và việc ngưng tụ thứ thần khí mà tiêu tán hết 9/9. Lúc này gã chẳng qua chỉ là một con hổ giấy, chỉ thiếu một chút nữa, lớp màn sáng trên người sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ Ma Ra cũng đã dự liệu được điều này, vì vậy, gã không nghĩ đến việc từ từ giải quyết hết những triệu hoán thú kia nữa, mà nhắm thẳng mục tiêu vào Trần Phong. Nhưng mà Ma Ra bây giờ trong mắt Trần Phong, chẳng qua là một con hổ già không còn răng, dù đối phương không đến, mình cũng sẽ xông lên. Trong mắt Trần Phong lóe lên hàn quang, vô tận chi kiếm lập tức hiện ra trong lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc Ma Ra bước chân, một tiếng thở dài cũng được Trần Phong thốt ra, âm ảnh nhảy vọt. Đột nhiên, phập, một thanh trường kiếm màu vàng kim xuất hiện vô thanh vô tức, mang theo khí thế phá tan vạn vật, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào cổ của Ma Ra. Khí thế của thanh trường kiếm này đã đột phá mọi giới hạn, từ trên đầu bổ xuống, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột tăng lên cả trăm độ. Ma Ra, ngươi tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng cái gọi là thần không thể nhìn thẳng căn bản chỉ là lời nói suông. Ta sẽ cho ngươi thấy chỗ đáng sợ thực sự của con người. Hôm nay, việc ta muốn làm chính là thí thần. Giờ phút này, Trần Phong dường như đã biến thành một vị bá chủ kiêu hùng, coi thường vạn vật. Đốt viêm nhất kích. Trần Phong đã dung hợp huyết mạch của phần viêm ma. Đòn tấn công của hắn tự nhiên đi theo con đường thiêu đốt vạn vật. Lửa có thể đốt cháy tất cả, đốt sạch yêu ma quỷ quái trong thiên hạ này. Ngươi tự cho mình là tà thần giáng lâm, nhưng chẳng qua chỉ là một phân thân. Thế gian này mạnh được yếu thua, dù ngươi là tà thần thì đã sao? Trần Phong vừa dứt lời, vô tận chi kiếm đã đến gần Ma Ra vô hạn, hôm nay ta sẽ dùng máu của ngươi để tế cho con đường cầu sinh của ta. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản sự trỗi dậy của ta, dù là tà thần cũng không được. Một kiếm hạ xuống. Tưởng chừng Ma Ra sắp bị xuyên thủng. Nhưng trên đỉnh đầu gã, đột nhiên hiện ra một cái đầu thú. Cái đầu thú này mắt to như chuông đồng, dữ tợn kinh khủng. Mỗi một sợi lông trên người đều sắc bén hơn vũ khí bình thường gấp mấy lần, mang theo sức mạnh giả thú không thể xem thường xuất hiện bên cạnh Trần Phong. Thú hồn. Ma Ra có hai loại hình thái, một là hình người, hai là hình thú. Con giả thú kia dường như có khả năng thôn phệ vạn vật, nó đang từ từ hấp thụ sức mạnh của Trần Phong, đồng thời chặn lại vô tận chi kiếm. Đòn đốt viêm nhất kích này của Trần Phong vô cùng kinh khủng, hoàn toàn có thể xé rách sông núi, nghiền nát đại địa. Thế nhưng, chính đòn tấn công vô song này khi đánh vào thú hồn, lại tựa như rơi vào vũng bùn, lún sâu vào trong, tất cả sức mạnh đều hóa thành hư vô. Nhưng trên đời này, đầy quá thì ắt sẽ tràn. Sau khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng, thú hồn dù ngày càng lớn mạnh, nhưng lớp màn sáng trên người Ma Ra cuối cùng cũng đã tan biến. Trong phút chốc, đối phương tựa như một ngôi sao đã tắt, tràn ngập một ý chí mục rữa. Cuối cùng, cũng kết thúc. Trần Phong thấy thế công bị chặn lại, không những không sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một vẻ nhẹ nhõm. Ma Ra tai nghe sáu đường. Lúc này gã cảm nhận được vẻ mặt của Trần Phong, không biết tại sao, tim gã bỗng nhiên đập thình thịch. Tà thần có thể dự cảm được nguy hiểm, lúc này, Ma Ra vậy mà lại cảm nhận được một tai họa không thể ngăn cản đang ập đến mình. Trong cơ thể Ma Ra vẫn còn hai sợi thần tính, nhưng trước đó gã đã dung hợp một lần, nếu muốn dung hợp lần thứ hai, cần phải chờ đợi một chút thời gian, nếu không, sẽ giống như một chiếc chén sứ bị nung ở nhiệt độ cao, nếu bị nung quá lâu, sẽ xuất hiện vết nứt, cho đến khi vỡ vụn. Một khi tiếp tục dung hợp thần tính, cơ thể này của Ma Ra sẽ biến thành một đống thịt nát trong nháy mắt. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ma Ra tựa như một con mãnh thú ăn thịt người, âm trầm nói với Trần Phong. Ngươi muốn lui. Trần Phong không giận mà còn cười, ngươi không kiêng nể gì, vì sức một mình mà tàn sát sinh linh của cả một thành phố. Thành phố này vì ngươi giáng lâm mà hủy diệt. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, ngươi vì sinh tồn thì không sai, nhưng ngươi lại cướp đi hòn đá lót đường để ta mạnh lên. Thù mới hận cũ hôm nay tính cho rõ. Ngươi cướp đi tín ngưỡng của ta, bây giờ hãy dùng cái phân thân này của ngươi để đền bù đi. Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Cơ thể Ma Ra đột nhiên cúi xuống, tựa như một con ác lang lao về phía xa. Đáng tiếc là, ngay khi đối phương vừa mới bước chân, một nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn đã từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngôi sao băng, khiến người ta cảm thấy tâm thần chấn động. Sự chú ý của Ma Ra đều đặt hết vào việc chạy trốn, làm sao lường được đòn tấn công hiểm hóc này. Tuy nhiên, cả tinh thông vật lộn, lúc này liền thay đổi thân hình, vậy mà bằng một phương thức cực kỳ vặn vẹo, đã chạy thoát đến cách đó mấy mét. Nhưng ngay khi gã tự cho rằng đã thoát được một đòn, hai chân lại bị một lực lượng khổng lồ khóa chặt. Gã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là hai cánh tay xương trắng, đang gắt gao bám lấy hai chân mình. Nếu là xương cốt bình thường, Mara tự nhiên không sợ, chỉ cần lắc một cái là có thể hoàn toàn thoát ra. Nhưng mảnh đất này đã có vạn vạn người chết, oán khí sớm đã ngưng tụ thành thực chất. Đôi tay xương trắng này sau khi được gia trì bởi những oán khí đó, uy lực đã tăng lên hàng ngàn lần, tựa như có vô số oan hồn dưới lòng đất đang níu kéo, dù phải dùng hết sức lực, cũng phải ngăn cản Mara trốn thoát. Mara giận không kìm được, từ lúc nào, ngay cả một đôi xương trắng cũng dám khinh thường mình. Tà thần nổi giận, thay phơi trăm vạn. Cái gì là tà thần? Tự nhiên là xem sinh mệnh bình thường như sâu kiến. Trong mắt Trần Phong, hiến tế vạn vạn người đã là vô cùng huyết tinh, nhưng trong mắt Mara, chẳng qua chỉ như phá hủy một cái tổ kiến. Nhưng bây giờ, những con sâu kiến này lại dám mưu toan báo thù mình. Trên đời này còn có chuyện nực cười như vậy sao? Gầm. Mara giận không kìm được, con cự thú lơ lửng trên đầu đột nhiên cúi xuống, mở cái miệng rộng, gầm thét liên tục về phía đôi xương trắng. Trong nháy mắt, những oán khí bám trên đám xương trắng liền bị phá hủy. Dù sao, những oán khí đó cũng chỉ là của phàm nhân, mạnh hơn cũng chỉ là một vài chức nghiệp giả cấp thấp, căn bản không thể nào so sánh với Mara. Thế gian chính là tàn khốc như vậy. Khi còn sống, họ trở thành tế phẩm của Mara, mặc cho gã ngược đãi. Chết rồi vẫn không có nửa điểm năng lực báo thù rửa hận. Kẻ yếu. Số phận đã định là bị vứt bỏ. Âm. Một luồng sóng gió quét qua, những oán khí đó hoàn toàn bị chôn vùi giữa cõi trần. Nhưng ngay khi Mara tự cho rằng đã giải quyết xong mọi thứ, muốn tiếp tục bỏ chạy, cổ gã đột nhiên cảm nhận được một lực cuốn quanh khó có thể thoát ra. Roi lửa. Phần viêm ma truyền kỳ đã sớm rình ở một bên, ngay khi Mara vừa mới đứng dậy, đối phương liền giơ tay lên, một sợi roi lửa đang cháy hừng hực thuận thế cuốn lấy cổ đối phương. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Mặc dù có chút xem thường phe mình, nhưng câu nói này đặt ở đây lại vô cùng phù hợp. Vừa mới đây, Mara hung hãn ngút trời, ngay cả phần viêm ma đã một chân bước vào sử thi cũng tràn đầy e sợ, không dám tiến lên một bước. Nhưng bây giờ, lớp màn sáng thần tính trên người đối phương đã tan biến, lúc này không tấn công, còn đợi đến khi nào? Liệt ma cũng không chịu thua kém, thần nghiệt này vung vẩy đôi cánh rồng sau lưng, một cú đại bác lao thẳng về phía trước, một quyền trúng vào ngực Mara, lập tức, lồng ngực nở nang của gã liền lõm xuống. Không. Tiếng gầm tuyệt vọng vang lên, Mara hoảng sợ phát hiện mình lại không thể thoát khỏi sự khống chế của roi lửa. Nếu là lúc nãy thì tự nhiên có thể, nhưng trải qua hai trận tự bạo và sự không thích ứng sau khi thần tính tiêu tán, thực lực của gã đã hạ xuống điểm đóng băng. Cơn gió lốc ập đến. Toàn thân Trần Phong hóa thành vô số tàn ảnh, vô tận chi kiếm múa lượng, uy thế chí cường lập tức được phát huy đến mức tinh tế nhất. Từng kiếm một chém xuống cổ đối phương, đến mức ngay cả Trần Phong cũng không thể đếm kỹ, trong thời gian ngắn ngủi này, mình đã vung ra bao nhiêu kiếm. Hắn chỉ biết rõ, đòn tấn công này đã tiêu hao toàn bộ khí lực của mình. Một lần tấn công, đã rút cạn toàn bộ sức mạnh của một cường giả truyền kỳ, khó có thể tưởng tượng, nó đáng sợ đến mức nào. Nỗ lực chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cùng với máu tươi phun ra, đầu của Mara liền bay thẳng lên trời. Cái đầu đó dường như tràn đầy sự hoang mang vô tận, giống như đang tự hỏi mình, tại sao lại chết trong tay một phàm nhân. Mất đi bản thể, thú hồn không còn nơi ký sinh, cũng đang từ từ tan biến. Nhưng trước khi biến mất, đôi mắt đó lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, nó định ghi nhớ dung mạo của Trần Phong, để lần sau giáng lâm hoặc gặp lại, sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để giết chết đối phương. Cơn phẫn nộ của tà thần ư, Trần Phong tự giễu cười một tiếng, Mara không phải là tà thần đầu tiên oán hận mình, có lẽ, cũng không phải là kẻ cuối cùng. Đối với Trần Phong, thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của hắn chính là cổ thi thể trước mặt. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, lát sau, tựa như một người nghèo khó nhìn thấy một ngọn núi vàng. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Một luồng sức mạnh thần tính phun ra. Bằng mắt thường có thể thấy cơ thể Mara bắt đầu tan chảy, tựa như khí thể, chậm rãi biến mất giữa không trung. Và ngay khi cơ thể hoàn toàn biến mất, tại chỗ của liền để lại hai vật thể lơ lửng phát ra ánh sáng trắng. Đó là thần tính. Cát vàng cuồn cuộn, sa mạc mây mù dày đặc. Trong một thành phố được coi là màu mỡ, cái gọi là màu mỡ chẳng qua chỉ là so với thời tận thế bây giờ. Khi phần lớn các nơi trên thế giới đều đang trong tình trạng hủy diệt, nơi đây dựa vào trí tuệ và vũ lực để xây dựng một căn cứ cho con người, vốn đã là một chuyện khó khăn. Chỉ có điều, tận thế đột biến, cái gọi là pháp luật, trật tự đã sớm không còn tồn tại. Dưới tình hình đó, một căn cứ của người sống sót tự nhiên chia thành hai giai cấp. Người và người nhặt rác. Tầng lớp trên sở hữu sức mạnh phi thường, hoặc là phụ thuộc vào cường giả, hưởng thụ 90% tài nguyên. Còn tầng lớp dưới, chính là tầng lớp thấp kém nhất trong một thành phố. Ngoài cái tên người nhặt rác, họ còn có những tên gọi khác, thịt chó, rệp, bạn có thể nghĩ ra bất kỳ từ ngữ ti tiện nào, có lẽ đều có thể dùng để gọi họ. Thế giới tàn khốc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Những con rệp ở tầng lớp thấp nhất sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, đối với họ, còn sống đã là một sự xa xỉ, còn những ý nghĩ khác. Căn bản không có. Nhưng ngay khi cái hoàn cảnh dị dạng này tưởng chừng sẽ còn tiếp diễn rất lâu, một bóng người với bước chân lảo đảo từ khu ổ chuột đi ra, hướng về một con đường giàu có khác. Khu ổ chuột trên dưới đều tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi, bởi vì mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có những cái xác không ai quan tâm, cho đến khi thối rữa mới được dọn đi. Đây là một vòng lặp vô tận, những người nhặt rác, càng giống như một đám giòi mục nát, ngơ ngơ ngác ngác, không có một chút dáng vẻ của con người. So với khu ổ chuột hôi thối xông vào mũi, môi trường sống của người lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Nơi đây sạch sẽ vô cùng, quan trọng hơn, họ cố gắng duy trì dáng vẻ của thời trước tận thế. Cũng có không ít chức nghiệp giả dùng năng lực của mình để cung cấp điện, thậm chí, nơi đây còn có một sân chơi. Một bên là tiếng cười nói vui vẻ, một bên là tiếng rên rỉ liên tục, thế giới, chưa bao giờ có hai chữ công bằng. Ngay lúc những người ở đây vẫn đang tận hưởng mọi thứ, một vị khách không mời đã lột bỏ lớp ngụy trang của mình, giáng lâm xuống mảnh đất này. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại hoàn toàn khác biệt? Rốt cuộc là tại sao? Người đàn ông thì thào nói, trong giọng nói thậm chí còn có một vệt khó hiểu. Người đàn ông này là tầng lớp thấp kém nhất trong khu ổ chuột, đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã chết vì đói khát. Trong khoảng thời gian đó, ông đã điên cuồng ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhưng thứ kiếm được vẫn chỉ có một chút ít. Nói là chết vì đói khát, chẳng bằng nói là chết vì yếu đuối. Người nhặt rác không có nhân quyền. Trong cái thế giới mặt thế này, gia đình của người đàn ông đã chết thảm đến chín phần. May mắn thay ông trời không tệ với ông, đã để lại cho ông một cô con gái đáng yêu, để ông không phải một mình sống trong thế giới tuyệt vọng này. Người đàn ông đã thề sẽ không để con gái mình gặp bất kỳ tai nạn nào, nhưng không như ý muốn, ông không phải là chức nghiệp giả, chỉ là một người nhặt rác yếu đuối nhất. Vì sự yếu đuối của mình, con gái ông mỗi ngày chỉ ăn được một chút thức ăn mốc meo bốc mùi, nhiều lúc, thậm chí chỉ là vỏ cây và cỏ dại. Dưới tình hình đó, sức khỏe của cô con gái ngày càng suy sụp, cuối cùng đã chết vào tháng trước. Và đây, chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng người đàn ông. Cơ thể của người đàn ông bắt đầu biến đổi, giống như lớp da tường bong tróc sau nhiều năm, lớp da trên người ông vậy mà bắt đầu từ từ lột ra, chỉ trong vài giây, ông đã biến thành một bộ thi thể đỏ tươi. Điều khiến người ta chấn động nhất là, dù không có da, máu tươi trên người ông cũng không chảy xuống đất, ngược lại, giống như một thứ chất lỏng sền sệt, bám chặt vào cơ thể ông. Ông ta trên người đã xảy ra một sự biến đổi đặc biệt nào đó. Thế giới này tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao chúng ta lại phải chen chúc trong những môi trường khắc nghiệt đó, còn những người này lại có thể sống một cuộc sống an ổn như vậy? Người đàn ông lẩm bẩm, lúc này ông ta mở bước chân, kiên định và nặng nề, từng bước một, đi về phía đám đông. Kẻ nào? Ngay khi người đàn ông dần dần tiến lại gần đám đông, một tiếng quát lớn từ trên tường thành truyền đến. Những chiến binh đang làm nhiệm vụ, thấy hình dáng khủng khiếp của huyết thi thì lập tức cảnh giác, đồng loạt lao ra ngăn cản bước tiến. Bộ dạng của người đàn ông quá kinh khủng, trên người không có một mảnh da, mạch máu và cơ bắp đều lộ ra trước mắt mọi người. Dáng vẻ của huyết thi giống hệt như một con gung trong luyện ngục, khiến người ta kinh hãi. Không tuân theo, người đàn ông căn bản không hề nghe theo lời khuyên của họ, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Ta bảo ngươi dừng lại. Các chiến sĩ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Giờ phút này, một đám người vội vàng vây quanh đối phương, rút súng ra chỉ vào trước mặt người đàn ông. Thức ăn. Con của ta đói rồi, cần thức ăn. Nhưng người đàn ông đối mặt với những họng súng đen ngòm, trong đôi mắt đỏ rực của ông ta không hề có một tia sợ hãi, chỉ có một ý chí giết chóc bình tĩnh đến cực điểm, khát máu đến cực điểm. Trong mắt ông ta, những chiến sĩ vì mệnh lệnh mà chĩa súng vào mình lúc này, cái gọi là sinh mệnh, chỉ là một con côn trùng nhỏ. Đây là ranh giới giữa khu ổ chuột và khu nhà giàu, những người giàu không cho phép những con rệp kia tùy tiện ra vào nhà của mình, vì vậy sau khi cảnh cáo miệng không có hiệu quả, các chiến sĩ có thể tự do nổ súng. Chiến sĩ tất nhiên không ngồi chờ chết, giây tiếp theo, tất cả đồng loạt giương súng, không do dự bóp cò. Súng ống ở khoảng cách càng gần, sát thương càng mạnh, ở khoảng cách gần như vậy, tự nhiên có thể gây ra thương tổn không nhỏ. Hơn nữa bộ dạng của người đàn ông thực sự quá kinh dị, đối với đám người, chỉ riêng cái dáng vẻ quỷ dị của đối phương đã đủ để thu hút sự chú ý và sát khí của họ. Tuy nhiên, khi chứng kiến tất cả những điều này, người đàn ông không những không có chút sợ hãi nào, ánh mắt ngược lại còn hung hiểm hơn, nhìn chằm chằm vào các chiến sĩ, toàn thân khí lực cũng đang dần dần sôi trào. Cũng đã gặp không ít quái vật, nhưng các chiến sĩ chưa bao giờ thấy một nhân vật nào kiêu ngạo đến thế. Ngay khoảnh khắc sau đó, những người này không còn do dự, đồng loạt nổ súng, làn đạn phun về phía đối phương. Nhưng ngay khi đông đảo chiến sĩ đang chờ đợi đối phương bị trọng thương hô một tiếng động nhỏ. Giữa không trung bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian, tựa như một mặt gương phẳng dựng đứng. Ngay sau đó bóng dáng của huyết thi liền biến thành những điểm máu, nhanh chóng chui vào trong khe hở. Toàn bộ quá trình, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khi mọi người kịp phản ứng, khe hở đó đã hoàn toàn đóng lại và biến mất không tăm tích. Nếu không phải vì bóng dáng của huyết thi đã biến mất, đám người thật sự không thể tin được nơi này đã từng xuất hiện một khe hở không gian. Chuyện gì xảy ra? Thiên phú không gian. Trên thế giới này, có vô số loại thiên phú, chỉ riêng hệ hỏa đã có hàng trăm loại lớn nhỏ. Đương nhiên, thiên phú có mạnh có yếu, năng lực khác nhau, thực lực, càng là trời và đất. Mà trong số đó, thiên phú không gian lại là một loại dị biệt. Phải biết, không gian vốn là một loại năng lượng tương đối thần bí, trong đó, ngay cả năng lực xuyên không bình thường nhất, cũng không biết đã khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Và chính vì lý do này số lượng chức nghiệp giả thuộc hệ không gian cực kỳ khan hiếm, một số thành phố lớn còn chưa chắc có được vài người. Mà bây giờ, đám người không ngờ tới, lại có thể ở đây, gặp được dịch chuyển không gian trong truyền thuyết. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ hoàn toàn không biết, người đàn ông đó rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của đám người liền im bặt. Chỉ nghe bốp một tiếng. Người chiến sĩ vừa mới chất vấn huyết thi, mắt tối sầm lại, đầu liền giống như một quả dưa hấu bị đập nát, hoàn toàn vỡ tan thành một bãi bùn nhão. Cú đấm mạnh mẽ này nhắm thẳng vào đầu, ra tay không khỏi quá độc ác, vừa lên đã là vết chóc lạnh lùng. Đám người gần như không có cả cơ hội phản ứng, một đồng đội đã chết. Rắc. Một tiếng súng nổ đầy tức giận vang lên. Mao đầu. Mao đầu chết rồi, chết tiệt, làm sao lại thành ra thế này đúng lúc này, mấy chiến sĩ cũng đã nhìn thấy cảnh này. Trải qua vô số trận chiến, họ đã kết thành một tình bạn sâu sắc. Lúc này, khi họ nhìn thấy huynh đệ của mình ngã trên mặt đất, đầu còn bị người ta đập nát, họ lập tức nổi cơn thịnh nộ. Mấy chiến sĩ giận dữ, không? Cái này đã có thể xem như là nổi giận đùng đùng, giận đến nổi hai tay đều nắm chặt lại với nhau, toàn thân huyết nhục đều chuyển thành cơ bắp, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Các huynh đệ, cùng ta ra tay bắt hắn lại, đòi lại công đạo cho Mao đầu. Trong số các chiến sĩ cũng không thiếu người thông minh, mặc dù giận dữ, nhưng không mất đi lý trí. Kẻ có thể một chiêu giết chết Mao đầu, năng lực lại là sức mạnh không gian đáng sợ, thân thủ nhất định không yếu. Chính vì thế, bọn họ không chút do dự, cùng nhau bóp cò, đạn bay tới tấp về phía huyết thi. Ken. Chỉ là, ngay khi mọi người đồng loạt bắt đầu nổ súng, huyết thi lại một lần nữa biến mất, sau đó lại xuất hiện trong chớp mắt, nhẹ nhàng lấy đi vũ khí của một chiến sĩ. Trên khuôn mặt không có da của huyết thi, tràn ngập vẻ khinh miệt. Trong mắt ông ta, những chiến sĩ này, ngoài việc làm thức ăn ra, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị nào. Chết đi, một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như sấm sét giữa trời, khiến mây đen trên cao lập tức tan biến. Chỉ thấy cánh tay của huyết thi bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ, một màu đen kịt. Ông ta vươn tay chỉ trong chốc lát, đã đâm xuyên qua cơ thể của đám chiến sĩ này. Đám chiến sĩ này, dù không phải là chức nghiệp giả, nhưng vì ngày xưa cũng đã hấp thụ không ít năng lượng trong không khí, sức mạnh và phản ứng đã sớm gấp mấy lần người thường. Thế nhưng, chính một đám chiến sĩ mạnh mẽ như vậy, trong tay huyết thi, lại không có cả không gian để phản kháng. Theo lý thuyết, bị đâm xuyên cơ thể, sinh mệnh lực của họ đã sớm trôi đi, nhưng bây giờ, họ không những không ngã xuống, ngược lại cơ thể còn phát ra một loạt tiếng lốp bốp. Một luồng khí lạnh thấu xương từ trong cơ thể họ tỏa ra. Đám chiến sĩ này lại một lần nữa đứng lên, nhưng động tác lại cứng ngắc như tượng gỗ. Bụng của họ vẫn còn chảy máu đục ngầu, nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng trắng đục vô thần. Đám người này trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà đã biến thành từng cổ thây khô. Không, chính xác mà nói, họ không chỉ là thây khô, mà là từng cổ xác sống, sống nhờ vào huyết nhục của zombie. Lúc này, ngoài thành vẫn còn quái vật đang rình rập, một khi bên trong lại xuất hiện zombie, cứ điểm của người sống sót này rất có khả năng sẽ xảy ra biến cố. Giết đi, ăn đi, các ngươi những tiểu tử vừa mới hồi phục, hãy đi thỏa thích thu hoạch sinh mệnh đi ngay khi những người sống sót còn chưa biết tai họa sắp ập đến, huyết thi vẫn giữ nguyên bộ dạng bệnh hoạn của mình. Ông ta nhìn những cái xác khô quắc trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười toe toét. Đối với ông ta, vở kịch thực sự, bây giờ mới chỉ bắt đầu trong một góc thành. Gương mặt của huyết thi bắt đầu trở nên dữ tợn. Đôi mắt sung huyết tràn đầy lệ khí hủy diệt, lỗ mũi phun ra khói trắng, khóe miệng không kìm nén được một nụ cười toe toét như dã thú đang dần dần mở rộng. Ngay vừa rồi, ông ta lại một đường tàn sát mấy chục mạng người, thỏa thích thôn phệ máu tươi của họ. Cảm giác này khiến huyết thi say sưa như điên dại. Vì thân phận của mình, trước đây ông ta chỉ là một người nhặt rác hèn mọn nhất trong thành phố này, nhưng bây giờ, ông ta đã có được sức mạnh, những kẻ từng đứng trên đầu ông ta thì bị từng người một bóp chết. Huyết thi là người, nhưng lại có sinh mệnh và đặc tính không phải của người. Tận thế bắt đầu, bất luận là người coi hy sinh là nhiệm vụ của mình, hay là kẻ coi mạng người như cỏ rác, mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Người đàn ông là ai? Ký ức về bản thân đã sớm trở nên hỗn loạn trong những cuộc giết chóc. Ông ta chỉ nhớ rằng, hôm trước khi đang nhặt ve chai bên ngoài, ông ta đã phát hiện một miếng thịt đỏ nhỏ. Người đàn ông quá đói, con người trong cơn đói khát tuyệt vọng sẽ làm rất nhiều chuyện điên rồ. Thậm chí không hề do dự, người đàn ông đã nhặt miếng thịt lên và nhét vào miệng mình. Nhưng từ đó về sau, ông ta không những không no, ngược lại còn trở nên đói khát hơn. Ông ta thôn phệ tất cả những gì nhìn thấy, nhưng vẫn cứ càng ăn càng đói. Ngay khi ông ta sắp bị cảm giác đói bụng đó bức điên, ông ta đã tìm được một thứ có thể mang lại cho mình cảm giác no đủ. Đó chính là máu tươi. Cũng từ khoảnh khắc đó, người đàn ông bắt đầu giết chóc trắng trợn, thấy người là thôn phệ, không để lại một người sống. Đọa lạc giả. Nếu Trần Phong ở đây, anh ta sẽ nhận ra ngay lập tức, người đàn ông đã trở thành một đọa lạc giả. Ông ta đã ăn nhầm một thứ gì đó, vì sức mạnh thấp, không chịu nổi sức mạnh của miếng thịt nên đã bị ăn mòn thành con quái vật như hiện tại. Cơn đói. Có lẽ không phải là sức mạnh bản chất của miếng thịt, những năng lượng đó chẳng qua chỉ là khuếch đại chấp niệm của người đàn ông. Đứa con đáng yêu của ông ta đã chết vì đói, nếu có thức ăn, cô bé đã không bị chết đói. Vì vậy, trong lòng người đàn ông, thứ đáng sợ nhất chính là cơn đói. Năng lượng đã khuếch đại nỗi sợ hãi trong lòng người đàn ông, vì vậy đã dẫn đến việc ông ta biến thành bộ dạng đáng sợ này. Đọa lạc giả. Có hại vô cùng. Ngược lại với những cường giả từ các chiều không gian khác giáng lâm, một số người chỉ có mục đích chiếm lĩnh lãnh thổ, vì vậy thường sẽ tha cho con người một mạng, bởi vì họ cần nô lệ để xây dựng thế lực của riêng mình. Nô lệ tuy đau khổ, nhưng dù sao cũng có thể giữ lại được một mạng tiện, còn sống là còn hy vọng, đôi khi còn có thể xuất hiện kỳ tích, dưới áp lực tuyệt đối, thậm chí có thể đột phá bản thân, phá vỡ sự áp bức trên đầu. Nhưng, đọa lạc giả thì khác, linh hồn của họ đã sớm bị ăn mòn, biến thành một thể hiện của dục vọng và sợ hãi. Họ sẽ chỉ mang đến sự hủy diệt, không có khả năng thứ hai. Vì vậy, từ khoảnh khắc người đàn ông này biến dị, thành phố này đã đi lên con đường hủy diệt. Không ai sẽ còn sống. Đối với cứ điểm này, điều đó rất tàn khốc, nhưng đây đã trở thành một kết cục đã định. Khi Trần Phong cùng đoàn người tìm đến hạm đội của trật tự, trên thuyền đã không còn một người sống sót. Đó là một sự thật tàn nhẫn. Điều này có nghĩa, tất cả thuyền viên trong chuyến đi Viễn Dương lần này đều đã bỏ mạng. Một phần chết vì bão tố, số còn lại toàn bộ đều chết trong cuộc hiến tế của Ma Ra. Không tính những lần bị quái vật xâm lược, đây là tổn thất nặng nề nhất mà trật tự từng gánh chịu, với hơn 400 thuyền viên thiệt mạng, trong đó bao gồm 30 khẩu ma võ đại pháo, 100 chức nghiệp giả, 6 cường giả Bạch Ngân đỉnh phong và một cường giả Hoàng Kim. Trần Phong lãnh đạm đứng bên mạng thuyền, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, không hẳn là bi thương, bởi lẽ cảnh tượng này mới đúng là phong vị của ngày tận thế. Thế giới này mỗi ngày đều có quá nhiều người chết đi. Thế lực này từng vượt qua sóng to gió lớn, trong nghịch cảnh dựng nên căn cứ của riêng mình, vậy mà lại bị hủy diệt bởi một mối đe dọa không thể chống đỡ như Ma Ra. Một tòa thành bị hủy diệt, toàn bộ bị dùng làm tế phẩm, sao mà thảm khốc. Điều này cũng giống như việc Trần Phong dùng giả thú và côn trùng để hiến tế, trong mắt hắn, lũ quái vật chỉ là dị tộc, nên hiến tế chúng tự nhiên không có chút gánh nặng tâm lý nào. Còn đối với Ma Ra, hiến tế nhân loại nào có khác gì chứ? Y xem loài người chẳng qua chỉ là con mồi của mình, giống như người ta nuôi heo dê, cần thì giết thịt. Trong mắt Ma Ra, nhân loại chính là động vật mà Y nuôi nhốt, khi cần thiết sẽ mổ bụng phanh thây để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Giờ phút này, vô số cường giả từ các vị diện khác đang đổ dồn ánh mắt về mảnh đất này. Thân là chí cường giả, thứ họ thấy không phải là sự đáng thương và khốn cùng của nhân loại, mà chỉ là mảnh đất này có thể mang lại cho mình bao nhiêu lợi ích. Trước tình cảnh này, chỉ có sức mạnh mới có thể ngăn cản tất cả. Nếu chuyện này xảy ra ở trật tự, Trần Phong sẽ không cho Ma Ra cơ hội giáng lâm, bởi hắn biết rõ, với lực lượng của trật tự hoàn toàn có thể quét sạch tín đồ của đối phương. Dù sao, ngoài Lục Vĩ và một đám cao thủ Hoàng Kim, trật tự còn có một đọa lạc thiên sứ tọa trấn. Dù không thể một mình trấn áp tín đồ của Ma Ra, nhưng chỉ cần truyền đi tín hiệu, với thực lực mà trật tự tích lũy được trong thời gian qua, tự nhiên có thể biến nguy thành an. Thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Chuẩn bị một khu mộ cho những người này, gia đình của họ cũng phải sắp xếp thỏa đáng. Đứng bên mạn thuyền một lúc, Trần Phong quay sang ra lệnh. Vâng. Hai người đồng thanh đáp. Ngụy Tốn có được uy thế ngày nay, khởi đầu cũng là nhờ bán đứng tình cảm, tự tay giết chết bạn thân của mình. Không có tình cảm mới có thể đi xa hơn trong thời tận thế này, và đó cũng là điểm Trần Phong tán thưởng ở hắn. Có thể nói, từ khoảnh khắc giết chết bạn thân, Ngụy Tốn đã lĩnh ngộ được chân lý của mảnh đất này, biến thành một con ác ma thực thụ. Vì vậy, dù trong đội tàu lần này có không ít tâm phúc của hắn, Ngụy Tốn cũng không hề tỏ ra đau thương, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Đối với hắn, nếu lần thăm dò này thành công, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho trật tự, nhưng ai ngờ kết quả lại là toàn quân bị diệt. Nhưng mà ánh mắt Ngụy Tốn ánh lên một tia hồng mang, thầm thở dài trong lòng, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sau khi Trần Phong giải quyết xong mọi việc, hắn ra hiệu cho Ngụy Tốn và Lục Vĩ. Mặc dù uy áp phía trước khiến hai cường giả hoàng kim thấp thỏm không yên, cảm giác như một con thú nhỏ đối mặt với cơn hồng thủy ngập trời, sợ hãi đến tột cùng, nhưng khi thấy tín hiệu của Trần Phong, họ cũng không dám chần chừ, lập tức tăng tốc lao về phía trước. Khi đến rìa chiến trường, cả hai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Họ đã thấy gì? Một khung cảnh hoang tàn đổ nát, như thể từng ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống hủy diệt nơi đây. Nơi đây tràn ngập tử khí, đến cả đất đai cũng một màu đen kịt, tựa như cảnh tượng chốn địa ngục. Đừng dùng tay chạm vào những vật chất hắc ám đó. Giọng nói nhàn nhạt của Trần Phong từ bên cạnh truyền đến. Hắn không phải cố ý dọa hai người, mà mảnh đất này sau khi trải qua sự tự bạo của hai cường giả truyền kỳ, đã bị ô nhiễm một cách kinh khủng. Ngoại trừ Saluman xem nó như thánh địa, bất kỳ sinh mệnh nào đến đây đều sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Thậm chí, vùng đất chết chóc này còn có thể từ từ lan rộng, truyền đi bệnh dịch và ôn dịch ra xung quanh. Nếu Saluman có thể tiến thêm một bước, sự kinh khủng này sẽ còn tăng lên một bậc nữa. Dù không có Trần Phong nhắc nhở, hai người cũng không dám dùng da thịt tiếp xúc trực tiếp với vùng đất đó. Dù sao họ cũng là cấp hoàng kim, tự nhiên có giác quan hơn người. Họ cảm nhận được rõ ràng luồng khí tai ương trên mặt đất, tay không chạm vào. Chẳng phải là chê mình chết chậm sao? Khi ấy thần tính còn chưa bị Trần Phong thu lấy, Ngụy Tốn đã tận mắt chứng kiến thứ năng lượng khiến cả thần linh cũng phải điên cuồng. Khó có thể tưởng tượng đó là cảm giác gì. Dù thần tính cực kỳ yếu ớt, tựa như ánh đom đóm, nhưng bên trong lại như chứa đựng cả một vùng biển sao trời. Ngụy Tốn thậm chí có cảm giác, một khi mình được thôn phệ nguồn năng lượng đó, không cần nhiều, chỉ cần một nửa thôi, ảo ảnh quái vật trên người hắn sẽ có thể lột xác hoàn toàn. Thậm chí, biến thành một sinh mệnh độc lập cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, có lẽ cũng có thể vượt qua cấp truyền kỳ mà chủ nhân từng nói. Nhưng Ngụy Tốn biết rõ sự quý giá của nguồn năng lượng đó, Trần Phong đương nhiên sẽ không để lọt vào tay người khác. Và đối với Ngụy Tốn, đây chính là thu hoạch mà hắn nghĩ đến. So với nguồn năng lượng này, 400 mạng người kia thì có là gì? Ngụy Tốn tính tình âm trầm, trời sinh phản cốt. Nếu là nhân vật bình thường, căn bản không thể áp chế được hắn, thậm chí có khả năng sẽ bị hắn cắn trả sau khi mạnh lên, bởi hắn không hề có lòng nhân từ hay cái gọi là đạo nghĩa. Nhưng Trần Phong thì khác, ngay từ đầu hắn đã dùng uy thế tuyệt đối để áp chế Ngụy Tốn, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, không phải là thần phục trong lòng, mà là áp chế trên linh hồn, khiến hắn không dám nảy sinh lòng phản bội. Còn Lục Vĩ, trong số những người đã chết có không ít đồng đội huynh đệ của hắn, những ký ức chung đụng ngày xưa cứ quanh quẩn trong đầu. Vì vậy, dù đã là cường giả hoàng kim, hốc mắt Lục Vĩ vẫn hơi hoe đỏ. Hắn chỉ mang huyết mạch của ma quỷ, chứ không phải cả con người biến thành ma quỷ, nên vẫn còn nhân tính. Nhưng Ngụy Tốn thì khác, hắn chỉ thấy lợi ích, còn thương vong ư chẳng qua cũng chỉ như một trận chiến tranh, mà đã là chiến tranh thì làm sao không có người chết. Một khi đại nhân thu được nguồn năng lượng như vậy, thực lực tự nhiên sẽ lên một tầm cao mới. Lúc đó, chỗ dựa của trật tự sẽ càng thêm vững chắc, và ở hậu phương, những người như hắn có thể tiếp tục được che chở, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Lòng trung thành của hắn được xây dựng trên lợi ích. So với nhân tính của Lục Vĩ, trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhân tính của Ngụy Tốn đã bị bóp méo thành thú tính, hành động theo bản năng, không hề có tình cảm. Đêm xuống, Trần Phong và đoàn người không trở về nơi đóng quân. Dù sao con Chimera có khả năng dịch chuyển không gian đã bị hắn giết chết, mất đi phương tiện di chuyển, Trần Phong chỉ có thể tìm cơ hội từ từ trở về. Tuy nhiên, đó không phải là điều hắn lo lắng lúc này. Đối với người khác, ở trong một môi trường xa lạ sẽ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng dưới trướng Trần Phong có một đám cao thủ truyền kỳ, chỉ là nơi hoang dã thì có là gì? Ngay cả nơi như vực sâu, Trần Phong cũng đã từng tự mình thăm dò, huống hồ là mảnh đất quen thuộc của nhân loại. Lúc này, sự chú ý của Trần Phong dồn cả vào việc phân chia thần tính. Trần Phong xòe bàn tay, hai luồng sáng ôn hòa xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh sáng ấy trông có vẻ yếu ớt, nhưng nếu nhìn kỹ, nhìn lâu, mắt sẽ cảm thấy bỏng rát. Đây là thần tính của ma ra, bên trên tràn ngập năng lượng bản nguyên của đối phương. Một khi hấp thụ nó, thậm chí có khả năng nhận được năng lực săn giết và truy tung. Khi đó, kỹ năng chiến đấu sẽ được nâng lên mức mạnh nhất. Nếu vậy, thực lực của Trần Phong thậm chí sẽ áp sát Phu Ra. Điều này có nghĩa là, một khi thôn phệ thần tính trước mắt, hắn thậm chí có thể sánh ngang với một đại sư quyền pháp. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng Trần Phong lại không cách nào hấp thụ, không phải không muốn, mà là không thể. Trần Phong lúc này không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Rõ ràng đang nắm trong tay trọng bảo, nhưng bản thân lại không thể sử dụng. Bất kể là pháp nhãn của Vken hay thần tính bây giờ, đều cần phải nửa chân bước vào cảnh giới sử thi mới có thể dung hợp, nếu không, rất có thể Trần Phong sẽ lạc lối trong luồng sức mạnh khổng lồ đó, cuối cùng biến thành một đọa lạc giả. Một đọa lạc giả cấp truyền kỳ. Một triệu hồi sư đọa lạc giả. Một đọa lạc giả sở hữu cả một tòa thành. Một khi Trần Phong biến thành đọa lạc giả, sự hủy diệt không chỉ nhắm vào bản thân hắn, mà còn nhắm vào toàn bộ thế giới loài người. Trần Phong khác với liệt ma. Kẻ sau là một sinh vật biến dị thuần túy, trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, khả năng thôn phệ của nó đã được cường hóa đến cực hạn, vì vậy dù là thần tính cũng có thể dung hợp hoàn toàn mà không có tác dụng phụ. Nhưng Trần Phong thì khác, hắn không có kinh nghiệm về phương diện này, nên chỉ có thể từ từ chờ đợi, chờ đến ngày thực lực đủ mạnh. Chẳng lẽ cứ giữ khư khư trọng bảo mà không dùng, chờ đến khi mình sắp đột phá rồi mới dùng sao? Trần Phong suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Trải qua biến cố ma ra, hắn hiểu rằng mảnh đất này đã trở nên không còn yên ổn. Hôm nay xuất hiện tín đồ của Thái Dương Thần, ngày mai có ma ra tàn sát thành trì, vậy ngày kia thì sao? Liệu có tồn tại nào mạnh hơn đang lâm le nơi này, chuẩn bị giáng lâm, thậm chí, đã hoàn thành cái gọi là giáng lâm hay không? Ma ra chẳng qua chỉ là một vị thần yếu ớt, vậy mà đã suýt nửa đồ sát cả một đám cao thủ truyền kỳ. Còn những đại năng khủng bố hơn thì sao? Qua năm tháng dài đằng đẵng, những kẻ đó không biết có bao nhiêu ác chủ bài, có thể nói không ngoa, chỉ cần rút bừa một cọng lông chân cũng mạnh hơn cả nội tình của Trần Phong. Một khi đối mặt với một cường giả sử thi thực thụ, không phải loại như ma ra dựa vào thần tính để tạm thời tăng sức mạnh, cũng không phải mang phíp già nua yếu ớt, mà là một kẻ đang ở trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó, liệu hắn có phải chỉ còn con đường chết hay không? Dù sao, trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là âm mưu quỷ kế cũng chỉ là vô ích, giống như trứng chọi đá, một cú va chạm là vỡ tan. Vì vậy, dưới tình huống này, Trần Phong bắt buộc phải nâng cao sức mạnh của mình. Dù bản thân chưa được, nhưng nâng cao sức mạnh cho triệu hồi thú cũng vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phong bắt đầu triệu hồi. Theo một luồng nhiệt độ nóng rực lan tỏa, bóng dáng của truyền kỳ phần viêm ma liền xuất hiện trước mặt Trần Phong. Chủ nhân ở vực sâu, truyền kỳ phần viêm ma là một ác ma lĩnh chủ, nhưng ở đây, nó chỉ là một tên nô bộc hèn mọn. Vừa nhìn thấy Trần Phong, nó liền quỳ một chân xuống đất. Trần Phong nhìn chằm chằm truyền kỳ phần viêm ma. Vốn dĩ thực lực của nó đã siêu cường, sau khi dung hợp huyết tương của mang phích, nó lại tiến thêm một bước gần hơn đến cảnh giới sử thi. Nó hoàn toàn có khả năng dung hợp thần tính. Nhưng thứ chí bảo này vô cùng hiếm có. Ban cho nó, Trần Phong không khỏi có chút không nỡ. Nhưng để đề phòng những hiểm cảnh có thể xảy ra, đây là một bước đi bắt buộc. Cùng lúc đó, truyền kỳ phần viêm ma cũng phát hiện ra thần tính đang lơ lửng trong lòng bàn tay Trần Phong. Ngay lập tức, hơi thở của nó trở nên dồn dập. Nó nhớ rằng, đó là chiến lợi phẩm chủ nhân có được sau khi săn giết ma ra. Nó khao khát. Đúng vậy. Nỗi khao khát ấy hoàn toàn không cần che giấu. Đối với truyền kỳ phần viêm ma mà nói, đó chính là con đường tắt dẫn nó đến đỉnh cao sức mạnh. Một khi thôn phệ, thực lực của nó sẽ bước vào một cảnh giới xa lạ nhưng cường đại. Chỉ là, cũng như suy nghĩ của Ngụy Tốn, nó chỉ là một tên nô bộc, truyền kỳ phần viêm ma không dám mở miệng xin Trần Phong, bởi thứ chí bảo này, ai cũng sẽ giữ khư khư trong tay, sẽ không dễ dàng đưa ra. Nếu ta ban thần tính cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Phong từ trên cao nhìn xuống truyền kỳ phần viêm ma, nhàn nhạt hỏi một câu. Thần tính? Cho ta? Truyền kỳ phần viêm ma dường như không tin vào tai mình, nhưng thân là một cường giả truyền kỳ, thính lực của nó thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu khẽ cách đó mười mấy mét. Nó không thể nghe lầm, chủ nhân chắc chắn đã nói là cho nó. Thuộc hạ xin lấy vực sâu ra thề, nếu chủ nhân ban cho thuộc hạ sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, một khi phản bội, sẽ bị đầy xuống Minh Hà không được siêu sinh. Giọng của truyền kỳ phần viêm ma gần như run rẩy khi nói ra những lời này. Ác ma lấy vực sâu ra thề có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, truyền kỳ phần viêm ma cũng sẽ không làm vậy. Nhưng thứ bày ra trước mắt nó là một luồng thần tính. Chỉ cần hấp thụ, nó liền có thể bước vào cảnh giới mà nó hằng mơ ước. Đây là khát vọng lớn nhất của nó, vì vậy, nó không tiếc dùng lời thề trung thành này để chứng minh với Trần Phong. Vốn dĩ cả hai đã có khế ước, lời thề của truyền kỳ phần viêm ma chẳng qua chỉ là thêm một tầng bảo đảm. Vì muốn củng cố lực lượng của mình, Trần Phong căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngay lúc đó, hắn vung tay, thần tính liền bay về phía phần viêm ma. Mọi thứ kết thúc trong nháy mắt. Biểu cảm của truyền kỳ phần viêm ma lúc này có chút ngây dại, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Thậm chí, đến bây giờ chính nó cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ cảm giác một tia sáng trắng chui vào cơ thể, rồi toàn bộ tư duy của nó liền xảy ra biến đổi kinh người. Cứ như thể đầu óc đột nhiên khai sáng, rất nhiều thứ trước đây không hiểu bây giờ lại có thể thông suốt, đồng thời tự nhiên lại có thêm rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Cái này truyền kỳ phần viêm ma lúc này có chút chấn động, giơ tay lên, trong mắt có chút thất thần. Nó chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm giác gần với cảnh giới sử thi đến thế. Kinh nghiệm càng nhiều, cảnh giới càng cao, Trần Phong càng nhận ra sự nguy hiểm của thế giới này. Trong thế giới mà trời sập đã có kẻ cao gánh vác, Trần Phong chính là kẻ cao đó. Khi kẻ địch muốn hủy diệt một thế lực, chúng chắc chắn sẽ bắt đầu từ tầng lớp cao nhất. Bắt giặc phải bắt vua trước. Điều đó không khó để lý giải. Một khi trật tự bị ai đó nhắm đến, người đầu tiên cần lo lắng cho an nguy của mình không phải ai khác, mà chính là Trần Phong. Nếu chỉ là kẻ địch ở cấp độ của Ma Ra, hắn còn có thể dây dưa đối phó. Nhưng nếu là cấp cao hơn thì sao? Một khi các vị diện khác thực sự bắt đầu dung hợp với thế giới loài người, đến lúc đó, Trần Phong chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ phải đối mặt với không biết bao nhiêu cuộc đột kích và ám sát. Nếu bên cạnh không có một người đủ sức mạnh để bảo vệ, e rằng chết lúc nào cũng không hay. Chính vì lý do này, Trần Phong mới cấp thiết muốn tạo ra một cường giả cấp sử thi. Nếu phần vi ma có thể hoàn thành lột xác, hệ số an toàn của hắn sẽ tăng lên mức cao nhất. Chủ nhân cho đến lúc này, truyền kỳ phần vi ma vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao, đây không phải là phần thưởng bình thường, mà là thần tính thật sự. Nhớ kỹ lời thề vừa rồi của ngươi. Tốt, hãy chuyên tâm hấp thụ đi. Trần Phong dù trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản, ngữ khí hờ hững, như thể chẳng hề bận tâm đến thần tính. Vâng. Truyền kỳ phần vi ma không nói thêm gì nữa, mà toàn lực thúc đẩy thần tính trong cơ thể. Thời gian trôi qua, chỉ vài giây sau, từ lỗ chân lông của truyền kỳ phần viêm ma đột nhiên túa ra rất nhiều giọt máu đen. Những giọt máu này được một lớp khí đen bao bọc, không những không bốc hơi dưới nhiệt độ cao mà ngược lại ngưng tụ thành một khối, lơ lửng trên đỉnh đầu truyền kỳ phần viêm ma. Khối máu này tỏa ra tà khí nồng đậm, khói đen cuồn cuộn như ngọn lửa tà ác đang thiêu đốt, còn không ngừng biến ảo thành những khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Nếu lắng nghe kỹ, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. Tên này rốt cuộc đã ngược sát bao nhiêu người mới tạo thành oán khí nồng đậm trong khí huyết như vậy? Trần Phong kinh hãi thầm nghĩ. Nhưng cũng không có gì lạ. Thân là ác ma lĩnh chủ, nếu không phải hai tay nhuốm đầy máu tươi thì không thể nào leo lên được vị trí này. Hơn nữa, với sự hung hãn của truyền kỳ phần vi ma, có thể nói là người cản giết người, ma cản giết ma, căn bản sẽ không có chút nhân từ nào. Khối máu kia chính là những vết thương tiềm ẩn trên người phần vi ma. Vô số lần chiến đấu đã để lại trên người nó đầy thương tích. Ngày thường không cảm nhận được, nhưng thực chất chúng đã tụ lại một chỗ, nếu để mặc sẽ sớm muộn bùng phát. Nhưng thần tính lại có khả năng chữa trị kỳ diệu. Nó tiến vào cơ thể truyền kỳ phần vi ma và bắt đầu phân giải, giúp nó chữa trị thân thể, đúc lại một thể phách khỏe mạnh. Còn làn khói đen kia chính là những cảm xúc u ám mà phần vi ma đã tích tụ bấy lâu nay. Ở vực sâu, dù là một người bình thường cũng sẽ biến thành một kẻ điên loạn. Mặc dù phần vi ma là một ác ma cao cấp, thuộc phe tà ác trật tự, nhưng theo năm tháng tích lũy, cộng thêm việc tàn sát quá nhiều sinh mệnh, linh hồn của nó đã sớm bị một tầng u ám che phủ. Những linh hồn u ám này đã trở thành tảng đá cản đường tiến lên của phần viêm ma. Thần tính không chỉ chữa lành những vết thương tiềm ẩn của phần viêm ma mà còn gột rửa linh hồn của nó. Có thể nói phần viêm ma đã thoát thai hoán cốt, dù chưa đột phá lên sử thi nhưng thực lực cũng đã tiến thêm một bước. Bào. Phần viêm ma ngẩng đầu, ngón tay điểm một cái, chỉ thấy khối máu trên đỉnh đầu lập tức nổ tung. Vô số ý chí tà ác bên trong cố gắng chạy trốn, nhưng phần viêm ma lại không hề có ý định tha cho chúng. Nó há miệng, một luồng lửa nóng rực phun về phía trước. Bùng. Một tiếng, những cái gọi là ý chí kia liền hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Truyền kỳ phần viêm ma lộ ra vẻ mặt mãn nguyện. Nó nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy một quyền như có thể đánh nát cả dãy núi, một luồng sức mạnh cường đại khó tả đang từ từ lưu chuyển trong huyết nhục. Rất tốt, xem ra ngươi đã dung hợp được thần tính. Ngươi cảm thấy bao lâu nữa có thể đột phá lên sử thi? Trần Phong chứng kiến tất cả, lại có thêm một nhận thức mới về sự kỳ diệu của thần tính. Sử thi ư? Truyền kỳ phần viêm ma suy nghĩ một lát, chủ nhân, thuộc hạ cần thêm một chút đốn ngộ. Những ngày sắp tới thuộc hạ sẽ tiến vào trạng thái minh tưởng, lúc đó, việc chiến đấu e rằng Trần Phong khoát tay, hắn tự nhiên hiểu ý của nó. Hắn lập tức nói, chuyện còn lại ngươi không cần lo, ta sẽ không triệu hồi ngươi nữa. Ngươi chỉ cần toàn lực đột phá sử thi là được. Vâng. Truyền kỳ phần viêm ma nhận được câu trả lời chắc chắn, liền đáp lời. Sau khi đưa truyền kỳ phần viêm ma trở về vực sâu, Trần Phong lại một lần nữa chìm vào suy tư. Vừa rồi ban cho phần viêm ma chỉ là một luồng thần tính, bây giờ trong tay Trần Phong vẫn còn một luồng cuối cùng. Đương nhiên, đối với luồng thần tính này, Trần Phong đã sớm có sắp xếp. Dưới trướng không có tồn tại nào đã bước vào nửa bước sử thi, nên thần tính tự nhiên không thể tiếp tục ban tặng. Trong tay cũng không có thần binh nào cần rót thần tính để hoàn thành lần lột xác cuối cùng. Vì vậy, luồng thần tính này, Trần Phong dự định sẽ đầu tư vào vị diện bị tổn hại kia. Còn nhớ, khi vị diện đó xuất hiện đã gây ra không ít thương vong. May mắn là ở nơi hoang dã, không phải gần trật tự. Chức nghiệp giả còn có thể chống đỡ một lúc trong tình trạng thiếu dưỡng khí, chứ người bình thường chắc chắn sẽ đối mặt với thương vong quy mô lớn. Sau khi đưa tín ngưỡng vào vị diện, Trần Phong đã trở thành một nửa chủ nhân của nó, vì vậy đã thành công cướp nó đi, cất giữ bên mình. Một vị diện nhỏ, tồn tại giữa vài chiều không gian, đã bị tổn hại hoàn toàn sau một trận rung chuyển không rõ nguyên nhân. Bây giờ, mặc dù bên trong đã có dưỡng khí và tín ngưỡng, cũng đã mở ra một môi trường yên bình, nhưng những cơn bão xung quanh vẫn đang hoành hành, dường như dây sau sẽ phá hủy mảnh tịnh thổ khó khăn lắm mới tạo ra được. Một luồng thần tính không nhiều, tự nhiên không thể cải tạo cả một vị diện, để nó vận hành như một thế giới thực sự. Nhưng thần tính là năng lượng mà cả thần linh cũng khao khát, tự nhiên có năng lực kỳ diệu. Dùng nó để trấn giữ cơn bão trong hư không, quả thực là không có gì thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phong giơ luồng thần tính trong tay lên điểm một cái vào hư không. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, tựa như có một đứa trẻ tham ăn trong hư không đang gặm nhấm thần tính. Luồng thần tính vốn giống như ánh nến cứ từ từ tan rã, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đợi vị diện hấp thụ xong thần tính, Trần Phong muốn dò xét thì lại phát hiện, trước mắt mình lại bị một tầng sương trắng bao phủ, che khuất mọi tầm nhìn. Hửm! Giống như phần vi ma bế quan, vị diện này cũng cần một chút thời gian mới có thể hấp thụ hoàn toàn nguồn năng lượng này sao? Phần vi ma sau khi bế quan có lẽ có thể phá vỡ giới hạn, trở thành một cường giả sử thi. Chỉ không biết, vị diện này sau khi thôn phệ thần tính sẽ có biến đổi lớn đến mức nào. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là mảnh vị diện bị tổn hại đầu tiên mà Trần Phong có được. Trước đây hắn cũng chưa từng nghe ai có kỳ ngộ như vậy, vì thế mọi thứ liên quan đến nó đều cần phải từ từ tìm tòi. Trong khoảnh khắc, thần tính đã hoàn toàn tan biến. Dù tất cả những thứ này đều đoạt được từ ma ra, Trần Phong vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng có đầu tư mới có hồi báo, Trần Phong tự nhiên cũng hiểu rõ hai luồng thần tính này sẽ không bị lãng phí vô ích. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Phong đưa mắt nhìn về phía biển cả phía trước. Chuyện thần tính tạm thời gác lại, bây giờ hắn cần phải suy nghĩ, làm thế nào để trở về nhà? Làm thế nào để rời khỏi nơi này? Đây là vấn đề đang đặt ra trước mắt Trần Phong. Xuyên qua vực sâu có thể trở về cứ điểm, đó là vì Trần Phong vốn đang ở trong lãnh địa của trật tự. Nhưng bây giờ, họ đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, muốn trở về chỉ có thể dựa vào chính mình, căn bản không thể tiến hành dịch chuyển không gian. Thuyền ư, căn bản không cần nghĩ tới. Mặc dù những chiếc thuyền bên bờ vẫn còn có thể sử dụng, nhưng lại thiếu nhân viên bảo trì và điều khiển. Cho dù khởi động thành công, không bao lâu cũng sẽ chết máy giữa biển, thậm chí là chìm xuống đáy. Thuật hữu chuyên tinh, Trần Phong dù thực lực phi thường nhưng cũng không phải vạn năng. Trần Phong có chút hoài niệm Abolet. Nếu nó không chết, vẫn còn ở đây, vậy thì việc cả đoàn người trở về cũng không phải là vấn đề gì lớn. Abolet. Trần Phong tự lẩm bẩm, trong đầu hắn cũng bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ. Nếu thuyền không dùng được, vậy thì có thể lợi dụng sinh vật dưới biển. Những sinh vật đó cũng đã xảy ra biến dị, một số loài cá khổng lồ thậm chí không thua kém gì một chiếc chiến hạm thực sự. Nếu có thể thuần phục được một con, tốc độ trở về của mấy người sẽ tăng lên rất nhiều. Ngụy Tốn, ngươi có bách thú chi hồn có thể trấn áp giả thú, không biết có hiệu quả với loài cá không? Trần Phong mở miệng hỏi. Hắn là triệu hồi sư, không phải thuần thú sư hay người điều khiển sinh vật biển, vì vậy không thể ra lệnh cho sinh linh xung quanh. Nhưng trong đội ngũ lần này, Ngụy Tốn lại có năng lực trấn áp bách thú, chỉ không biết hắn có thể điều khiển loài cá hay không. Ngụy Tốn trầm tư một lúc rồi nói, trước đây thuộc hạ chưa từng thử, nhưng chắc là không có vấn đề gì. Bách thú chi hồn của thuộc hạ đã đại thành, điều khiển chúng làm việc cho ta không phải là chuyện khó. Nhưng thực lực càng cao, tỷ lệ thất bại sẽ càng lớn. Cấp bạch ngân thì không có vấn đề gì. Cấp bạch ngân ư, Trần Phong nhíu mày, sinh vật cấp bậc đó thì làm được gì? Được rồi. Chuyện này cứ giao cho ta. Trần Phong ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn ra mặt biển. Ra lệnh cho Ngụy Tốn và Lục Vĩ ở lại bên bờ, Trần Phong vung đôi cánh ác ma bay lơ lửng trên mặt biển. Hắn đang tìm kiếm một con thú cưỡi thích hợp. Nước biển cuồn cuộn, vĩnh viễn không ngừng chảy về phía đông. Mấy ngày nay, xung quanh mưa lớn trên diện rộng, điều này không nghi ngờ gì đã làm mực nước biển dâng cao, nước biển như một con giao long đang nghe nanh múa vuốt, chảy xiết dữ dội. Ngao một con giao long uy vũ vô song từ trong nước thò đầu ra. Rồng. Nếu là người bình thường ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến không nói nên lời. Đây căn bản là giao long trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Long là loài thiện, có râu và sừng, có thể bay lượn trên trời. Giao là loài ác, không có râu và sừng, không thể bay lượn, chỉ có thể nhảy vọt, nhưng một cú nhảy cũng xa hơn một dặm. Long mọc ra một đôi sừng rồng, có hai cặp vuốt, dưới hàm có long châu. Giao cũng là một biến dị của long, có năng lực không kém gì long nhưng lại tàn bạo và hung ác hơn. Giao chỉ có một cặp vuốt, trên mặt có ba sợi râu rồng, miệng cũng giống như một cái cửa vỡ, mọc ra một cái đuôi rắn. Mà sinh vật khổng lồ có sừng nhọn xuất hiện trước mắt Trần Phong lúc này. Thật sự là giao long sao? Không. Đây chỉ là một con mãng xà khổng lồ bị biến dị mà thôi. Toàn thân nó là lớp da mềm màu trắng, trên da lại có những phù văn và hoa văn mờ ảo, còn mọc ra những hạt cứng như trân châu. Trên đỉnh đầu nó còn mọc ra hai cặp sừng phân nhánh. Nhìn từ xa, quả thực có chút giống giao long uy vũ bá khí, khuấy đảo sông biển. Thông thiên mãng. Loại sinh vật biến dị này không có độc tố, nhưng lại nắm giữ năng lực điều khiển nguyên tố nước. Ở trong nước có thể phát huy sức tấn công siêu cường, thậm chí còn có thể điều khiển mưa trong phạm vi 10 mét. Với năng lực này, thông thiên mãng thật sự giống như rồng, hô phong hoán vũ, có thể nói là thần kỳ đến cực điểm. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là giới hạn của nó. Thông thiên mãng sở dĩ có tên này là vì nó có thể sinh trưởng mãi mãi. Mỗi lần đột phá một cấp, hình thể sẽ tăng gấp đôi. Đợi đến cấp truyền kỳ, ngoài việc không biết bay, có lẽ nó cũng không khác gì một con rồng khổng lồ. Còn cấp cao hơn nữa. Dù là bay lượn trên không trung, cũng không phải là không thể. Thông thiên mãng tương đối hiếm, dù số lượng loài rắn không ít, nhưng 10 vạn con rắn biến dị cũng chỉ có một con có thể tiến hóa thành thông thiên mãng. Bây giờ Trần Phong gặp được một con, vốn đã là may mắn. Ngao thông thiên mãng điên cuồng gầm thét, không ngừng cuộn mình trong nước biển. Thân thể đường kính 5 mét, dài đến 20 mét, uy vũ tới cực điểm. Chính là ngươi. Một tiếng quát lớn bỗng vang vọng bốn phương, chấn động cả đất trời rung chuyển. Thông thiên mãng bị dọa đến ngẩn người, lập tức nó ngẩng đầu lên, căm tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Nó đường đường là bá chủ dưới nước, chưa từng bị một tiếng hét làm cho sợ hãi như vậy. Tôn nghiêm của bá chủ dưới nước không phải để đùa. Ngao thông thiên mãng điên cuồng gầm lên một tiếng, dường như muốn phản công, nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy kêu to hơn nữa cũng vô dụng. Ta tìm một vòng, hoặc là thực lực quá yếu không có tác dụng, hoặc là thân hình quá nhỏ không thể cưỡi. Ngươi có thực lực hoàng kim, thân hình cũng không nhỏ, trước tiên trấn áp ngươi rồi giao cho Ngụy Tốn thuần phục. Một khi có thể trở về trật tự, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa thiên đại. Tiếng quát lớn lúc trước lại một lần nữa vang lên, ngay sau đó, một bóng người hiên ngang từ trên trời giáng xuống. Sau lưng người đó là một đôi cánh được trang trí bằng những hoa văn phức tạp, tốc độ như tia chớp, lập tức xuất hiện trước mặt thông thiên mãng. Ngao thông thiên mãng gầm lên giận dữ. Bất ngờ không kịp đề phòng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xuất hiện trước mặt mình. Nó không cam chịu yếu thế, ngẩng cao cổ, một quả cầu nước liền ngưng tụ trong miệng. Quả cầu nước này được nén từ nguyên tố nước, nếu đánh trúng kẻ địch, sức công phá không kém gì một quả cầu sắt thực sự. Ầm. Lập tức, quả cầu nước kia xé toạc không gian, bắn thẳng về phía Trần Phong. Nhưng đối mặt với đòn tấn công này, người đàn ông đột ngột xuất hiện không hề nhíu mày, mà dang rộng cánh tay, lại muốn tay không đỡ lấy đòn thế này. Trong nháy mắt, hắn đã tiếp xúc với quả cầu nước. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, nắm đấm trông có vẻ bình thường của người đàn ông lại hoàn toàn chặn đứng quả cầu nước. Không chỉ vậy, luồng khí xung quanh người đàn ông bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy lưỡi dao đáng sợ. Cơn lốc xoáy sắc bén bao phủ lấy thân thể thông thiên mãng, tựa như vô số sợi dây thừng dài quấn quanh người nó. Thông thiên mãng lập tức mất đi khả năng hoạt động, cứng đờ như khúc gỗ, lơ lửng trên mặt biển. Nhân vật xuất hiện ở đây, tự nhiên là Trần Phong. Lúc này, hắn nhìn con thông thiên mãng đang rên rỉ trên mặt biển, ngưng giọng nói, trở thành tọa kỵ của ta, cũng coi như là vận mệnh của ngươi. Thông thiên mãng gặp nước hóa rồng. Nếu có khả năng, Trần Phong cũng muốn bồi dưỡng nó một chút, xem một ngày nào đó, nó có thể nhảy khỏi mặt biển, từ một con thủy long biến thành một con thần long thực sự bay lượn trên trời hay không. Dưới uy hiếp của Trần Phong, thông thiên mãng lập tức bị trấn áp. Ngụy Tốn và thông thiên mãng cùng cấp bậc, nếu là bình thường thì không có khả năng thuần phục. Nhưng lúc này, thông thiên mãng đã bị Trần Phong dọa cho mất mật, vì vậy Ngụy Tốn rất nhanh chóng hoàn thành việc thuần phục. Chỉ thấy con quái vật lơ lửng trên đầu Ngụy Tốn há miệng hút một cái, một ảo ảnh thông thiên mãng thu nhỏ vô số lần liền bị hút vào miệng con quái vật kia. Đây giống như một loại khế ước, một khi thông thiên mãng vi phạm ý muốn của chủ nhân, nó sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Trên mặt biển, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra. Lúc này, ba người cưỡi mãng xà mà đi, tốc độ không những không chậm mà còn có sức bộc phát hơn cả thuyền bè thông thường. Thông thiên mãng là một sinh vật hiếm có, bản thân cũng là cấp hoàng kim, sở hữu uy áp phi thường. Lúc này, những con tôm tép xung quanh cảm nhận được khí tức của nó, căn bản không dám đến gần, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Đại nhân, không ngờ trong biển này lại có kỳ trân dị thú như vậy. Nó quả thực giống hệt giao long trong truyền thuyết. Lục Vĩ dù sao tuổi còn nhỏ, dù mang huyết mạch ma quỷ nhưng vẫn tràn đầy hiếu kỳ với mọi thứ. Dù đã cưỡi được một lúc, hắn vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Ngụy Tốn ở bên cạnh không nói gì, nhưng suốt quãng đường, hắn không ngừng dùng tay chạm vào chiếc sừng nhọn trên đầu con mãng xà. Rõ ràng, việc thu phục được một con giao long cũng khiến hắn vô cùng phấn khích. Cái này có là gì? Năng lượng đã làm thay đổi chuỗi gen của lũ quái vật, thậm chí khiến chúng xảy ra hiện tượng phản tổ. Giống như nhân loại, theo cấp bậc tăng tiến, thực lực ngày càng siêu phàm. Còn những sinh vật như thông thiên mãng này, không chỉ thực lực tăng mạnh mà cả hình dạng cũng trở nên khác thường. Trần Phong Nhân lúc rảnh rỗi, mở miệng giải thích. Giống như tứ thánh thú, bạch hổ, huyền vũ, thanh long, chu tước, chúng vốn chỉ là những sinh vật thần thoại, trước đây chưa từng có ai thực sự nhìn thấy. Nhưng đây là thời tận thế, khi một số sinh vật tiếp tục tiến hóa và biến dị, có lẽ một ngày nào đó, những con quái vật trong thần thoại ấy sẽ thực sự giáng lâm trên mảnh đất này. Đây là một đại thời đại hùng tráng. Một trật tự nho nhỏ thì có là gì? Toàn bộ thế giới đều đang bước vào một kỷ nguyên mới. Nếu thành công, có thể trở thành cái gọi là thần. Được vô số phàm nhân chiêm bái. Nhưng nếu thất bại, chỉ có thể làm áo cưới cho người khác, trở thành bàn đạp cho kẻ khác mà thôi. Đây là lần đầu tiên Trần Phong nói ra quan điểm này. Thông tin quá mức kinh khủng khiến Ngụy Tốn và Lục Vĩ cảm thấy một sự bất an sâu sắc xen lẫn một chút kích động. Đúng vậy. Thế gian này vốn không có cái gọi là thần thoại, cũng không có cái gọi là thần, đó chỉ là những nhân vật hư cấu trong truyện kể. Nhưng mảnh đất này thì khác, vì sự biến dị, một con mãng xà nhỏ bé cũng có thể biến thành một quái vật khổng lồ đầu có hai sừng, dài đến 20 mét. Nếu để nó tiếp tục tiến hóa, chẳng phải chính là hình thái ban đầu của thanh long sao? Mãng xà có thể tiến hóa thành thanh long, vậy thì những loài chim bay lượn trên trời cũng có thể trải qua tiến hóa, trở thành vạn điểu chi tổ, chu tước đứng trên cây ngô đồng. Sau đó, hổ trắng biến dị, rùa thần tiến giai, chẳng phải tương ứng với bạch hổ và huyền vũ sao? Trần Phong khiến hai người chấn kinh là vì họ kinh ngạc phát hiện ra, mình đang chứng kiến sự ra đời của một thần thoại. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, cũng như những con quái vật kia vì biến dị mà trở thành thánh thú, những chức nghiệp giả như họ, một khi thực lực thông thiên, cũng sẽ được đội lên vương miện của thần. Hơi thở của Lục Vĩ và Ngụy Tốn bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Nếu có thể, ai mà không muốn được vạn người tế bái? Họ không hấp thu được tín ngưỡng, cũng không biết tín ngưỡng lực là gì. Sở dĩ họ muốn như vậy, chẳng qua chỉ để thỏa mãn cảm giác thỏa mãn kỳ lạ trong lòng. Sao thế? Các ngươi cũng muốn thành thần à? Trần Phong trêu chọc. Nghe Trần Phong mở miệng, hai người mới tỉnh táo lại. Vẫn là Ngụy Tốn giỏi ăn nói hơn, vội vàng nói, đại nhân, thuộc hạ chỉ nguyện vì ngài mà khuyển mã chi lao, chinh chiến tứ phương, không một lời oán thán, chỉ có chủ nhân mới có tư cách nhận lấy danh xưng như vậy. Lục Vĩ hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Ngụy Tốn, cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Lần này Trần Phong không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra biển cả. Thành thần khó khăn đến nhường nào? Chỉ có kẻ mạnh nhất thế gian mới xứng đáng có được danh xưng ấy. Trật tự dù vô địch trong trăm dặm, cũng chỉ là ở một góc nhỏ. Trần Phong chưa bao giờ thực sự vì trật tự mà cảm thấy mình vô địch thiên hạ, xem những anh hùng, kiêu hùng xung quanh như cỏ rác. Nhưng có một điểm, Trần Phong khác với những người khác. So với việc người khác chỉ vì danh xưng và thể diện, Trần Phong lại nắm giữ thủ đoạn vận dụng tín ngưỡng lực. Vì vậy, hắn cần dân số, không chỉ là hơn 1 triệu dân của trật tự, mà còn cần sự quy thuận của các thế lực xung quanh. Nếu chỉ dựa vào những người sống sót ở trật tự sinh sôi nảy nở, trong điều kiện không xảy ra bất kỳ tai nạn nào, cũng cần đến hàng trăm năm mới có thể cung cấp đủ tín ngưỡng để Trần Phong bước vào thần chi lĩnh vực, tức là trạng thái bản thể thực sự của Mara mà hắn từng thấy, mạnh hơn phân thân gấp trăm lần. Trần Phong không thể đợi đến lúc đó. Xung quanh nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống nguy cấp. Chỉ dựa vào trật tự để sinh sôi dân số là phương pháp ngu ngốc nhất. Đối với những vị thần như Mara và Rosa, thủ đoạn phát triển tín đồ của chúng chủ yếu vẫn là xâm lược và chinh phục. Chinh phục một thế lực, hủy diệt tín ngưỡng của họ, sau đó gieo rắc hình ảnh của mình vào tim họ, bắt họ phải thành kính cầu nguyện. So với việc sinh sôi, sự xâm lược này không nghi ngờ gì là nhanh hơn rất nhiều. Trật tự bây giờ giống như một con mãnh thú đang chực chờ thời cơ. Tại sao Trần Phong lại cấp thiết điều động hạm đội đi thăm dò xung quanh? Cũng giống như mấy thế kỷ trước, khi người ta lần đầu phát hiện ra châu Mỹ, dân số và đất đai, đó cũng là những thứ mà Trần Phong vô cùng cần có. Một lần thất bại không là gì cả. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn có được, tự nhiên cần phải trả giá trước. Là ngay lúc Trần Phong đang mải mê suy tưởng về tương lai, phía xa đột nhiên truyền đến một giai điệu quỷ dị. Tiếng hát. Đây là biển cả, không phải nhà hát kịch, tại sao lại có tiếng hát? Tiếng hát này xuất hiện quá mức quỷ dị, đột ngột không một dấu hiệu. Rõ ràng mắt thường có thể thấy được không có ai đang ca hát, nhưng âm thanh lại chân thực tồn tại. Giai điệu du dương quanh quẩn trên mặt biển, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Soạt đúng lúc này, thông thiên mãng dưới chân đột nhiên quẩy đuôi, nhanh chóng bơi về phía bên trái. Tình huống này giống như thân thể nó không bị kiểm soát, hoặc là nhận được một lời triệu hồi nào đó. Thậm chí Ngụy Tốn nhiều lần ra lệnh, thông thiên mãng vẫn cứ bơi nhanh về phía trước, không nghe theo mệnh lệnh. Đại nhân, sắc mặt Ngụy Tốn có chút bối rối, rõ ràng những gì đang xảy ra khiến hắn không biết phải làm sao. Ngược lại, Trần Phong lắc đầu, ra hiệu không có gì đáng ngại. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, sức mạnh luôn là niềm tin của hắn. Thông thiên mãng đã mất kiểm soát, không nghe bất cứ mệnh lệnh nào. Thay vì cưỡng ép, có thể dẫn đến việc nó tinh thần sụp đổ mà chết thảm tại chỗ, chi bằng cứ đi theo nó. Trần Phong cũng muốn xem thử, rốt cuộc là thứ gì đang giở trò, lại có thể khiến một sinh vật hiếm có như thông thiên mãng cũng không có chút sức phản kháng nào. Hết chương 805. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!